Nhị bảo, mặt sau nên như thế nào? Phan Tiểu Hoa hỏi. Bọn họ như vậy tách ra trốn, mặt sau là Bắc Mạc tập nhân, phía trước chính là Tuyên Võ huyện, nếu bọn họ đoán không sai, Tuyên Võ huyện hiện tại khẳng định bị Bắc Mạc tập nhân vây thành, bằng bọn họ vài người khẳng định vô pháp sát sinh ra lộ, tiến vào Tuyên Võ huyện. Cũng chính là hiện tại bọn họ là tiến thối không được. Tống Nhị Bảo ánh mắt nghiêm nghị, nói, chúng ta đánh du kích chiến, ta muội muội nói qua, ở hết thể không có tất thắng năm chắc hạ, đánh du kích chiến là tốt nhất chiến thuật. Hảo, ta nghe ngươi. Phan Tiểu Hoa gật đầu. Nhị Bảo tuy rằng có đôi khi tính tình lỗ mãng, chính là ở binh pháp thượng lại so với chính mình chắc lược. Đánh du kích chiến nói, yêu cầu quen thuộc địa hình người địa phương. Hoắc Phi Yến mở miệng nói. Hoắc Phi Yến khi còn nhỏ là Hoắc Lao tướng quân nuôi lớn, mặc kệ là võ nghệ liền phát run binh pháp đều có đọc qua, so với Nam Nhi tới cũng không kém cỏi. Tống Nhị Bảo nhìn thoáng qua chính mình mang người, trừ bỏ chính mình 5 cái binh, dư lại đều là nữ binh, há mồm hỏi, các ngươi có quen thuộc Tuyên Võ huyện này phụ cận địa hình người sao? Ta. Trong đám người một cái nữ binh vươn tay, nói, ta là Tuyên Võ huyện Mũ Sơn trấn Đại Lang thôn thôn dân, bởi vì ta cha là thợ săn, ta đi theo cha khắp nơi đi, này Mạc Hà bốn phía địa hình ta đều quen thuộc. Tống Nhị Bảo đối với nàng vẫy tay, nói, ngươi lại đây cùng ta nói nói này bốn phía địa hình. Chỉ có quen thuộc địa hình mới có thể tác chiến. Kia nữ binh lập tức tiến lên, bắt đầu cùng Tống Nhị Bảo tinh tế nói vùng này địa hình, Tống Nhị Bảo thực mau hiểu được, hơn nữa nhanh chóng làm ra phương châm. Mặt sau hai ngày, Tống Nhị Bảo căn cứ chế định ra tới phương châm, đánh vài lần du kích chiến, giết vài sóng Bắc Mạc tập nhân, sau đó nương quen thuộc địa hình lại nhanh chóng thoát đi. Nay không, lần này bọn họ lại đánh lén giết mấy chục cái Bắc Mạc tập nhân, đoàn người trở về trên mặt đều là ý cười. Tống Nhị Bảo trên mặt lại lộ ra một tia nguy cơ. Hai ngày này đánh lén Bắc Mạc tập nhân thực thuận lợi, chính là không ý nghĩa Bắc Mạc tập nhân liền sẽ tùy ý bọn họ vẫn luôn đánh lén, muội muội nói qua. Đánh du kích chiến chính là đánh một chỗ đổi một cái địa điểm, làm người chảo không được bọn họ. Nếu vẫn luôn ở một chỗ, liền sẽ thập phần nguy hiểm. Bởi vì địch nhân tức giận tiến hành đại càn quét, cuối cùng nhất định sẽ bị bắt ba ba trong giỏ. Hiện tại bọn họ qua lại ở địa phương chính là này một mảnh Mạc Hà nơi, Bắc Mạc tặc nhân chỉ cần không nốc, liền biết hai mặt giáp công bọn họ, tới một cái toàn diện treo cổ. Trừ phi bọn họ rời đi nơi đây, mới sẽ không bị Bắc Mạc tặc nhân vây đổ. Chính là... bọn họ như thế nào có thể đi? Tuyên Võ huyện hiện tại đều còn bị vây thành. Tống Nhị Bảo ánh mắt đều là sầu lo. Cái gọi là sợ cái gì tới cái gì. Tống Nhị Bảo chính mang theo người dọc theo Mạc Hà biên trên đường hướng ẩn thân mà đi. Quả nhiên, hắn phía trước cư nhiên cũng xuất hiện Bắc Mạc tặc nhân. Phía trước Bắc Mạc tặc nhân nhìn qua đen nghìn nghịt đầu người, không sai biệt lắm ước chừng có hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người đối 20 mấy người, hoàn toàn là cường cung mặt nỏ. Càng đừng nói bọn họ chỉ có sau trốn này một cái lộ, bên cạnh là quần quận chạy xuôi Mạc Hà. Bắc Mạc tặc nhân nhóm chỉ sợ là biết có cá lọt lưới ở hấp hối dây rua, bọn họ liền bắt đầu vây đổ bọn họ, nhìn dáng vẻ tính toán đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ bị hơn 1.000 người truy kích, thật là muốn đem bọn họ đều cấp giết chết ta. Này đó Bắc Mạc cầu tặc. Nhị Bảo. Phan Tiểu Hoa thanh âm sốt ruột. Tống Nhị Bảo nhìn phía sau quần quận chạy xuôi Mạc Hà, rút ra trường kiếm, trên mặt đằng đằng sát khí, nói: các ngươi chạy mau. Ngươi đâu? Phan Tiểu Hoa sắc mặt sốt ruột, cũng không có động. Ta trước chống đỡ. Tống Nhị Bảo nói, ngươi đi mau. Đi cái rắm. Phải đi cùng nhau đi. Phan Tiểu Hoa phẫn nộ quát. Bỏ xuống Tống Nhị Bảo nàng một mình chạy trốn, nàng làm không được. Phan Tiểu Hoa lập tức rút ra kiếm, một bộ muốn cùng Bắc Mạc tặc nhân liều chết vật lộn kiên quyết. Đối với Hoắc Phi Yến nói, Hoắc Phi Yến, ngươi mang theo mặt khác nữ binh chạy nhanh chạy. Hoắc Phi Yến ánh mắt trầm xuống, không được. Phải đi cùng nhau đi. Nàng há có thể bỏ xuống Phan Tiểu Hoa đi trước, Phan Tiểu Hoa muốn cùng Tống Nhị Bảo đồng sinh cộng tử, nàng lại sao lại tham sống sợ chết. Chính là, đội trưởng, không thể ném xuống ngươi, chúng ta đi rồi. Diêu Yêu Muội cũng không tán đồng nói. Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu Muội đám người, rút ra kiếm, nhìn dũng lại đây Bắc Mạc tặc nhân, sắc mặt nghiêm nghị. Muốn chết liền đại gia chết cùng một chỗ. Ở đây 20 mấy người, không ai lui bước. Rõ ràng đều là nữ nhi thân. Rõ ràng hẳn là giống mặt khác nữ tử giống nhau ở cha mẹ trong lòng ngược sùng ái tuổi. Tống Nhị Bảo hốc mắt có chút lên men, hắn đời này cũng chưa chảy qua nước mắt, giờ phút này chỉ cảm thấy có thứ gì từ hốc mắt chảy ra. Buồn không nghĩ trốn hắn, thật sự không đành lòng nhìn này đó nữ binh chết ở chính mình trước mắt. Chúng ta chạy mau. Tống Nhị Bảo lạnh lùng nói, lập tức giục ngựa xoay người, hướng tới mặt sau liền bắt đầu chạy lên. Đoàn người nghe theo Tống Nhị Bảo mệnh lệnh, vội vàng giục ngựa sau này chạy trốn. Chính là lại mau. Nơi nào mau qua đi mặt chạy như bay phóng tới tên dài. tên dài vèo vèo vèo hướng bọn họ trong đám người phóng tới. Tống nhị bảo mặt mày đều là lăng liệt một mảnh, thẳng kêu gọi nói, chạy mau, có bao nhiêu chạy mau nhiều mau. Hắn không thể trơ mắt nhìn này đó các cô nương chết ở chính mình trước mắt. Đột nhiên, chỉ nghe bên người một cái phốc ngã xuống đất thanh. Diêu yêu mội thanh âm đều xé rách lên, đội trưởng. Tống nhị bảo nghe tiếng nhìn lại, liền thấy chúng mũi tên Phản Tiểu Hoa ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Hoa. Tống nhị bảo cả khuôn mặt nhe răng nứt mục, lập tức xoay chuyển đầu ngựa, đối với Hoắc Phi Yến nói, ngươi mang theo người lập tức chạy. Chạy mau. Ngươi nếu là không nghe, chính là trái với quân lệnh. Nói xong, Tống nhị bảo cũng mặc kệ Hoắc Phi Yến có thể hay không nghe, lập tức chạy đến Phản Tiểu Hoa trước mặt, xuống ngựa, nâng dậy nàng, ôm vào trong ngực. Tống nhị bảo nói cho hết lời, Hoắc Phi Yến đám người ngựa tốc độ đã lao ra đi mấy chục mét, nếu lại quay đầu lại, căn bản cũng vô pháp cứu trở về Tống nhị bảo cùng Phản Tiểu Hoa. Hoắc Phi Yến trong mắt đều là vẻ đau xót, nhắm mắt, lại mở, hai mắt đã đỏ bừng chi sắc, lạnh lùng nói, chúng ta chạy mau. Gia Gia đã dạy hắn, ở chiến trường bên trong muốn xem xét thời thế, không thể hành động theo cảm tình, xử trí theo cảm tính, muốn lập tức làm chuẩn xác quyết định. Hiện tại nàng mang theo này đó còn thừa các cô nương trước chạy trốn, chính là sáng suốt nhất quyết định. Hoắc Phi Yến nước mắt ở trong gió bay múa. Gia Gia, cha, ngươi nói chiến trường giữa mạng người như cỏ rác, ta đã hiểu. Chờ một chút còn có canh một, các ngươi chưa ngủ, cái này phát run chương không nhiều lắm, nhưng là mấy cái ca ca cảm tình xúc tiến tất viết chương, các ngươi nếu là giác khó coi, liền chờ ta cái này chiến trường văn chương viết xong các ngươi lại trở về xem Tống Điểm Điểm làm giàu cùng Lý Ngôn Ngữ ngọt ngọt ngào ngào. Chương 463 đào vong. Tống Nhị Bảo ôm lấy Phản Tiểu Hoa, nhìn Hoắc Phi Yến đám người đã thoát đi, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Ngươi xuống dưới làm gì? Chạy mau. Chạy mau a. Phan Tiểu Hoa dùng sức đẩy Tống Nhị Bảo, ánh mắt đều là sốt ruột, đừng động ta a. Tống Nhị Bảo ánh mắt nhìn về phía bị thương Phan Tiểu Hoa, đều là ôn nhu, ta mặc kệ ngươi, ai quản ngươi. Phan Tiểu Hoa vội vàng ánh mắt đống nhiên mềm mại xuống dưới, nhìn Tống Nhị Bảo, hai mắt phiếm ra nước mắt, ngươi ngu như vậy làm cái gì, ngươi chạy mau, ngọt ngào còn đang đợi ngươi về nhà đâu. Muội muội à, cái kia ngoan ngoan đáng yêu muội muội à, khẳng định biết chính mình xảy ra chuyện, ở vạn phần sốt ruột tìm chính mình. Hắn cũng muốn gặp muội muội. Chính là, Bắc Mạc tặc nhân ở mãnh liệt hướng tới bọn họ tê kêu đánh tới, Tống Nhị Bảo ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, thanh âm ôn nhu, nhưng ta chính là chạy không được, ta chính là vô pháp buông ngươi. Ngươi cái này đồ ngốc. Phan Tiểu Hoa nước mắt chảy ròng. Mắt thấy Bắc Mạc tặc nhân càng ngày càng gần, Tống Nhị Bảo ôm Phan Tiểu Hoa càng ngày càng sau này lui, cho đến thối lui đến huyền nhai bên cạnh, phía dưới chính là quần cuộn chút ra mạc hà, nếu ngã xuống, chỉ sợ là sinh tử không biết. Sợ sao? Tống Nhị Bảo ôn nhu nói. Phan Tiểu Hoa đem đầu vùi ở Tống Nhị Bảo trong lòng ngực, không sợ. Có ngươi bồi, cho dù chết, ta cũng không sợ. Tống Nhị Bảo nhìn Bắc Mạc tặc nhân tới gần, không hề do dự, ôm Phan Tiểu Hoa thả người nhảy, hướng tới Mạc Hà trung trực tiếp nhảy xuống. Quần quần Mạc Hà lập tức liền bao phủ Tống Nhị Bảo cùng Phan Tiểu Hoa, quần quần nước sông, căn bản là vô pháp thấy rõ nhảy xuống đi hai người thân ảnh. Bắc Mạc đầu lĩnh ánh mắt đều là khinh thường, đem kia mấy cái đàn bà đều cấp lao tử bắt được, con mẹ nó. Này quốc khánh, cư nhiên có nữ binh, các ngươi nghe hảo, bắt lấy cũng không cho sát, lao tử phải hảo hảo chơi chơi này đó nữ nhân. Được rồi, đùa chết này đó nữ nhân. Bác Mạc người kêu gọi, hướng tới Hoắc Phi Yến đám người tiếp tục đuổi theo. Bác Mạc tặc nhân vừa ly khai nơi này, Tống Điểm Điểm 5 người cưỡi ngựa liền ở cái này địa phương xuất hiện. Tống Điểm Điểm vẫn luôn dọc theo Mạc Hà đi, từ trên đường lưu lại một ít việc nhỏ không đáng kể ấn ký thượng, một đường truy tra tới rồi nơi này. Nay một đường Tống Điểm Điểm thấy không ít quốc khánh binh lính thi thể, cũng cứu mấy cái, đều bị chính mình hảo hảo an trí hảo. Có thể nhúc nhích đều đi theo chính mình tiếp tục tìm người, không thể động, Tống Điểm Điểm liền cho bọn hắn lâm thời cấp cứu một chút, lưu lại lương khô, hơn nữa đáp ứng trong vòng 3 ngày nhất định tìm được bọn họ. Hiện tại nàng ở tìm người, thật sự là vô pháp mang theo bọn họ cùng nhau lên đường. Cô nương, là mới mẻ vó ngựa ấn. Xuân Vi xem xét mã ấn lập tức nói, nhân số ít nhất 1.000 người. Nhiều nhất không có vượt qua 15 phút. Chúng ta đuổi theo đi. Tống Điểm Điểm hiện tại trên người mang theo dầu hỏa, đối phó 1.000 nhiều người hoàn toàn không có vấn đề. Là, cô nương, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, đi theo Tống Điểm Điểm tiếp tục đi phía trước đuổi. Các nàng đã càng ngày càng tiếp cận Hoắc Phi Yến các nàng. Tống Nhị Bảo cùng Phan Tiểu Hoa hai người bị nước trôi, mãnh liệt Mạc Hà thủy thực mau liền đem bọn họ nhằm phía Hạ Du. Này may mắn là đầu hạ nước sông không lạnh. Hai người ở trong nước không có như thế nào chịu đông lạnh, chính là Phan Tiểu Hoa bị mũi tên bắn trúng, nếu là không kịp thời thi cứu, nhất định sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Tống Nhị Bảo ôm Phàn Tiểu Hoa bị nước sông hướng về phía đi, rốt cuộc thấy một cây ngã vào trên sông cây cối, sau đó một tay bắt lấy cọc cây, ôm suy yếu Phàn Tiểu Hoa gian nan lên bờ. Nhưng là Tống Nhị Bảo không có lập tức dừng lại, hắn vội vàng muốn cởi bỏ Phàn Tiểu Hoa xiêm y đi. Phàn Tiểu Hoa tuy rằng suy yếu, chính là thần trí còn thanh tỉnh, vội vàng bắt lấy Tống Nhị Bảo muốn cởi quần áo tay, vội la lên, không thể. Nếu là bị Tống Nhị Bảo như vậy nhìn đi, ta muốn xem thương thế của ngươi. Tống Nhị Bảo mặt mày lạnh lẽo kiên định, nói, ngươi thương thế không xử lý, ngươi sẽ đổ máu quá nhiều, chúng ta hiện tại đang đào vong, không có dược uống xong đi, ngươi kéo xuống đi nhất định sẽ có nguy hiểm. Nói nữa, ngươi khi còn nhỏ ta cái gì chưa thấy qua, hiện tại lớn còn không cho xem. Ngươi, Phan Tiểu Hoa khí mặt đều đỏ bừng lên. Khi còn nhỏ a, kia xa xôi khi còn nhỏ. Tống Nhị Bảo muốn đánh ra thiên hạ vô địch thủ danh hiệu, Phan Tiểu Hoa còn lại là muốn đánh bỏ sở hữu nam nhân. Khi còn nhỏ bọn họ mỗi khi ở bên nhau, chính là cho nhau đánh nhau, ai cũng không phục ai. Rất nhiều lần nàng đem Tống Nhị Bảo đánh không thể nhúc nhích, Tống Nhị Bảo liền cho chính mình thiết kế một cái bẫy, tài một cái té ngã, chính mình bị nguy bị Tống Nhị Bảo đả đảo. Tống Nhị Bảo vì hiểu rõ khí, còn cởi quần áo của mình, xem hết chính mình, mới đem quần áo còn cho chính mình. Cho nên khi còn nhỏ có một đoạn thời gian, Tống Nhị Bảo cực kỳ khinh thường chính mình nhìn thấy Tống Nhị Bảo cũng cực kỳ thẹn thùng. Sau lại Phàn Tiểu Hoa mới biết được, nguyên lai thiết kế hãm hại chính mình bấy dập là Ngũ Bảo làm. Khi còn nhỏ a, kia đoạn lệnh chính mình cảm thấy thẹn lại khó có thể mở miệng ký ức. Nàng cùng Tống Nhị Bảo độc hữu ký ức. Không được. Phàn Tiểu Hoa còn dễ rủa không được Tống Nhị Bảo thoát y dề thường. Khi còn nhỏ cùng hiện tại sao có thể giống nhau. Hiện tại chính mình đã là cái đại cô nương, thân mình không thể bị nam nhân cấp nhìn lại. Người đang lo lắng cái gì, chúng ta đều sống chết có nhau qua. Ta nhìn lại ngươi thân mình, ta liền cưới ngươi. Tống Nhị Bảo nói, đẩy ra Phàn Tiểu Hoa tay, không chút do dự cởi Phàn Tiểu Hoa xiêm y lìa. Phàn Tiểu Hoa thương ở vào bên hông, Phàn Tiểu Hoa cơ hồ là toàn bộ phần lưng đều sưởng lộ ở Tống Nhị Bảo trước mặt. Vòng eo thức tha lại mềm mại, mang theo người tập võ độc hữu kiện mỹ cảm, so giống nhau nữ tử còn phải đẹp, làn da trắng nõn, nhìn câu nhân tâm phách. Tống Nhị Bảo ánh mắt cứng lại, chỉ cảm thấy chán máu đều sôi trào lên. Phàn Tiểu Hoa đổ máu quá nhiều cực kỳ suy yếu, căn bản vô pháp dùng sức dãy rủa, nàng chỉ có thể từ Tống Nhị Bảo vì chính mình kiểm tra miệng vết thương, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Ngọt ngào nói, hai người nếu là thích, không chỉ là thích là không đủ, còn muốn tính cách hợp không hợp, bởi vì thích là sẽ ở lâu dài trong sinh hoạt bị hòa tan, đến lúc đó nam liền sẽ bắt đầu thương nhớ ngày đêm, bắt đầu nạp thiếp, có thậm chí còn sẽ sủng thiếp diệt thê, nếu là tính cách thích hợp, mới có thể lâu dài hòa thuận sinh hoạt ở bên nhau. Phan Tiểu Hoa nhẹ nhàng nói, ta đã từng nghĩ tới, ta và ngươi vẫn luôn ồn ào nhôn nháo, nếu là tương lai còn như vậy ồn ào nhôn nháo, đời này chẳng phải là đều phải bị ngươi tức chết, ngươi bị ta tức chết, ta bị ngươi tức chết, tương lai ngươi vì khí ta, nói không chừng còn sẽ tam thê tứ thiếp, đem ta sống sờ sờ tức chết, cái gì gả ngươi, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới. Vậy ngươi hiện tại có thể suy nghĩ. Tống Nhị Bảo đã xé xuống một đoạn quần áo, bắt đầu vì Phan Tiểu Hoa băng bó, nói, cái gì hợp không hợp. Sao cả đời lại làm sao vậy? Ồn ào nhốn nháo, trong nhà không phải rất náo nhiệt. Huống hồ ta ông nội cưới một cái, cha ta cũng chỉ cưới một cái, ta cũng chỉ sẽ cưới một cái gì tam thê tứ thiếp, như vậy làm ầm ĩ, ta nhưng hầu hạ không tới. Phan Tiểu Hoa kia mềm mại vòng eo, tinh tế da thịt, làm Tống Nhị Bảo băng bó tay đều có một ít run nhẹ nhẹ, trong lòng đều là tim đập nhanh. Hắn vẫn luôn cho rằng Phan Tiểu Hoa là nửa cái nam nhân, thân mình khẳng định vô pháp xem, nơi nào nghĩ đến. Thân là nữ nhân nên có địa phương, cư nhiên một chút đều không thể so người khác kém cỏi. Phan Tiểu Hoa cảm thụ được Tống Nhị Bảo ngón tay ở chính mình trên lưng nhẹ nhàng xúc động, trong lòng tim đập ra tốc, lại nghe một chút Tống Nhị Bảo nói, không khỏi không nhịn được mà bật cười, ngươi liền như vậy xác định ta nhất định sẽ gả cho ngươi sao? Ngươi đều bị ta nhìn lại, ngươi còn tưởng không gả? Tống Nhị Bảo cười bắt đầu vì Phan Tiểu Hoa phủ thêm quần áo, cố ý một bộ hung tợn bộ dáng, ngươi nếu là dám gả những người khác, ta đem ngươi vòng eo thượng có trí sự tình nói cho ngươi tướng công, nhìn xem ai dám lấy ngươi. Kỳ thật ta viết cái này phát run, ta viết thực tạp văn, đây cũng là vì cái gì mỗi ngày vãn cả nguyên nhân, bởi vì cái này kiểu đoạn khó viết, buổi tối ta mới có linh cảm, ta chính mình cũng không nghĩ viết cái này, chính là vì cốt truyện phát triển, xúc tiến một chút các vai phụ cảm tình nhuận hoạt tề, không thể không viết. Ta cũng rất thống khổ, khó chịu. Chương 464 đào vòng, nhị. Kỳ thật. Ngươi muốn cưới cái gì nữ tử, đều là có thể cưới. Phan Tiểu Hoa tái nhợt thanh tú khuôn mặt nhỏ hơi hơi buồn bã, nhưng thật ra ta, bất quá là giàu có nhân gia, tương lai chỉ cầu gả cái thành thật bổn phận sẽ không ghét bỏ ta nam tử liền hảo. Tống gia hiện tại thân phận bối cảnh, sẽ chỉ làm rất nhiều xua như xua vịt muốn gả đến Tống gia. Chính mình ra lại có cái gì đâu? Nơi nào xứng đôi Tống gia? Đây cũng là Phàn Tiểu Hoa vẫn luôn chưa từng vọng tưởng quá nguyên nhân chủ yếu. Tống gia hiện tại không phải bọn họ ra có thể trèo cao thượng. Ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Tống Nhị Bảo nhìn Phàn Tiểu Hoa, phảng phất hiểu rõ nàng ý tưởng, vẻ mặt kỳ quái nói, ngươi còn nghĩ gả người khác đâu? Liên bởi vì chúng ta hiện tại môn không đăng hộ không đối. Cho nên ngươi giác chính mình không xứng, chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau xa phó biên quan, đã sớm tình so kim kiên, chẳng qua hôm nay chúng ta mới đem tầng này giấy nói toạc mà thôi. Tống Nhị Bảo thật sâu chăm chú nhìn Phàn Tiểu Hoa nói, ngươi liền thật sự nguyện ý ta cưới mặt khác nữ tử, ngươi nguyện ý xem ta cùng mặt khác nữ tử cả đời sinh nhi dục nữ, hạnh phúc cấn ái. Phàn Tiểu Hoa cắn môi, tưởng tượng đến Tống Nhị Bảo tương lai thật nếu cưới mặt khác nữ tử, tâm giống như là bị người xẻo giống nhau, vô cùng đau đớn. Phàn Tiểu Hoa hảo gian nan mới nhảy ra một câu, kia cũng là chuyện của ngươi. Tống Nhị Bảo chán nản. Bất quá hắn cũng không lại tiếp tục đề tài, hiện tại Phàn Tiểu Hoa suy yếu, không thích hợp nói này đó. Ngươi cái này tính tình, cũng chỉ có ta có thể chịu được ngươi. Tống Nhị Bảo thở dài một hơi, bắt đầu giúp Phàn Tiểu Hoa mặc quần áo, đem quần áo trước mặc vào, chúng ta muốn trước tìm một chỗ trốn đi. Phàn Tiểu Hoa nghe rũ xuống mí mắt, trên mặt lại không biết khi nào lộ ra vẻ tươi cười. Rõ ràng đang lẩn trốn khó, chính là Phàn Tiểu Hoa trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Phàn Tiểu Hoa hai tay cũng không có bị thương, thực mau đem quần áo của mình mặc tốt, bởi vì bên hông trúng một mũi tên. Tống Nhị Bảo cong lên Phàn Tiểu Hoa bắt đầu tìm địa phương tranh né. Bởi vì nói cái này đề tài, dọc theo đường đi hai người đều phá lệ trầm mặc. Chỉ là, Phàn Tiểu Hoa bỗng nhiên cảm giác được Tống Nhị Bảo cong chính mình có chút cố hết sức cảm giác, bước chân đều thong thả. Phàn Tiểu Hoa chính lòng nghi ngờ, liền nghe thấy Tống Nhị Bảo trêu ghẹo thanh âm, Tiểu Hoa, ngươi nên giảm béo, nhiều như vậy thịt, ta đều bối bất động. Bối bất động liền buông ta. Phàn Tiểu Hoa bực bội, bắt đầu dãy rủa. Hảo, đừng núp ních. Ta này không phải đậu ngươi sao? Tống Nhị Bảo cười nói, mặc kệ ngươi nhiều béo, ta đều là nguyện ý có ngươi cả đời. Nói nhảm. Ngọt ngào chính là nói qua, nam nhân đều là thị giác động vật, vĩnh viễn đừng tin nói cái gì mặc kệ nhiều xấu đều không chê, mặc kệ nhiều béo đều không chê. Nam nhân vĩnh viễn ở tình nùng mật ý thời điểm, tự nhiên là tình nhân trong mắt ra tây thi. Nếu thời gian dài, trở về đến sinh hoạt nhạt nhẽo thời điểm, đó chính là xem kia đều là ghét bỏ. Lời này, cũng chính là hống hống những cái đó không có gặp qua việc đời khuê trung nữ tử. Miệng lưỡi chân tru. Phàn Tiểu Hoa suy yếu nói một câu, không có dây rủa, từ Tống Nhị Bảo cõng. Tống Nhị Bảo bước chân thong thả, có lẽ là hai người vẫn luôn chạy vội thể năng tiêu hao quá nhiều, cho nên thể lực theo không kịp, Phàn Tiểu Hoa không có nghĩ nhiều. Ta đây nguyện ý cả đời đối với ngươi miệng lưỡi chân tru. Tống Nhị Bảo cười, trên mặt đều lộ ra hạnh phúc. Phàn Tiểu Hoa đem đầu dán ở Tống Nhị Bảo trên lưng, cảm thụ được hắn dày rộng móc treo tới cảm giác an toàn, nhẹ nhàng cười, đừng, chúng ta vẫn là ồn ào nhôn nháo, làm ta tương đối thoải mái tự tại. Tuy rằng lời ngon tiếng ngọt rất dễ nghe, chính là thói quen cãi nhau nàng, tổng giác có điểm buồn nôn. Ngươi nói ngươi có phải hay không phạm tiện a? Nói ngươi dễ nghe ngươi còn không thói quen. Tống Nhị Bảo phun tảo. Phan Tiểu Hoa sụ mặt lập tức không cao hứng, nói, lao nương ta cao hứng. Còn lao nương đâu, thật là. Tống Nhị Bảo câu nói kế tiếp chưa nói, bắt đầu chuyên tâm tìm địa phương. Nay Mạc Hà bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, Tống Nhị Bảo không quen thuộc bên này địa hình, tìm đã lâu mới tìm được một chỗ lõm vào đi loại hình sơn động địa phương. Nay đầu hạ mùa, thời tiết thuộc về hơi nhiệt, hai người trên người quần áo đã bị nhiệt độ cơ thể hong khô. Tống Nhị Bảo đem Phàn Tiểu Hoa phóng hảo, lại đi trong rừng cây nhặt một ít toái chi thân cây, sau đó ngăn cản ở cửa động, che giấu bọn họ ẩn thân sơn động. Chúng ta trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tống Nhị Bảo nói. Phàn Tiểu Hoa gật gật đầu, bọn họ chạy lâu như vậy, đã sớm thân hư thể nhược, trước hết cần hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Tống Nhị Bảo lại hỏi, ngươi miệng vết thương như thế nào? Huyết giống như đã ngừng. Phàn Tiểu Hoa nói, hẳn là không ngại. Vậy là tốt rồi. Tống Nhị Bảo ở Phàn Tiểu Hoa bên cạnh nằm xuống, một bộ thở hồng hộc mệt chết bộ dáng. Phàn Tiểu Hoa suy yếu đến cực điểm, Tống Nhị Bảo cũng mệt mỏi hỏng rồi, hai người yêu cầu nghỉ ngơi. Tống Nhị Bảo nằm ở Phàn Tiểu Hoa bên người, hai người ai cực gần. Tống Nhị Bảo chỉ cần một bên quá mức, là có thể thấy Phàn Tiểu Hoa trắng non khuôn mặt nhỏ. Nay một khuôn mặt cũng không mỹ mạo, nhiều lắm chính là thanh tú, chính là nó thời khắc đều tràn đầy một cổ đồng bột tinh thần phân chấn, làm người vô pháp làm người từ nàng trên mặt rời đi. Tiểu Hoa. Tống Nhị Bảo thanh âm mềm mại. Phàn Tiểu Hoa nghe tâm hơi hơi nhảy dựng, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nếu ta muốn chết, ngươi có thể hay không nguyện ý gả cho ta? Tống Nhị Bảo không đầu không đuôi bỗng nhiên nói như vậy một câu. Phan Tiểu Hoa an ủi Tống Nhị Bảo, nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, chúng ta nhất định có thể chạy đi, điện hạ sẽ không trơ mắt nhìn Tuyên Võ huyện bị nhốt, nhất định có thể cứu chúng ta, ngươi đừng lo lắng, chúng ta lại chờ mấy ngày, nhất định có thể tồn tại nhìn đến ngọt ngào. Tống Nhị Bảo cười cười, nói, ngươi nói cũng là, nếu là chết thật, có ngươi làm bạn, ta Hoàng Tuyển trên đường cũng không cô đơn. Sấn hiện tại Bắc Mạc tặc nhân còn không có đuổi theo, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phan Tiểu Hoa nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Tống Nhị Bảo thật sâu chăm chú nhìn Phan Tiểu Hoa, thân mình hơi đến gần rồi Phan Tiểu Hoa, nhắm hai mắt lại, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Hai người cứ như vậy thân mình gắt gao kề tại cùng nhau. Phan Tiểu Hoa quá mệt mỏi, hơn nữa thân thể bị thương, thân thể suy yếu, nhắm hai mắt lại liền trực tiếp ngủ rồi. Chờ Phan Tiểu Hoa lại một lần tỉnh lại, đã là ngày thứ hai rạng sáng. Nàng ước chừng ngủ một ngày một đêm, nàng là bị khát tỉnh. Nhị Bảo, Nhị Bảo. Phan Tiểu Hoa mơ mơ màng màng kêu gọi, giác thân thể có chút nóng lên, nàng hẳn là phát sốt. Trong bóng đêm cũng không có người ứng nàng. Phan Tiểu Hoa mở to mắt, xoay đầu xem Tống Nhị Bảo, hắn nằm ở chính mình một bên, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn ngậm một tia cười, liền hô hấp thanh âm tựa hồ đều nghe không thấy. Phan Tiểu Hoa mơ hồ hai mắt lập tức hoàn toàn bừng tỉnh, phảng phất có thứ gì làm nàng không thể tin tưởng, cả người đều là dại ra trạng thái. Nàng tim đập như sấm, có một cổ lạnh lẽo nháy mắt chảy xuôi toàn thân huyết mạch, cả người lạnh băng, cứng đờ làm nàng liền đụng vào Tống Nhị Bảo dũng khí đều không có, run rẩy môi, Nhị Bảo, Nhị Bảo. Tống Nhị Bảo không có đáp ứng, hắn nhìn qua vẫn như cũ như là cười. Sẽ không, sẽ không. Phan Tiểu Hoa cả người đều đánh lên lạnh run. Chương 465 tìm được. Phan Tiểu Hoa thật cẩn thận dò ra ngón tay đặt ở Tống Nhị Bảo quanh hơi thở, hô hấp cực kỳ mỏng manh, chính là còn có hô hấp. Phan Tiểu Hoa trong lòng lạnh băng tâm rốt cuộc trào ra một tia dòng nước ấm, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì. Nàng liền biết Nhị Bảo sẽ không có việc gì. Chính là tình huống cũng cực không lạc quan. Phan Tiểu Hoa rốt cuộc bất chấp chính mình nóng lên thân thể, dãy rùa lên, bắt đầu kiểm tra Tống Nhị Bảo trên người nơi nào bị thương. Phan Tiểu Hoa tam hạ hai hạ liền cởi Tống Nhị Bảo trên người quần áo, thấy Tống Nhị Bảo trên eo bị nhánh cây trực tiếp cắm một cái đại đại khẩu tử, miệng vết thương thượng còn có máu tươi, bị thủy tẩm quá miệng vết thương, đã bị trắng bệch lên, thật sự nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chính hắn bị thương đều không màng chính mình, vẫn luôn đều ở chiếu cố chính mình, còn bối chính mình. Phan Tiểu Hoa thầm hận chính mình như thế nào như vậy sơ ý, ngày hôm qua Nhị Bảo bối chính mình, chỉ sợ đều không thể chịu đựng chính mình miệng vết thương đau đớn. Nàng đáng chết. Nàng đáng chết. Phan Tiểu Hoa nước mắt rơi như mưa, ôm Tống Nhị Bảo, vội vàng kêu gọi, Nhị Bảo, Nhị Bảo, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Kêu, Phan Tiểu Hoa còn dùng tay vô vô Tống Nhị Bảo mặt. Tống Nhị Bảo một chút phản ứng đều không có, vẫn như cũ nhắm mắt lại, phảng phất chụp không tỉnh giống nhau. Phan Tiểu Hoa sợ Tống Nhị Bảo cứ như vậy một ngủ không tỉnh, nước mắt không ngừng, lên tiếng khóc lớn lên, Nhị Bảo, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không thể chết, ngươi không thể như vậy chết. Ta nguyện ý gả cho ngươi, ngươi tỉnh tỉnh, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta gả cho ngươi. Tống Nhị Bảo vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Phan Tiểu Hoa ôm Tống Nhị Bảo khóc thất bại thảm hại, Nhị Bảo, Nhị Bảo, tỉnh lại a, chỉ cần chúng ta tồn tại, chúng ta liền thành thân hảo sao. Ta gả cho ngươi, ta không được ngươi chết, ngươi tỉnh lại, ta không thể không có ngươi. Mấy năm nay, từ nhỏ đến lớn, Tống Nhị Bảo vẫn luôn tồn tại nàng sinh mệnh, trừ bỏ hắn vẫn là hắn. Nàng như thế nào còn có thể gả cho người khác, nàng trong lòng đã sớm mãn tâm mãn nhãn chứa đầy Tống Nhị Bảo. Chỉ là mấy năm nay, hai người vẫn luôn không nói toạc. Không nghĩ tới hôm nay mới đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, Nhị Bảo lại. Không cần. Không cần. Bọn họ không thể tiếp tục ở cái này trong sơn động đợi, Tống Nhị Bảo nếu không đội cứu nhất định xảy ra chuyện. Muốn lập tức tìm đại phu. Chính là hiện tại đi nơi nào tìm đại phu. Nơi này nơi nơi đều là Bắc Mạc tác nhân, một khi đi ra ngoài. Chỉ sợ không dùng được nửa ngày liền sẽ bị Bắc Mạc người bắt lấy. Đi Tuyên Võ huyện nói, Tuyên Võ huyện bị vây thành, bọn họ căn bản đi không được. Bọn họ quả thực chính là tiến thối không đường. Chính là vì làm Tống Nhị Bảo chạy chữa, nàng cần thiết lập tức tìm được đại phu. Phan Tiểu Hoa bất chấp tự thân suy yếu nóng lên, nàng cong lên Tống Nhị Bảo, một chân gạt ngã che giấu cửa động nhánh cây, nghiêng ngả lảo đảo bắt đầu ra bên ngoài chạy. Nàng phải về Tuyên Võ huyện, nàng muốn tìm người, nàng muốn tìm đại phu, nàng muốn cứu Tống Nhị Bảo. Phan Tiểu Hoa mới vừa đi rời núi động còn chưa đi hai bước, liền nghe thấy từng đợt tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến. Nhân số còn không ít. Phan Tiểu Hoa tâm căng thẳng, lập tức lui trở về, đem Tống Nhị Bảo thật cẩn thận thả lên, vội vàng cầm lấy nhánh cây tiếp tục che giấu cửa động, che chở Tống Nhị Bảo tư thế, rút ra trường kiếm, đối với cửa động, mãn nhãn nghiêm nghị. Đương nhiên, Phan Tiểu Hoa không cảm giác được, nàng phía sau Tống Nhị Bảo giờ phút này mở mắt, trong tay cũng lấy ở đặt ở một bên trường kiếm. Nếu có Bắc Mạc tặc nhân phát hiện bọn họ, liền liều chết đấu tranh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phan Tiểu Hoa cả người đều căng thẳng. Theo tiếng bước chân gần, nói chuyện cũng dần dần cũng truyền đến. Cô nương, nơi này có dấu chân, hẳn là ở gần đây. Cô nương, ngươi yên tâm hảo, nhị thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì. Đúng vậy, cô nương, nhị thiếu gia có thể lên bờ thuyết minh hiện tại vẫn như cũ bình yên vô sự, chúng ta nhất định tìm được bọn họ. Liên tiếp tiếng an ủi, thanh âm cực kỳ quen thuộc, là nàng nghe qua thanh âm, Tống Điềm Điềm bên người những cái đó nha hoàn. Là ngọt ngào tới. Ngọt ngào tới. Phan Tiểu Hoa hỉ cực mà khóc, vội vàng đẩy cây ra chi, chạy ra sơn động, nhìn cách đó không xa đoàn người, cầm đầu người kia quen thuộc khuôn mặt, làm Phan Tiểu Hoa nước mắt rơi như mưa, vội vàng kêu gọi lên, ngọt ngào, ta ở chỗ này. Tống Điềm Điềm vừa thấy Phan Tiểu Hoa, mắt hạnh sáng ngời, vội vàng chạy tới, Tiểu Hoa. Rốt cuộc tìm được rồi. Đương nàng từ Hoắc Phi Yến trong miệng biết được ca ca ôm Phan Tiểu Hoa nhảy sông thời điểm, tâm đều hoảng loạn lên. Mặc Hà thượng lưu bằng phẳng. Hạ lưu bởi vì mặt sông độ rộng biến hẹp, nước sông liền các vị mãnh liệt. Nàng một đường dọc theo Mạc Hà một đường tìm, rốt cuộc phát hiện dấu vết tìm tới nơi này, rốt cuộc phát hiện Tiểu Hoa. Tống Điềm Điềm bước chân bay nhanh, lập tức liền đi đến Phan Tiểu Hoa trước mặt. Phan Tiểu Hoa nhắc tới lòng đang giờ khắc này thấy Tống Điềm Điềm chạy tới, hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, suy yếu hơn nữa phát sốt, lập tức liền mềm xuống dưới, bắt lấy Tống Điềm Điềm cánh tay, chỉ vào trong sơn động Tống Nhị Bảo, vội vàng nói, mau cứu cứu Nhị Bảo. Nhị ca. Tống Điềm Điềm đỡ Phan Tiểu Hoa vội vàng trở lại sơn động, nàng nhị ca nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, nhìn Mệnh Huyền một đường, làm Tống Điềm Điềm tâm đều trầm xuống dưới. Phan Tiểu Hoa ngồi dưới đất, làm cho Tống Điềm Điềm mặt, nắm lấy Tống Nhị Bảo tay, nhìn Tống Nhị Bảo vẫn luôn yên lặng rơi lệ. Hắn nơi này bị thương. Phan Tiểu Hoa chỉ vào hắn bên hông bị nhánh cây hoa xuyên cái bụng, nói, ngọt ngào, hắn sẽ có việc sao? Tống Điềm Điềm nhìn kia một cái hoa thương, ánh mắt trầm xuống. Thu Tịch. Tống Điềm Điềm kêu gọi Thu Tịch. Nàng sẽ tây y y, chính là trung y y bắt mạch, nàng không hiểu. Thu Tịch vội vàng tiến lên cấp Tống Nhị Bảo bắt mạch. Chỉ là, Thu Tịch nhìn chăm chú nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Tống Nhị Bảo, sau đó ngẩng đầu đối với Tống Điềm Điềm nói, nhị thiếu gia mất máu quá nhiều, thân thể có chút suy yếu, cho hắn đánh cái chất kháng sinh phòng ngừa nhiễm trùng, sau đó quải điểm nước muối bổ sung một chút thể năng. Đánh cái chất kháng sinh cùng quải cái nước muối thì tốt rồi. Đều không cần truyền máu. Tống Điềm Điềm nhìn chăm chú nhìn thoáng qua nhà mình nhị ca, liền phát hiện Tống Nhị Bảo kia mí mắt vẫn luôn run rẩy, này căn bản là không phải vượng mê người nên có trạng thái. Ca ca ở giả bộ bất tỉnh. Nhìn nhìn lại vẫn luôn nắm nhị ca tay ở khóc Phan Tiểu Hoa. Ta ngoan ngoãn nhị ca. Này cư nhiên còn học xong khổ nhục kế. Không có vượng mê trang hôn mê, đây là tưởng tranh thủ Tiểu Hoa thương tiếc tâm. Hảo đi, vì ngươi về sau hạnh phúc nhân sinh, Tống Điềm Điềm sẽ không chọc thủng nhị ca. Đó là nàng nhị ca, đương nhiên muốn bọc. Phan Tiểu Hoa nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, vội hỏi nói, ngọt ngào, nhị bảo hắn sẽ có việc sao? Không có việc gì, hắn chính là mất máu quá nhiều, tạm thời vượng mê, ta trước cho hắn băng bó kim kim. Tống Điềm Điềm cười nói. Phan Tiểu Hoa nghe Tống Điềm Điềm nói như vậy, vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Tống Điềm Điềm tắc bắt đầu vì Tống Nhị Bảo kiểm tra miệng vết thương. Này một kiểm tra, Tống Điềm Điềm chỉ than chính mình nhị ca may mắn, này nhánh cây chỉ là cắt qua nhị ca cái bụng, lại không có chọc thủng bụng. Cho nên Tống Nhị Bảo chỉ là ngoại thương chảy một ít huyết, miệng vết thương bị bọt nước phát có chút nhiễm trùng, cũng không có mặt khác thương cập nội tạng miệng vết thương, thật là bất hạnh trung đại hạnh. Tống Điềm Điềm trước lấy ra tiêm vào châm cấp Tống Nhị Bảo trích. Tống Điềm Điềm hung hăng một kim đâm vào Tống Nhị Bảo cánh tay. Tống Nhị Bảo lông mày chọn chọn, nếu không phải giả bộ bất tỉnh, hắn thật muốn hỏi hỏi thân ái muội muội, vì cái gì muốn tàn phá nàng thân ái ca ca. Vừa rồi muội muội thế chính mình che giấu, hắn còn trong lòng vui mừng, hiện tại hắn muội muội a chính là một cái tiểu ác ma, nay cho chính mình chắt một châm, này lực đạo thật đau a, đây là vì Tiểu Hoa trả thù chính mình. Tống Nhị Bảo trong lòng đều là kêu rên. Chương 466 tìm được nhị. Nhưng là Tống Nhị Bảo còn không thể lập tức thức tỉnh. Tống Điềm Điềm đánh xong tiêm vào châm, bắt đầu cấp Tống Nhị Bảo tiêu độc băng bó, đem hắn miệng vết thương nhanh chóng băng bó sau, Thu Tịch liền bắt đầu cấp Tống Nhị Bảo truyền nước biển. Muốn truyền nước biển, Tống Nhị Bảo nhớ tới lại phải bị kim kim, cố ý giả dạng làm một bộ suy yếu mới vừa tỉnh bộ dáng, nhẹ nhàng ân hừ một tiếng, thong thả mở mắt ra. Nhị Bảo, Nhị Bảo, ngươi thế nào? Phan Tiểu Hoa nghe thấy tiếng vang liền lập tức tiến lên quan tâm nói. Tống Nhị Bảo cố ý hữu khí vô lực nói, còn hảo. Nhị Bảo, ngọt ngào tới, ngọt ngào tìm được chúng ta. Phan Tiểu Hoa lôi kéo hắn tay vẻ mặt cao hứng nói. Tống Nhị Bảo lúc này mới sợ hãi nhìn về phía nhà mình muội muội, cao hứng phấn chấn nhìn nhà mình muội muội, tiếc cười, thấy thế nào đều là lấy lòng, muội muội, ngươi đã đến rồi à? Ngàn vạn đừng nói ra ta cố ý giả bộ ngủ a. Tống Điểm Điểm cười như không cười nhìn chính mình nhị ca. Nha. Giả bộ ngủ phía trước như thế nào không nghĩ sẽ bị vạch trần. Ca ca ngươi năng động sao? Chúng ta muốn trước rời đi nơi này. Tống Điểm Điểm nói. Tống Nhị Bảo gật gật đầu, nghe muội muội. Tống Nhị Bảo vừa mới dứt lời, thình thịch một chút, chân chính thân thể đến cực hạn Phản Tiểu Hoa ngã xuống trên mặt đất. Nàng bản thân chúng mũi tên, chúng tên khẩu sâu đậm, thẳng chui vào trong thân thể, đổ máu rất nhiều, còn phát sốt, nếu không phải Tống Nhị Bảo nhắc nhở, nàng cường trống, chỉ sợ đã sớm té xỉu. Hiện tại Tống Điềm Điềm tới, Phản Tiểu Hoa hoàn toàn an tâm, tự nhiên không cần cường căng, rốt cuộc chịu không nổi thân thể thượng thống khổ, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Hoa, Tống Nhị Bảo nơi nào còn có nửa điểm suy yếu bộ dáng, vội vàng ôm lấy Phản Tiểu Hoa, vẻ mặt vội vàng hướng về phía Tống Điềm Điềm nói, muội muội, mau cứu cứu Tiểu Hoa. Làm ngươi giả bộ bất tỉnh, nhìn xem, Tiểu Hoa thân thể đều chịu không nổi ngươi còn lăn lộn nàng. Tống Điềm Điềm đoán trách nói. Tống Nhị Bảo vẻ mặt ngượng ngùng, ngươi trước cứu nàng. Hắn cũng là nghe được Phản Tiểu Hoa kêu gọi chính mình, cố ý trang hôn mê, muốn thử xem Phản Tiểu Hoa phản ứng, cũng như nguyện nghe được Tiểu Hoa đối chính mình thổ lộ, còn có đối chính mình coi trọng trình độ. Chính là đồng thời cũng chơi lớn, Tiểu Hoa thân thể bị thương so với chính mình nghiêm trọng. Chính mình như vậy tra tấn nàng tâm thần, chỉ sợ tăng lên nàng thương thế tăng thêm. Thu Tịch bắt mạch, chỉ một hồi liền nói, Phản cô nương không dung lạc quan, chỉ sợ trong cơ thể chứng viêm phát tác, bởi vì đổ máu quá nhiều, mạch tượng mỏng manh. Chúng ta phải cho nàng truyền máu, còn muốn cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng quải từng tí, dựa theo đạo lý, nàng ít nhất muốn nằm viện 7 ngày. Như vậy nghiêm trọng. Tống Điềm Điềm mặt mày vững vàng lang liệt nói, trước cho nàng đánh một châm chất kháng sinh, miệng vết thương rửa sạch băng bó xong, chúng ta cho nàng treo lên từng tí, trước rời đi nơi này không nên truyền máu, dễ dàng cảm nhiễm. Là, cô nương. Thu Tịch nhanh chóng trích, băng bó tiêu độc một loạt động tác, Tống Điềm Điềm cấp Phản Tiểu Hoa treo lên từng tí, Xuân Vi. Đông Lan nâng tiến đến khi làm cáng, đem Phản Tiểu Hoa thả đi lên, từ trong sơn động nâng đi ra ngoài. Tống Nhị Bảo đi ra sơn động mới phát hiện, Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu mỗi đám người cư nhiên đều ở, còn có rất nhiều binh, đều đi theo cùng nhau tới. Đội trưởng, Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu mỗi đều vẻ mặt khẩn trương nhìn Phản Tiểu Hoa. Nàng không có việc gì, bất quá muốn tìm địa phương hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Điềm Điềm nói, Hoắc Phi Yến cùng Diêu Yêu mỗi yên lòng, nhìn nằm ở cáng thượng Phản Tiểu Hoa, lộ ra một tia ý cười. Đương các nàng thấy Tống Nhị Bảo ôm Phản Tiểu Hoa nhảy sông, trong lòng cũng không biết có bao nhiêu lo lắng, hiện tại bọn họ hai người bình yên vô sự, trong lòng kia khối đại thạch đầu rốt cuộc buông xuống. Ngũ trưởng, Diêu Yêu Muội cung cung kính kính đối với Tống Nhị Bảo cúc một cái cung, nói, cảm ơn ngươi cứu đội trưởng. Đội trưởng bị mũi tên bắn trúng rất xuống mã tới, nếu không phải Tống Nhị Bảo đi cứu nàng, hiện tại đội trưởng khẳng định đã trở thành Bắc Mạc tặc nhân đao hạ quỷ. Diêu Yêu Muội tham gia quân ngũ là bởi vì Phản Tiểu Hoa duyên cớ mới có thể đi hướng tổng quân chi lộ. Ở Diêu Yêu Muội trong lòng, Phản Tiểu Hoa là chính mình dẫn đường người, trong nội tâm vô cùng kính trọng Phản Tiểu Hoa. Cho nên hiện tại Phản Tiểu Hoa tồn tại, Diêu Yêu Muội trong lòng thật là vừa mừng vừa sợ, hai mắt đều nước mắt chảy xuống. Tạ gì, đây là ta tương lai tức phụ. Tống Nhị Bảo mặt dày vô sỉ nói, ta có thể không cứu nhà mình tức phụ sao? Cái gì? Diêu Yêu Muội phản ứng không kịp. Như thế nào mới qua đi một đêm thời gian, sao đội trưởng liền thành nhà người khác tức phụ? Bất quá đội trưởng cùng Tống Nhị Bảo quan hệ hảo, Diêu Yêu Muội cũng là vẫn luôn biết đến, nhưng là bọn họ ồn ào nhôn nháo, nóng giận, còn cho nhau động thủ, nhìn đảo không giống phu thê, càng giống kẻ thù giống nhau. Như thế nào liền thành tức phụ? Nhị ca, tưởng cưới nhân gia, ngươi cho nhân gia cha mẹ nói qua sao? Tống Điềm Điềm buồn cười nhìn hắn, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chớ có làm Tiểu Hoa bị người phê bình. Nhà bọn họ khai sáng, không đại biểu mọi người khai sáng. Đầu tiên nhân gia cha mẹ đồng ý, kia mới có thể kêu nhân gia tức phụ đâu, bằng không chính là hủy một cái cô nương gia danh dự. Tống Điềm Điềm đống nhiên nhớ tới, nhà mình tứ ca cũng là tùy tính chủ, ở kinh đô đùa giỡn quý nữ còn bị hạ đại lao. Tống Nhị Bảo lập tức gật gật đầu, chờ trận này trượng đánh thắng, ta lập tức viết thư làm ông nội đi Phản gia cầu hôn. Tống Nhị Bảo vạn phần chắc chắn phóng Phản gia sẽ đồng ý việc hôn nhân. Nay không phải Tống Nhị Bảo tự tin. Nàng vẫn luôn sợ chính là Phản Tiểu Hoa không đáp ứng chính mình, không phải Phản gia, chỉ bằng nhà bọn họ hiện tại ra thế, cho dù kinh đô quý nữ kia cũng là có rất nhiều đi nhà bọn họ cầu hôn. Chúng ta trước rời đi nơi này. Tống Điểm Điểm nói, nơi này không thích hợp bí ẩn, càng không thích hợp bệnh hoạn dưỡng thương. Đương nhiên, bọn họ cũng tìm được rồi thích hợp dưỡng thương địa phương. Tống Nhị Bảo rốt cuộc trên bụng da bị cắt qua, chảy huyết, thân mình có chút suy yếu, tới một cái nam binh, đỡ Tống Nhị Bảo đi phía trước đi. Tống Nhị Bảo nhìn bình yên vô sự Hoắc Phi Yến cùng Diêu Yêu Muội, lúc này mới hỏi nói, các ngươi là như thế nào chạy thoát Bắc Mạc tặc nhân truy kích? Hoắc Phi Yến lắc lắc đầu, chúng ta không có chạy thoát, lúc ấy chúng ta đã bị Bắc Mạc tặc nhân đều vây quanh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, là Tống cô nương bỗng nhiên như thần tiên giống nhau xuất hiện, nổ chết những người đó, đã cứu chúng ta. Ngắn ngủn một đoạn lời nói, Tống Nhị Bảo đều có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy cơ, chỉ sợ là Hoắc Phi Yến bọn người muốn toàn quân bị diệt thời khắc, nhà mình muội muội chống rông xuất hiện cứu bọn họ. Tống cô nương đã cứu ta hai lần, là ta đại ân nhân. Hoắc Phi Yến lại bỏ thêm một câu. Ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy cơ. Mọi người đều làm tốt tử vong chuẩn bị, đột nhiên liền xuất hiện một người, nổ chết thành ngàn người Bắc Mạc tác nhân, hơn nữa như sắt thần giống nhau, mãnh liệt vô địch. Hoắc Phi Yến kiến thức quá Tống Điềm Điềm anh dũng vô địch, lúc ấy đối mặt 50 vài tên Bắc Mạc tác nhân, giết bọn họ phiến giáp không lưu. Nay hơn 1000 Bắc Mạc tác nhân, Tống Điềm Điềm tử kia địa ngục tu la thần giống nhau, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, không người có thể kháng cự. Xem Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu Muội chờ các cô nương, ánh mắt đều rất là chấn động lên. Diêu Yêu Muội bản thân chịu Phàn Tiểu Hoa ngôn ngữ ảnh hưởng, đối Tống Điềm Điềm đã đến liền cực kỳ ngưỡng mộ, này chính mắt nhìn thấy Tống Điềm Điềm như thế uy mãnh giết người, càng là sùng bái vô cùng. Tống Nhị Bảo vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta muội muội, tự nhiên là nhất đồng. Tống Điềm Điềm mặt mày không có nhiều ít vui mừng, đối với nhà mình nhị ca nói, nhị ca, ngươi biết Ngũ Ca hướng nơi nào chạy sao? Canh ba kết thúc. Ngày mai song hưu, ta khả năng sẽ hai càng, trước thời gian cùng các ngươi nói một chút. Hắc hắc, Nhị Bảo cùng Tiểu Hoa này một đôi trói lại a. Duy trì khấu 1. Chương 467 Ngũ Bảo cùng Nguyễn Ninh, 1. Hắn hẳn là đang tới gần Tuyên Võ huyện vị trí, ta không dám đi tìm hắn, sợ chúng hắn bấy dập, cũng sợ phá hủy hắn bấy dập. Tống Nhị Bảo vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, trừ phi là Bắc Mạc tặc nhân lui binh, có lẽ chúng ta mới có thể tìm được Ngũ Đệ. Ngũ Ca làm bấy dập lợi hại như vậy. Tống Điềm Điềm tắp lưới. Tống Nhị Bảo còn lòng còn sợ hay nói, chúng ta lúc ấy diễn tập quá, 1000 nhiều binh lính lăng là đi không ra 100 binh lính bố trí bấy dập, còn bị một lưới bắt hết, cho nên Ngũ Đệ bấy dập ta là không dám tùy tiện vào đi. Ngũ Ca lợi hại thành cái dạng này a? Tống Điềm Điềm lại hỏi, Nguyệt An hòa Ngũ Ca ở bên nhau. Tống Nhị Bảo gật gật đầu nói, Ngũ Ca càng có năng lực bảo hộ cái kia yếu đuối mong manh của chúa. Hoắc Phi Yến trên mặt đều là xin lỗi nói, Tống cô nương, đều là ta không phải, Nguyệt Ninh từ bị Bắc Mạc tặc nhân dọa qua sau, mỗi ngày buổi tối đều sẽ kinh ngộng, cho nên đi theo ta cùng nhau đi, ta không nghĩ tới. Lần đầu tiên không nghĩ tới, lần thứ hai vẫn như cũ là không nghĩ tới. Giống như nàng mỗi lần mang theo Nguyệt Ninh đều sẽ xảy ra chuyện. Nếu Nguyệt Ninh thật xảy ra chuyện, nàng chính là đầu sỏ gây tội, hơn nữa nàng còn cấp đại bộ đội thêm phiền. Không liên quan ngươi sự. Tống Điềm Điềm nói, nàng cũng là muốn học ý đi hề, nhiều nhìn xem chiến trường huyết tinh, đối nàng học ý đi hề cũng có chỗ lợi. Nhìn đồng bào ở chính mình trước mắt đã chết một cái lại một cái, thân là quốc khánh quận chúa sẽ thờ ơ sao? Nhìn quen tử vong mới có thể càng thêm hướng tới sinh khát vọng. Đối học y thì chấp niệm nhất định sẽ gia tăng. Tống Điềm Điềm đối cái kia quận chúa cái nhìn cực không giống nhau. Cái kia Nguyệt Ninh nhìn tiểu kiều nhược nhược, tùy hứng tiểu khí tính tình. Chính là có thể từ kinh đô chạy ra, hơn nữa ở như vậy nghèo khổ ưu châu nguyện ý đai xuống dưới, còn nguyện ý tùy quân cùng nhau đi, như vậy tính giai vốn chính là giống nhau quý nữ không có phẩm chất. Muội muội, chúng ta hiện tại nên như thế nào? Tống Nhị Bảo hỏi. Tống Điềm Điềm nói, chúng ta trước đem Tiểu Hoa vận đến an toàn địa phương, làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng dưỡng thương, sau đó suy nghĩ biện pháp tìm Ngũ Ca, nhiều như vậy thiên đi qua, tiểu thất bộ đội hẳn là tới rồi đi. Tống Điềm Điềm giác cực kỳ không thể tưởng tượng. Nàng thiêu Bắc Mạc người đại bản doanh, chiếu đạo lý ra như vậy đại sự, Tuyên Võ huyện Bắc Mạc tặc nhân hẳn là lui lại mới đúng, kết quả nàng phát hiện Bắc Mạc tặc nhân ngược lại tăng nhiều. Chẳng lẽ là Bắc Mạc hậu viên quân tới rồi? Kỳ thật Tống Điềm Điềm liêu thật không sai. Nàng mới vừa giết Tam hoàng tử Thác Bạt Ngọc, thiêu bọn họ quân doanh, hai canh giờ qua đi, Bắc Mạc thái tử Thác Bạt chiến bộ đội liền tới rồi Dương Liễu Sơn núi, thấy bị thiêu hủy quân doanh, bị giết Tam hoàng tử, lửa giận tận trời. Nguyên bản Tam vạn binh mã vây công Tuyên Võ thành, lập tức liền tăng phái Tam vạn binh mã vây công Tuyên Võ thành, ước chừng nhiều gấp đôi nhân mã. Thác Bạt chiến còn phái 8 vạn binh mã đổ ở Tuyên Võ huyện cùng Ngũ Châu chi gian trên đường. Thác Bạt chiến đây là quyết tâm muốn bắt lấy Tuyên Võ huyện. Này hết thảy, Tống Điềm Điềm còn không biết, nàng càng không biết, Tuyên Võ huyện tình huống đã cực kỳ nguy cấp. Điện hạ hiện tại phỏng trừng so với ai khác đều nóng nổi. Tống Nhị Bảo trầm giọng nói, ta giác kỳ quái chính là, chúng ta viện quân vì cái gì không có tới. Đúng vậy. Viện quân vì cái gì không có tới. Đây là đại gia trong lòng ý tưởng. Hoắc Phi Yến ở chỗ này, Hoắc tướng quân không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Muội muội ở chỗ này, điện hạ đối muội muội si tâm một mảnh, càng thêm không có khả năng mặc kệ. Tình huống như vậy chỉ có thể thuyết minh, Bắc Mạc tặc nhân vẫn luôn đem U Châu cùng Tuyên Võ huyện chi gian lộ cản trở, viện quân vào không được. Mọi người đều trầm mặc không nói, đều nghĩ tới nhất hư trường hợp. Trước không nghĩ nhiều như vậy, đem tiểu hoa trí phóng hảo, ta liền sẽ đi tìm Ngũ Ca, tìm được Ngũ Ca liền đi Tuyên Võ huyện. Tống Điểm Điểm mặt mày lạnh lẽo, nói, đại ca, chỉ sợ mau chịu đựng không nổi, chúng ta muốn đi giúp hắn, nếu một ngày nội tìm không thấy Ngũ Ca, ta liền trực tiếp đi Tuyên Võ thành. Nàng là không có khả năng trơ mắt nhìn Tuyên Võ thành phá, đại ca xảy ra chuyện. Dựa theo phía trước ở Tam Hoàng tử nơi đó nghe được tin tức, đại ca còn có thể căng 5 ngày, tính các nàng trở về lãng phí một ngày một đêm thời gian, đại ca còn có thể căng 4 ngày, nếu Bắc Mạc tặc nhân tăng binh, tính 2 ngày nói, đại ca chỉ còn 1 ngày thời gian. Tống Điểm Điểm trong lòng, lòng nóng như lửa đốt. Ân, ta nghe ngươi. Tống Nhị Bảo nói, ngũ đệ hắn một khi trốn đi, liền không có gì người có thể tìm được hắn. Hắn hẳn là không có việc gì, đại ca hiện tại mới là nhất nguy cấp. Tống Nhị Bảo đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng, Tuyên Võ Thành hiện tại có bao nhiêu nguy cấp, bọn họ nhóm người này binh lính không có chi viện đến Tuyên Võ Thành, còn kém không nhiều lắm bị toàn quân bị diệt. Tuyên Võ Thành hiện tại đã nguy ngập nguy cơ. Đi. Tống Điểm Điểm nói, trước đem Tiểu Hoa đưa đến an toàn địa phương lại nói, đến an toàn địa phương, thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, lại cho nàng uy một chút linh tuyển thủy. Nói như vậy, nàng là có thể yên tâm đi tìm Ngũ Ca. Tống Ngũ Bảo mang theo Nguyệt Ninh chạy kia một khắc. Nguyệt An hỏa Tống Ngũ Bảo cộng kỵ một con ngựa, Nguyệt Ninh xúc ở Tống Ngũ Bảo trong lòng ngực run bần bật. Chiến tranh tàn nhẫn, nàng tận mắt nhìn thấy một đường đi trước các binh lính che chở bọn họ chết đi, làm cái này vẫn luôn sống ở ấm áp lồng sắt chim hoàng yến quý nữ, chỉ còn lại có sợ hãi, làm Nguyệt Ninh trong lòng đều đối Bắc Mạc tặc nhân đều là thù hận. Khi đó bọn họ quốc khánh con dân, cứ như vậy một đám bị Bắc Mạc người giết chết, chết ở chính mình trước mắt. Chính mình phía sau. Chính là nàng cái gì đều làm không được. Này đó bọn lính, rất nhiều vẫn là 14-15 tuổi nam nhi, liền tức phụ cũng chưa cưới, cứ như vậy chết ở chính mình trước mặt. Nguyệt Ninh nước mắt vẫn luôn không ngừng lưu. Tống Ngũ Bảo mày nhăn lại. Cái này cái gì kêu Nguyệt Ninh quận chúa, như thế nào như vậy hay khóc. Một chút đều không giống muội muội, gặp được sự tình gì, đều là cười, mặc kệ nhiều khó, muội muội đều sẽ không dễ dàng rớt nước mắt. Thật sự là Tống Ngũ Bảo như vậy Lý Công Nam. Trừ bỏ tập võ đọc sách, mặt khác thời gian đều là trạch ở trong phòng làm phát minh. Đối với nữ hài tử, Tống Ngũ Bảo nhất không hiểu. Hắn cả đời tiếp xúc nhiều nhất chính là muội muội, nương, cùng bà nội, thẩm thẩm nhóm, còn có Tiểu Hoa, này đó nữ tử đều là hành sự lưu loát, cơ bản nhìn không thấy khóc. Mà mặt khác nữ hài tử, Tống Ngũ Bảo căn bản không có không gian cùng thời gian đi tiếp xúc mặt khác nữ hài tử. Mãn đầu góc đều là chính mình phát minh, làm chính mình thích chế tác. Dùng hiện đại nói tới nói. Chính là trạch nam, chỉ số thông minh cao, ép quá thấp, sẽ không yêu đương. Hiện tại Nguyệt Ninh vẫn luôn khóc, Tống Ngũ Bảo trong lòng đều giác kỳ kỳ quái quái, mặc danh giác cái này Nguyệt Ninh hảo phiền toái. Như vậy ai khóc? Trong sách nói chính là đối đâu. Nữ hải tử đều là thủy làm, cho nên mới như vậy ai khóc. Phía trước Tống Ngũ Bảo vẫn luôn giác trong sách quá phù hoa, hắn bên người nữ hải tử liền không có một cái ai khóc. Nơi nào là thủy làm? Thấy Nguyệt Ninh như vậy khóc, Tống Ngũ Bảo tin. Nữ nhân đâu chỉ là thủy làm, quả thực chính là phiền phải thực. Tống Ngũ Bảo chịu đựng trong lòng phiền chán cảm, mang theo người trước trốn đến một cái an toàn nơi. Chỉ một hồi, phía trước điều tra tình hình chiến tranh thám tử trở về, đối với Tống Ngũ Bảo nói, gia úy, phía trước có Bắc Mạc tặc nhân, tựa hồ là vây công Tuyên Võ huyện, thuộc hạ điều tra quá, Tuyên Võ huyện bị Bắc Mạc tặc nhân đã bao quanh vây quanh, liền một con rồi bỏ đều phi không đi vào, trừ phi chúng ta từ thủy lộ, chính là nếu thủy lộ nói, chúng ta liền phải lặn xuống nước. Chúng ta biết bơi không tốt, này Tuyên Võ Thành, chúng ta vào không được. Chương 468 Ngũ Bảo cùng Nguyệt Ninh, nhị. Tống Ngũ Bảo hiện tại đã là giáo úy, bởi vì hắn chế tác phát minh không chỉ có nhiều vài dạng vũ khí sắc bén, hắn đầu óc hảo, binh pháp còn có thiết trí bẫy dập cũng cực kỳ xuất sắc, bị Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đám người cực kỳ xem trọng. Năm nay đầu năm thời điểm, vừa vận thăng nhiệm giáo úy. Tống Ngũ Bảo nghe vậy nói, chúng ta tìm cái tới gần Bắc Mạc tặc nhân địa phương, lộng chết bọn họ. Ngươi đi điều tra, khắp nơi thích hợp ẩn nấp làm bẫy dập địa phương. Này đó đáng chết kẻ cắp nhóm, cư nhiên ở nửa đường thượng âm bọn họ. So âm nhân. Thực hảo, xem hắn Tống Ngũ Bảo âm nhân thủ đoạn, âm bất tử ngươi ta không họ Tống. Là. Trinh sát binh lập tức đi ra ngoài điều tra. Tống Ngũ Bảo tạm thời ngừng ở tại chỗ chờ, bất quá hắn đã đem Nguyệt Ninh thả xuống dưới, nữ tử này, nếu không phải đại gia làm hắn bảo hộ nàng, hắn thật sự hận không thể ném xuống nàng. Vướng bận. Nguyệt Ninh bị Tống Ngũ Bảo bông, vẫn luôn cúi đầu, nói cái gì cũng chưa nói. Tống Ngũ Bảo cũng không hề quản nàng, hắn bắt đầu phiên chính mình cái dương, sau đó ở một bên trên cây bắt đầu chém chém tức tức không biết đang làm cái gì. Hắn thuộc hạ 100 danh sĩ binh cũng đi theo hắn bắt đầu chém tức nhánh cây. Ước chừng cứ như vậy qua 2 canh giờ, trinh sát binh vội vàng đã trở lại, nói cho một cái tương đối bí ẩn tới gần Bắc Mạc tác nhân, cũng là dựa vào gần Tuyên Võ thành địa phương. Đoàn người thực mau tới rồi địa phương, Tống Ngũ Bảo đem Nguyệt Ninh an bài đến một bên liền mặc kệ hắn. Tống Ngũ Bảo là giáo úy, này một đám binh lính đều là tổng quân trung chọn lựa ra tới yêu thích làm các loại tiểu ngoạn ý tiểu chế tác binh lính, đối thiết trí bấy dập cũng là binh trung nhân tài kiệt xuất. Tống Ngũ Bảo bắt đầu an bài lên, đầu tiên đem đại gia trong tay tổn lương tụ tập cùng nhau. Tống Ngũ Bảo tụ tập hảo tổn lương, cảm giác ít nhất có thể căng 7 ngày thời gian, Thủy nói không cần nhọc lòng, hắn phía sau có Mạc Hà, có thể ở Mạc Hà thắt cổ Thủy đi lên uống. Ăn uống không lo, Tống Ngũ Bảo liền bắt đầu làm chính sự. Đầu tiên chính là đào chiến hào, sau đó ở chiến hào ngoại 100 mét ở ngoài địa phương lại thiết trí bẫy dập. Này đó bẫy dập, đều là hắn viết thư cấp muội muội tham thảo thời điểm. Muội muội tự mình ở tin thượng cùng hắn nói, tất cả đều là kiếp trước bộ đội đặc chủng dùng liên hoàn bẫy dập, không trung treo lên liên tiếp bẻ gỗ, kia bẻ gỗ thượng một cây bị tức vô cùng sắc nhọn đầu nhọn, mặc kệ ai đụng tới tuyến, một khi kích phát cái này bẫy dập, đó chính là đệ nhất bài người cơ bản tử vong. Kích phát cái thứ nhất bẫy dập, trên cây cái thứ hai phi mũi tên cũng sẽ bắn thủng đệ nhị bài, nếu những người khác còn muốn hướng, như vậy nên đón bọn họ còn có lần thứ ba hố đất bẫy dập bên trong toàn bộ trí thả nhọn nhọn đầu gỗ. Ai rơi vào đi thân thể tuyệt đối sẽ bị trước tiên đâm thủng. Lúc này còn có người tồn tại thời điểm, nên đón bọn họ đều là đầy đất thứ đầu, nhất giấm gan bàn chân tất cả đều sẽ bị đâm thủng, làm cho bọn họ một bước khó đi. Thật sự nếu không chết, bọn họ chiến hào mặt trên phô thật dày mặt cỏ, ai nhất giấm liền sẽ lâm vào chiến hào, trực tiếp rơi vào trong tay bọn họ trực tiếp giết chết. Bất quá lúc ấy chỉ sợ là đã liều chết một trận chiến. Nhiều như vậy bấy dập liên tiếp, Tống Ngũ Bảo cũng không tin. Hán lộng bất tử này đó Bắc Mạc tạp nhân. Tống Ngũ Bảo thuộc hạ 100 nhiều người, đều là chế tác người giỏi tay nghề, hơn nữa nhân công lực lượng đại, thực mau liền đào ba đạo liên tiếp một người cao chiến hảo. Bố trí hảo bẫy dập sau, không sai biệt lắm đã trời tối. Đương nhiên, Tống Ngũ Bảo riêng để lại một cái có thể quay lại tự nhiên tiểu đạo, chỉ có bọn họ những người này mới biết được, những người khác một mực không biết. Một đám người đứng ở chiến hảo, nên ăn cơm, nên uống nước, một bộ nhẹ nhàng tự tại bộ dáng. Đồ vật đều làm tốt, liền chờ con mồi thượng câu. Nếu là Tống Điềm Điềm thấy cái dạng này, chỉ sợ sẽ cảm khái, nhưng thật ra thực sự có vài phần kháng chiến khi trạng thái. Cổ đại người, nào có mấy cái đào chiến hảo, kia đều là đao thật kiếm thật đi lên liều mạng. Nguyệt Ninh hôm nay chịu kích thích rất lớn, so lần trước còn đại, lần trước đã chết bất quá 50 nhiều người, còn đều là Bắc Mạc người, trong lòng chỉ có giải hận. Nhưng hôm nay chết đều là quốc khánh người, hơn 1.000 người cơ hồ chết ở nàng phía sau, máu tươi rơi. Bi tráng vạn phần. Tống Ngũ Bảo trong tay lấy một cái làm bánh, đưa tới Nguyệt Ninh trước mặt, cứng, rắn, nói, ăn một chút gì. Nguyệt Ninh lắc lắc đầu, túi đầu, cho người ta cảm giác không biết suy nghĩ cái gì. Tống Ngũ Bảo nhìn Nguyệt Ninh cái dạng này, chỉ cảm thấy phiền toái. Hắn chỉ biết hống muội muội, cũng sẽ không hống mặt khác nữ hải tử. Ngươi không ăn, hôm nay buổi tối liền không có, muốn ăn chỉ có ngày mai. Tống Ngũ Bảo nói, ý tứ chính là, đừng làm kiêu, không ăn liền phải đói cả đêm. Nguyệt Ninh cúi đầu, vẫn là lắc đầu, một câu không nói. Tống Ngũ Bảo nhìn thoáng qua Nguyệt Ninh cái dạng này, càng ngày càng giác cái này nữ hài tử làm hắn rất phiền, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình nói, ngươi nhiều ít ăn một chút, ai biết ngày mai còn có thể hay không tồn tại đâu. Cái này là điện hạ biểu muội, là đường đường Nguyệt Ninh quận chúa, là thuộc về không thể đắc tội người. Nguyệt Ninh nghe vậy thân mình run rẩy một chút, tiếp nhận làm bánh, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Tống Ngũ Bảo thấy nàng tiếp, liền không thấy nàng. Đi đến chính mình binh lính trước mặt, nghe một đám bọn đại hán ghé vào chiến hào nhẹ nhàng nói một ít lời nói. Tống Ngũ Bảo luôn luôn lời nói không nhiều lắm, trước nay đều nghe, sẽ không tham dự. Hán đầu óc thông minh, chế tác đồ vật lại là toàn bộ quân doanh nhất đồng, rất nhiều lao binh đều bội phục hắn. Đại khái mọi người đều đoán được là liều chết một trận chiến, đều nói lên việc nhà tới. Ta ra tới thời điểm, ta hoa hoa mới 3 tuổi, hiện tại đều 4 năm đi qua, ta hoa hoa đều 7 tuổi, này chiến cũng không biết khi nào có thể đình. Hảo tưởng về nhà trông thấy hoa hoa. Đậu lớn mật cười ngây ngô, trong tay còn có hoa hoa một kiện túi láo đâu, nhan sắc đều sờ cũ trắng, nói vậy thường xuyên lấy ra tới xem. Nhà ta huynh đệ nhiều, mặt trên ba cái ca ca đều thành thân, sinh hoa hoa, dựa kia vài mẫu điển, nhà ta cháu trai đều ăn không được cơm no, ta liền ra tới tham gia quân ngũ, cấp trong nhà tỉnh một ngụm lương thực, ta nghĩ kỹ rồi, lần này cần là đánh bại Bắc Mạc tặc nhân, ta liền về nhà thành thân cưới vợ, chính mình sinh cái hoa hoa. Đường Tiểu Vân lộ ý cười, vẻ mặt hướng tới, với hắn mà nói vậy cưới vợ sinh con là nhân sinh lớn nhất hạnh phúc. Huynh đệ, ca ca nói cho ngươi, cưới vợ à, đó chính là cưới cái của mẹ, nhà ta kia khẩu tử, ta nạp cái thiếp đều phải lấy gậy gộc đem ta đánh chết. Bách Ngàn Trường vẻ mặt tức giận bất bình, ngay sau đó thở dài một hơi, nói, ai, này tới tổng quân à, cuối cùng không cần xem kia của mẹ, chính là này trong lòng à, ngược lại ngay lúc đó phiền chán đã không có, nhưng thật ra có chút tưởng nàng à. Bách Ngàn Trường à, ngươi liền tiếp tục thổi sao, liền ngươi kia tam đại năm thô, ngươi còn nạp thiếp đâu. Có người cười hồi dỗi. Ta xem Bách Ngàn Trường chính là gia tiện A, cưới cái cọp mẹ còn tưởng. Ha ha ha ha. Chiến hảo có người đều nhẹ nhàng nở nụ cười. Nguyệt Ninh nghe bọn họ nói chuyện, không biết vì sao, ở một bên cũng đi theo nghe nhẹ nhàng nở nụ cười. Nguyên lai nam nhân chi gian nói chuyện là cái dạng này. Giáo úy ngươi đâu? Đường Tiểu Vân hỏi Tống Ngũ Bảo, nếu là đánh thắng Bắc Mạc tặc nhân, lúc sau ngươi muốn làm cái gì? Tống Ngũ Bảo luôn luôn là lời nói thiếu, bất quá giờ phút này, hắn nghĩ nói, nếu là có thể về nhà. Ta tính toán ở nhà hảo hảo hiếu kính mọi người trong nhà, sau đó kiếm một tuyệt bút tiền, cho ta muội muội làm của hồi môn. Canh hai đến, các ngươi trước ngủ, ta nếu là có thể mã ra tới chính là 12 điểm qua đi còn có canh một, nếu là không thể chính là canh hai, đại gia trước tiên ngủ đi. Chương 469 chiến đấu, 1. Tống giáo úy ngươi liền không nghĩ tới cưới vợ sao? Đường Tiểu Vân vẻ mặt tò mò. Bách Ngàn Trường nói, Tiểu Vân, ngươi này liền không hiểu, chúng ta Tống giáo úy này thân gia gia thế. Cưới cái đại tướng quân nữ nhi đều dư giả đâu, nhân ra không lo cưới, tương lai à, cưới cái tam thê tứ thiếp cũng không có vấn đề gì. Bách Ngàn Trường nói tiếp nói, cũng là đâu. Đường Tiểu Vân cúi đầu, che giấu trụ hâm mộ hai mắt. Tống giáo úy trong nhà có tiền, trong nhà mỗi mấy tháng mấy xe đồ vật vận đến Ú Châu cho bọn hắn hưởng dụng. Quân doanh các binh lính đều có đi theo thơm lây nếm đến Tống gia ngàn dặm xa xôi đưa tới gạo trắng cùng trái cây. Toàn bộ quân doanh người đều biết. Tống giáo úy cùng Tống Ngũ trưởng trong nhà là gia tài bạc triệu, càng đừng nói nhà bọn họ còn có người thi đậu trạng nguyên cùng thám hoa, thư hương dòng dõi, quan lại nhà, hâm mộ chết một đám người. Nhân ra cưới cái tức phụ đó là vô cùng đơn giản sự tình. Bách Ngàn Trường ngươi đây là hâm mộ nhân ra Tống giáo úy đi. Có người vui cười lên. Bách Ngàn Trường nghiêm trang nói, ta hâm mộ gì, ta nếu là ở cưới, nhà ta kia khẩu cọp mẹ thế nào cũng phải đem ta lột ra không thể, ta cũng không dám lại cưới. Ha ha ha ha. Đại gia lại nở nụ cười. Tống Ngũ Bảo tắc nghiêm túc nghĩ nói, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta tương lai chỉ cầu cưới cái đối nhà ta người đều tốt hiền lương nữ tử liền hảo. Bất quá ta ông nội ta cha mẹ ánh mắt ta là cực tín nhiệm, nhất định sẽ cho ta cưới cái hảo thế tử. Tống Ngũ Bảo đối cái gì tự do yêu đương một chút đều không hướng tới, hắn là cái ly công nam, đầu óc cả ngày tưởng chính là làm đồ vật, yêu đương cái gì quá phiền toái. Người nhà thích nữ tử đó là hắn thích, cha mẹ xem trọng nữ tử. Hắn cưới tự nhiên liền sẽ hảo hảo đãi nàng. Đến nỗi cái gì tam thê tứ thiếp quá phiền toái. Bọn họ Tống gia nam tử đều chỉ cưới một cái, hắn cũng chỉ sẽ cả đời chỉ có một thê tử. Nếu là Tống Điềm Điềm biết Tống Ngũ Bảo ý tưởng, chỉ biết thở dài, cổ đại nam nhân thật là 10 cái 9 đại nam tử chủ nghĩa. Nàng Ngũ Ca cũng không ngoại lệ. Không biết tương lai cái nào nữ tử có phúc khí gả cho chúng ta Tống gia úy, hưởng thụ vinh hoa phú quý a. Bách Ngàn cười dài trêu ghẹo. Tống Ngũ Bảo cười cười, không nói gì. Nguyệt Ninh nhưng thật ra dương mắt nhìn thoáng qua Tống Ngũ Bảo, ánh mắt lóe một chút quan mang. Tống gia gia sản Nguyệt Ninh như thế nào có thể không rõ ràng lắm, chỉ là một cái lưu ly bảo gắt mái, kia đều là một tháng ít nhất mấy chục vạn bạc thu hoạch, đây là ít nhất đánh giá. Gả cho Tống gia, kia thật là cả đời vinh hoa phú quý, không lo ăn mặc. Đương nhiên, thân là quận chúa Nguyệt Ninh, đối Tống gia như vậy tân khởi phú quý gia tộc còn trướng mắt, nàng nhưng thật ra đối Tống gia Nam Nhi nhóm nhìn với con mắt khác. Bọn họ Tống gia Nam Nhi ba cái ở kinh đô thi đậu trạng nguyên, thám hoa, nhị giáp tiến sĩ, ở trên triều đình vì nước hiệu lực, hai cái nam nhi ở Ú Châu đóng giữ biên quan, thủ gia vệ quốc. Một đám đều vì quốc khánh hiệu lực. Nhân ra như vậy, luận ai nói lên đều sẽ vì Tống gia dựng thẳng lên ngón cái đại xương một cái tán tự. Nhất định là cực hảo nữ tử mới có thể gả cho chúng ta Tống gia úy. Đậu lớn mật hàm hậu cười cười, nhìn Đường Tiểu Vân nói, Tiểu Vân, ngươi tương lai à, cũng sẽ cưới cái chính mình như ý thế tử. Đường Tiểu Vân nghe vẻ mặt cao hứng. Chính là Tiểu Vân, đánh chạy Bắc Mạc tặc nhân, ngươi chính là anh hùng, đến lúc đó một loạt cô nương tùy tiện ngươi chọn lựa. Bách Ngàn Trường ha ha cười. Đường Tiểu Vân trên mặt càng ngượng ngùng. Nguyệt Ninh nghe bỗng nhiên cắm một câu, vị này tiểu ca, nếu là ngươi cưới không đến tức phụ ngươi cùng ta nói, ta đem ta trong phủ nha hoàn bàn cho ngươi đương tức phụ. Lời này vừa ra, chiến hào các tướng sĩ đều nhìn về phía Nguyệt Ninh. Bách Ngàn Trường càng là hâm mộ một phách Đường Tiểu Vân bả vai, ngươi tiểu tử này, thực sự có phúc khí. Đây chính là đường đường Nguyệt Ninh quận chúa A, hoàng thân quốc thích, thân phận tôn quý, nàng nha hoàn. Khẳng định xinh đẹp như hoa, không biết so với bọn hắn cưới tức phụ đẹp nhiều ít đâu. Đường Tiểu Vân chỉ là có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Nguyệt Ninh, liền bay nhanh thu hồi ánh mắt. Nguyệt Ninh quận chúa lớn lên thanh mỹ tú lệ, là Đường Tiểu Vân đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử, vẫn là đường đường quận chúa, xem một cái đều rất chính là khinh nhẫn. Người cái này bổn tiểu tử, còn không mau cảm ơn quận chúa đại nhân. Bách Ngàn Trường nhịn không được nhắc nhở nói. Nay Tiểu Vân buồn hề hề, nay quận chúa đại nhân mở miệng, hảo hảo cảm tạ, chờ tồn tại đi trở về, một môn việc hôn nhân tuyệt đối trốn không thoát. Đường Tiểu Vân lúc này mới vội vàng mang theo một tia ngượng ngùng hưng phấn đối với Nguyệt Ninh không người trí tạ, cảm ơn quận chúa đại nhân. Nguyệt Ninh chỉ là cười gật gật đầu, nhìn ấm áp vô cùng, chờ ta hồi kinh, nhất định sẽ liên hệ ngươi, ngươi có thể tới nhà của ta đương cái hộ vệ, sau đó ta tự mình cho ngươi chỉ một môn việc hôn nhân. Ngươi tiểu tử này thật là cẩu vận khí a. Chiến hào người đều đi theo ha ha nở nụ cười. Này có thể ở quận chúa trong phủ làm việc, này tương lai nơi nào còn cần xuống đất làm ruộng, cả đời ăn uống đều không lo, cưới thượng nhân gia xinh đẹp như hoa nha hoàn, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Cảm ơn quận chúa đại nhân. Đường Tiểu Vân chỉ lo kích động trí tạ, trên mặt một bộ nằm mơ giống nhau, đại khái không tin chuyện tốt liền như vậy buông xuống tới rồi trên đầu mình. Tống Ngũ Bảo lúc này nhìn Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, lần đầu giác cái này quận chúa còn có điểm trô đáng khen. Này tham gia quân ngũ binh lính cởi giáp về quê. Điền ít người ra, giống Đường Tiểu Vân như vậy, đại khái ấm no đều nan giải quyết. Đại đa số binh lính đều là dựa vào trong nhà kia vài mẫu đất quá khổ ngao ngao sinh hoạt. Nay Đường Tiểu Vân nếu là cho quận chúa trong phủ làm hộ vệ, ít nhất không cần giống những cái đó binh lính giống nhau, nhật tử quá như vậy khang khổ. Tống Ngũ Bảo tự nhiên là hy vọng chính mình dưới trướng binh lính cởi giáp về quê sau, đều có thể quá thượng hảo nhật tử, nhưng là cái này là cái hy vọng xa vời. Nếu Nguyệt Ninh quận chúa mở miệng, ít nhất có một cái Đường Tiểu Vân có thể quá thượng hảo nhật tử. Hảo, đại gia hảo hảo gác đêm, Tiểu Vân, hôm nay buổi tối ngươi làm trinh sát binh, cùng đệ nhất tiểu đội cùng nhau gác đêm. Tống Ngũ Bảo mệnh lệnh nói. Vừa rồi còn ngượng ngùng Đường Tiểu Vân lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy sau đó cong lên chính mình tên dài cùng trường đao, hướng phía trước chiến hào mà đi, đi đến đệ nhất tiểu đội chiến hào bắt đầu gác đêm. Đệ nhất tiểu đội đội trưởng kêu Nhậm Khắc, là Đường Tiểu Vân quen biết bạn tốt. Hai cái vừa thấy liền cười tránh ở chiến hào bắt đầu nói mấy câu. Tự xong cũ sau, Đường Tiểu Vân sau đó đi đến đằng trước vị trí, thân mình lanh lợi bò lên trên một cây cao thụ, cho chính mình trên đầu mang lên dùng nhanh cây cột chắc khăn trùng đầu, tìm một cái tầm nhìn cực hảo phương hướng, sau đó che giấu hảo tự mình, nghiêm túc bắt đầu điều tra phía trước bốn phía hoàn cảnh. Nguyệt Ninh nhìn Đường Tiểu Vân rời đi, mặc danh nghĩ đến những cái đó chết đi binh lính, rũ xuống mí mắt, che giấu trụ ánh mắt đau thương. Hôm nay nhất định vô miên. Đường Tiểu Vân tránh ở trên cây. Đầu hạ ban đêm, rừng rậm an tĩnh không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ có côn trùng kêu vang từng trận, tĩnh giật tựa như thế gian mạnh khỏe, ánh trăng sái lạc bạch quang đầu trên mặt đất, trong rừng cây ánh sáng như ẩn như hiện, vẫn là có thể thấy rõ trong rừng trạng huống. Theo tất tất tác tác thanh âm vang lên. Đường Tiểu Vân mặt mày rung mình, gần chút nữa một chút, tất tất tác tác tiếng bước chân rất nhiều, nói chuyện thanh âm rất nhỏ dần dần truyền đến, ban đêm cây đuốc tựa như đom đóm giống nhau, từng bầy lóa mắt vô cùng. Điểm xuyết hắc ám bóng đêm đều lộng lẫy lượng sắc lên. Nay hẳn là truy tung bọn họ mà đến đuổi theo Bắc Mạc tập nhân, đánh giá nhân số có mấy ngàn hơn người. Đường Tiểu Vân ân chính mình ít hầu, hướng tới Tống Ngũ Bảo đám người làm bốn cái rất thật mèo hoang tiếng kêu. Một tiếng đại biểu địch tập, hai tiếng đại biểu vượt qua ngàn người, tứ thanh chính là 3.000 nhiều người. Tới, Tống Ngũ Bảo, Bách Ngàn Trường, Đậu Lớn Mật, giờ phút này sở hữu các binh lính đều nghiêm nghị làm bộ, nhìn phía trước bây dập phương hướng. 3.000 nhiều người đối 100 nhiều người. Đây là một hồi trận đánh ác liệt. Chương 470 chiến đấu, nhị. A. A. A. Nơi xa từng đợt thê thảm thanh âm vang lên, vô số tiếng kêu thảm thiết khởi, trong bóng đêm tuy rằng xem không rõ lắm địch nhân, nhưng là có thể thấy cây đuốc một người tiếp một người đảo. Cùng với Bắc Mạc tặc nhân đau mắng, kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu khởi. Bắc Mạc tặc nhân thanh âm vẫn là từng bước một tới gần, theo càng ngày càng tới gần, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng vang. Nguyệt Ninh nghe sởn tóc gáy, chính là lại giác thống khoái vô cùng, trong lòng tất cả giải hận. Này đó Bắc Mạc tặc nhân đang chết. Toàn bộ đang chết. Ở trên cây Đường Tiểu Vân nhìn Bắc Mạc người tới gần thân ảnh, đã mau đến bọn họ đào đếm ngược đạo thứ hai bấy dập, vội vàng từ trên cây bỏ xuống dưới. Sau đó bay nhanh chạy đến Nhậm Khắc Chiến Hào, vừa chạy vừa vội la lên, mau tới, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Theo đường Tiểu Vân trốn vào Chiến Hào. 100 nhiều binh lính cầm lấy tên dài, lập tức cầm cây đuốc, chỉ cần Bắc Mạc tặc nhân lướt qua đếm ngược cái thứ hai Chiến Hào, bọn họ liền phải ở mũi tên thượng tô lên ngọn lửa, bắn hỏa tiễn. Tống Ngũ Bảo ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía trước, nghe phía trước tiếng kêu thảm thiết âm khoảng cách. Đột nhiên, Tống Ngũ Bảo lạnh lùng nói, bắn tên. Nhậm Khác chờ binh lính lập tức cấp bắn tên binh lính hỏa tiễn trên đầu tô lên ngọn lửa. Vèo vèo vèo. Vô số hỏa tiễn hướng tới cuối cùng một đạo bấy dập mà đi. Hỏa tiễn một bắn tới cuối cùng một đạo bấy dập, mãnh liệt ngọn lửa đống nhiên chống rông dựng lên, những cái đó vượt qua cuối cùng một đạo phòng tuyến Bắc Mạc tác nhân, đống nhiên bị rào rạt ngọn lửa bao vây. A. Vô số hỏa người chạy như điên gào giống dây rùa, bị này một đạo hừng hực tường ấm đốt cháy, nhìn bị hỏa trực tiếp thiêu chết Bắc Mạc tác nhân. Tống Ngũ Bảo trong mắt chỉ có thông khoái lanh mang. Âm chúng ta, nhìn xem rốt cuộc ai âm chết người càng nhiều. Sắc. Tống Ngũ Bảo một tiếng lệ gào, tránh ở Chiến Hào 100 nhiều binh lính, lập tức vọt đi lên, bắt đầu giết địch. Nguyệt Ninh ở Chiến Hào, mở to đôi mắt đẹp nhìn chém giết cảnh tượng, che miệng nước mắt từng giọt rớt xuống. Qua nửa canh giờ. Thê kêu tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Trong rừng cây khôi phục bình tĩnh. Tống Ngũ Bảo lăng nhiên đối với Bách Ngàn Trường nói, kiểm tra bị thương chết đi các tướng sĩ. Thống kê năng động nhân số, tiến hành đệ nhị sóng bây dập thiết trí. Là, Bách Ngàn Trường lăng nhiên nói, thực mau, liền thống kê ra nhân số. Tử vong 3 người, bị thương 5 người, 120 người đội ngũ, dư lại 100 nhiều người. 120 người giết địch địa phương binh lính 3.000 người, trận này chiến dịch nói đến bất luận kẻ nào nghe đều biết là đại thắng, đại thắng. Bách Ngàn Trường, Đường Tiểu Vân, đầu lớn mật bọn người thập phần kích động, trận đầu chiến dịch bọn họ giết chết nhiều như vậy Bắc Mạc tặc nhân. Là công lớn. Tống Ngũ Bảo ánh mắt không có dao động, đối với Nhậm Khắc nói, đem bị thương các tướng sĩ kéo dài tới mặt sau đi, tìm cá nhân cho bọn hắn băng bó miệng vết thương. Nhậm Khắc thấp giọng nói, giáo úy đại nhân, cái kia quận chúa cô nương đang ở vì thương binh nhóm băng bó. Tống Ngũ Bảo sửng sốt, hỏi, nàng một cái quận chúa hiểu băng bó. Nhậm Khắc gật gật đầu, theo nàng chính mình nói, nàng cùng những cái đó bọn học sinh học quá một ngày một đêm chữa bệnh và chăm sóc thương thức. Tống Ngũ Bảo đông nhiên nhớ tới ngày đó quận chúa cô nương tới đi tìm nhà mình muội muội nói muốn học y gì, hắn đương hắn chỉ là nói, không nghĩ tới, cái này quận chúa thật đi học à. Thật là ngoài ý muốn. Học quá một ngày một đêm cũng so với bọn hắn này đó đại quê mùa không học lại đầy cường. Chúng ta tiếp tục làm bấy dập. Tống Ngũ Bảo mặt mày lăng nhiên. Sát 3.000 Bắc Mạc tặc nhân như thế nào đủ? Bọn họ 5.000 người, bị Bắc Mạc người mai phục, kết quả chỉ tồn tại mấy trăm người. Hắn mang theo 100 nhiều người cùng nhị ca phân tán tới, trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi. Hắn muốn sát. Sát 3.000, 5.000, 8.000, 1 vạn. Hắn muốn giết toàn bộ Bắc Mạc tặc nhân, mới có thể vừa báo Bắc Mạc tặc nhân giết chết hắn quốc khánh bá tánh thù hận. Nhậm Khắc gật gật đầu, Bách Ngàn Trường, đầu lớn mật, Đường Tiểu Vân đều bắt đầu di thi thể. Bắc Mạc người thi thể bắt đầu bị di động, trông chất di đặt ở một bên trong một góc. Bấy dập chỉ cần rửa sạch hảo liền còn có thể dùng. Tống Ngũ Bảo đám người lại một chút giá lên, còn có mặt khác bấy dập, đều có thể lại một lần tiếp tục ngụy trang. Trừ bỏ cuối cùng một đạo hỏa tuyến phòng ngự, Tống Ngũ Bảo nghĩ chém một ít nhánh cây phô ở hỏa tuyến thượng, hy vọng vẫn là Bắc Mạc tặc nhân vẫn là buổi tối tiến công, là có thể che giấu nơi này bị lửa đốt quá dấu vết, còn có thể lại một lần lợi dụng. Sau đó lại ở mặt trên tới thượng dầu hỏa. Đây là muội muội đưa cho hắn hai thùng dầu hỏa, đều từ chính mình mang theo, lần đầu tiên hắn dùng thiếu. Bởi vì địch nhân không hiểu bấy giờ, lần thứ hai liền không thể tỉnh, muốn giải nhiều một chút. Hắn liền nương này đó bấy dập, dựa vào này đó dầu hỏa, giết hắn cái hơn 1.000 thượng vạn Bắc Mạc tặc nhân. Giữ lại 100 nhiều người, chỉ dùng hơn một canh giờ, lại nhanh chóng làm tốt toàn bộ bấy dập. Tống Ngũ Bảo trở lại Chiến Hào thời điểm, liền thấy Nguyệt Ninh tự cấp thương binh uy nước uống, nàng một cái nũng nịu con chúa, chính mình từ Mạc Hà treo lên thủy, một chút đút cho bị thương binh lính. Thấy Tống Ngũ Bảo đã đến, Nguyệt Ninh vội la lên, Tống gia úy, này đó binh lính có chút đổ máu rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời trị liệu nói, bọn họ đều sẽ chết. Tống Ngũ Bảo nhìn thoáng qua chính mình binh lính bị băng bó tốt bộ dáng, tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo, nhìn còn tính có thể, một ít thương thế nhẹ, tóm lại là ngừng huyết. Tống Ngũ Bảo lần đầu tiên thái độ tương đối nhu hòa nói, không có cách nào, chúng ta hiện tại ra không được, có thể ngao đến viện quân tới, bọn họ là có thể sống. Nguyệt Ninh nghe ngơ ngẩn rơi lệ, gật gật đầu, nói, ta đã biết. Nàng chỉ thượng một ngày một đêm cơ sở hộ lý khóa, chính là cơ sở hộ lý lần đầu tiên giảng chính là ở trên chiến trường khẩn cấp cứu vấn đề. Nếu sợ miệng vết thương cảm nhiễm, chính là dùng rượu, hoặc là nhanh chóng lửa đốt cầm máu, tổng so sống sờ sờ đổ máu đến chết hảo. Tống Ngũ Bảo nhìn Nguyệt Ninh rớt nước mắt, bỗng nhiên giác, cái này quận chúa tựa hồ cũng không như vậy phiền nhân. Có rượu không? Ta tính toán cấp những cái đó thương thế trọng người cầm máu. Nguyệt Ninh vẻ mặt trịnh trọng nói. Này đó đều là nàng quốc khánh con dân, có thể cứu đều cần thiết cứu. Quận chúa đại nhân, ta nơi này có một bầu rượu. Đậu lớn mật lấy ra một cái túi ra, đưa cho Nguyệt Ninh trước mặt. Nguyệt Ninh tiếp nhận túi ra nói một tiếng, cảm ơn. Cầm rượu ngay cả vội đi thương binh nơi đó. Bị thương 5 người binh lính, 2 người vết thương nhẹ, 3 người trọng thương, nàng phải cho bọn họ cầm máu. Nếu là trước kia đậu lớn mật cấp quận chúa đệ rượu, có lẽ mặt khác nam tử liền vui cười. Chính là giờ phút này, ai cũng chưa ra tiếng, quận chúa là muốn cứu bọn họ chiến hữu, ai dám vui cười. Ngay cả quận chúa hành vi, này đó các tướng sĩ trong mắt đều lộ ra một tia khâm phục, phải biết rằng quận chúa đi theo bọn họ đi thời điểm, ai mà không trong lòng giác cái này quận chúa là liên lụy. Hiện tại, cái này quận chúa nguyên lai vẫn là thực thiện lương một nữ tử, một chút đều không có hoàng thân quốc thích nhóm tiêu căng. Các tướng sĩ đều đối Nguyệt Ninh thay đổi rất nhiều, mang theo cái này nũng nịu quận chúa vẫn là dùng được. Nhân ra ít nhất sẽ băng bó cầm máu không phải. Nhưng là các tướng sĩ đều không có tâm tư suy nghĩ Nguyệt Ninh quận chúa sự tình. Bọn họ giết nhiều như vậy Bắc Mạc tặc nhân, tiếp theo sóng chỉ sợ là nhân số càng nhiều. Mọi người đều lăng nhiên một mảnh. Như bọn họ suy nghĩ, đệ nhất sóng Bắc Mạc tặc nhân đã chết hơn 2.000 người ở chỗ này, chạy đi Bắc Mạc tặc nhân đã đi báo tin. Bọn họ một lần nữa chuẩn bị cho tốt bấy dập không đến một canh giờ không đến, lúc này đây ít nhất 8.000 cái Bắc Mạc tặc nhân, ở ban ngày thời gian hướng tới bọn họ xuất phát. Tống Ngũ Bảo bọn người còn không có hảo hảo nghỉ tạm một chút, chiến tranh liền lại một lần tiến đến. Chương 471 Tống Điểm Điểm đến. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng thanh, lúc này đây Bắc Mạc tặc nhân có bị mà đến, không hề giống lần trước giống nhau cơ hồ bị một lưới bắt hết tư thế. Nhưng là cũng chết cực kỳ nhiều. Địch nhân trải qua một đạo bấy dập, cuối cùng một đạo tường ấm phòng ngự khi, Tống Ngũ Bảo lại một lần bắn tên bậc lửa dầu hỏa. Lúc này đây dầu hỏa vách tường phía trước khoan nước chừng 1 mét khoảng cách, thiêu chết càng nhiều Bắc Mạc tặc nhân, 8.000 nhiều Bắc Mạc tặc nhân, chỉ chớp mắt liền đã chết 3-4.000. Tống Ngũ Bảo lúc này đây không có xuất quân đi công, mà là ở chiến hào bắn tên. Địch nhân còn thừa quá nhiều, không thể trực tiếp mạnh hơn, trực tiếp thượng chính là lấy trứng trọi đá. Cũng may tường ấm uy hiếp quá lớn, thiêu chết vô số Bắc Mạc tặc nhân, dư lại Bắc Mạc tặc nhân bị quấy dày bước chân, tên dài phóng tới, ước chừng không sai biệt lắm nửa canh giờ bắn tên chiến, lại bắn chết gần ngàn Bắc Mạc tặc nhân. Bắc Mạc đầu lĩnh khí ở phía sau thẳng dậm chân, cấp lão tử sát. Sát đi lên. Liên như vậy điểm địa phương đều đánh không xuống dưới, còn muốn đánh Tuyên Võ Thành, con mẹ nó cấp lão tử giết chết bọn họ. Quốc khánh người chính là âm hiểm xảo trá, không dám chính diện nên chiến, liền sẽ làm âm mưu quỷ kế, bấy dập tính kế, Bắc Mạc đầu lĩnh càng nghĩ càng phẫn nộ. Bắc Mạc tặc nhân tiếp tục dũng hướng Tống Ngũ Bảo bọn họ, Tống Ngũ Bảo lại như thế nào ngoan cường chống cự, cũng ngăn cản không được này gần 8.000 nhiều người Bắc Mạc địch nhân tiến công. Theo Bắc Mạc tặc nhân càng ngày càng tới gần chiến hào. Nhậm Khắc, Bách Ngàn Trường, đậu lớn mật thứ bậc một đội ở đạo thứ nhất chiến hào các tướng sĩ cầm lấy Tống Ngũ Bảo cho bọn hắn chế tác nhiều mũi tên cung nỏ, hướng tới Bắc Mạc tặc nhân nhóm vào tới. Đây là Tống Ngũ Bảo mới vừa làm được tân ngoạn ý, mới làm 10 giá đâu, chỉ có thể cấp đệ nhất đội người sử dụng. Nay nỏ có thể một mũi tên 5 phát, tức khắc lập tức liền giết gần 100 cái Bắc Mạc tặc nhân. Tống Ngũ Bảo đám người giết huyết khí phương cương, chính là lại sát, cũng ngăn cản không được Bắc Mạc tặc nhân càng ngày càng tới gần bọn họ. Chờ đến cái thứ nhất Bắc Mạc tặc nhân rơi vào chiến hào chân chính bắt đầu chém giết lên. Nguyệt Ninh vẫn luôn ở cuối cùng một đạo chiến hào. Nàng nhìn Bắc Mạc tặc nhân một đám nhảy xuống, nhìn các tướng sĩ một đám chết ở chính mình trước mặt, Bắc Mạc tặc nhân còn thừa hơn 2.000 người, một đám nhảy vào chiến hào, bắt đầu liều chết vật lộn. Nhìn ngã vào chiến hào rên rỉ các tướng sĩ, hoảng sợ đôi mắt đẹp mang theo một tia kiên định, gầy yếu thân mình bắt đầu hướng đạo thứ nhất chiến hào chạy tới, nhanh chóng cho bọn hắn băng bó cầm máu, kéo qua một đám bị thương các tướng sĩ, trốn đến đạo thứ ba chiến hào. Mạnh Tĩnh Xu đã dạy nàng chiến trường cấp cứu, đầu tiên trước tiên chính là cầm máu, sau đó lập tức hướng an toàn địa phương kéo trở về, lại hảo hảo cứu trị. Nguyệt Ninh nhớ kỹ, nàng không biết vì cái gì chính mình tiến lên, nhưng là nàng biết, nàng không thể trơ mắt nhìn này đó các tướng sĩ chết ở chính mình trước mắt. Nàng trước khi đi thời điểm, nàng liền nghe được một câu. Tống cô nương nói, không phải 5 tháng tính hảo, là có người vẫn luôn thay chúng ta phụ trọng đi trước. Nguyên lai nàng thân là quốc khánh quý nữ An Nhàn, đều là những người này dùng một chút sinh mệnh bảo hộ nàng vinh hoa phú quý, thủ vững quốc khánh biên giới yên ổn. Nàng sở dĩ có thể sống hảo, đều là này đó các tướng sĩ tử vong đổi lấy. Nguyệt Ninh hốc mắt vẫn luôn hồng, nàng gầy yếu, muốn phí thật lớn sức lực mới có thể kéo một người trốn vào đạo thứ ba chiến hào, chính là cho dù là như thế này. Nguyệt Ninh vẫn như cũ kiên định tiếp tục tiến lên kéo người thứ hai, người thứ ba, cái thứ tư người. Nàng chính mình cũng không biết chính mình kéo mấy cái thương binh. Tống Ngũ Bảo giết địch thời điểm, hắn đương nhiên là có chú ý tới Nguyệt Ninh đón nguy hiểm tiến lên cứu người, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Cái này hái khóc của chúa, cư nhiên còn có như vậy dũng khí, thật là làm người lau mắt mà nhìn. Cho dù thân là đại thằng nam, giờ phút này đều cực kỳ xúc động. Phía trước người đã chết càng ngày càng nhiều, mặt sau ước chừng còn có hơn 1.000 cái Bắc Mạc người còn ở vọt tới. Nhìn dáng vẻ này đàn Bắc Mạc tặc nhân thật là muốn cùng bọn họ cùng nhau đồng quy vu tận. Mọi người, rút về đến đạo thứ hai chiến hào, dầu hỏa bắt hướng đạo thứ nhất phòng tuyến, thiêu chết bọn họ. Tống Ngũ Bảo hạ lệnh. Dư lại 5-60 người, cầm lấy một con dấu ở trận chiến đầu tiên hào dầu hỏa, tới đi xuống, sau đó bay nhanh chạy đến đệ nhị chiến hào. Những cái đó Bắc Mạc tặc nhân tuy rằng không biết ra chuyện gì, cũng biết tình huống nghiêm trọng lên, vội vàng đuổi theo quốc khánh bọn lính đuổi giết, nháy mắt, có 7-8 cái quốc khánh binh lính chưa kịp đào tẩu, bị Bắc Mạc tặc nhân đâm bị thương ngã vào đạo thứ nhất chiến hào. Tống Ngũ Bảo nhìn những cái đó dễ rủa tướng sĩ, luôn luôn không gợn sóng hai mắt xẹt qua một đạo vẻ đau xót, chính là trong tay cây đuốc không chút do dự đầu hướng về phía đạo thứ nhất chiến hào. Dầu hỏa đằng một chút toát ra rào rạt ngọn lửa. Vô số lửa đốt Bắc Mạc tặc nhân, bay lên không ngọn lửa tựa như tử thần giống nhau, hôn những cái đó tồn tại người, thê thảm gào giống, vô luận là Bắc Mạc tặc nhân, vẫn là quốc khánh binh lính, đều ở cùng thời gian kêu rên. Nguyệt Ninh xem hàm răng đều ở kéo kẹt vang, nước mắt một viên đi xuống rớt. Đã chết. Liên quốc khánh binh lính cũng cùng chết. Đây là chiến tranh tàn nhẫn. Máu tươi xâm nhiễm đại địa, đều là dùng mạng người tới trồng chất lên thái bình thịnh thế. Cho dù dầu hỏa bốc cháy lên, cũng không có thể ngăn cản dư lại Bắc Mạc tặc nhân tiếp tục vọt tới đạo thứ hai chiến hảo, tiếp tục sát. Tống Ngũ Bảo, Đầu Lớn Mật, Nhậm Khắc, Bách Ngàn Trường, Đường Tiểu Vân một thân máu tươi, ở đạo thứ hai chiến hảo tiếp tục chém giết. Nguyệt Ninh tiếp tục kéo thương binh, nàng không có thời gian bi thường, từng bước kéo, có thể kéo mấy cái là mấy cái. Tống Ngũ Bảo đã tiếp tục nói, nhóm lửa du. Dư lại 30 mấy người vội vàng đem dấu ở đệ nhị chiến hào dầu hỏa lấy ra tới giải mãn đệ nhị chiến hào, sau đó bay nhanh thối lui đến đạo thứ ba chiến hào, không kịp lui bị Bắc Mạc tặc nhân cuốn lấy, giết phát ngoan. Cho dù là chết, cũng muốn nhiều sát mấy cái Bắc Mạc tặc nhân. Nguyệt Ninh nhìn Tống Ngũ Bảo giơ lên cây đuốc, lại nhìn thoáng qua đạo thứ hai chiến hào còn ở cùng Bắc Mạc tặc nhân đánh nhau Đường Tiểu Vân, nhịn không được khóc nức nở lên, Tiểu Vân còn không có trở về. Bách Ngàn Trường lập tức nói, ta đi cứu hắn. Đã xông lên trước muốn đi cứu Đường Tiểu Vân. Chính là ngay sau đó, Đường Tiểu Vân đã bị ba cái Bắc Mạc tặc nhân liên hợp đâm một đao, ngã trên mặt đất, chạy thoát không được, vô số Bắc Mạc tặc nhân vọt tới, càng vô pháp nghĩ cách cứu viện. Ai đi lên cứu ai chết. Đường Tiểu Vân còn ở liều mạng chống cự lại, thanh âm hợp lực giận đều, đốt lửa A. Đường Tiểu Vân chạy không được. Tống Ngũ Bảo nhắm mắt, lại mở mắt ra khung màu đỏ tươi một mảnh, cây đuốc không chút do dự hướng tới đạo thứ hai chiến hào ném mạnh mà đi. Không cần A. Nguyệt Ninh tê tê, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Nàng còn cấp cố dùng hắn ở trong phủ làm việc, nàng còn không có cho hắn cưới vợ. Tiểu Vân, Bách Ngàn Trường, Đậu Lớn Mật, Nhậm Khắc đều kêu gọi lên. Ngọn lửa lại một lần ở đạo thứ hai chiến hào hừng hực bốc cháy lên, vô số tiếng kêu thảm thiết, khóc tiếng kêu, lại một lần truyền đến, giống như nhân gian luyện ngục, ngọn lửa ở người trên da thịt bị bỏng hương vị, gây mùi than mùi khét, sinh mệnh mất đi vô tình. Đường Tiểu Vân đồng dạng cũng là thống khổ kêu thảm thiết. Hắn toàn thân bị hỏa đốt cháy, nháy mắt liền thành hỏa người, vài cái dây rùa, liền không có tiếng động. Lại đã chết mấy trăm cái Bắc Mạc tặc nhân. Tống Ngũ Bảo, Bách Ngàn Trường, Đậu Lớn Mật, Nhậm Khắc, dư lại 30 mấy cá nhân không kịp bi thương, cầm kiếm tiếp tục chém giết. Nay hẳn là cuối cùng 200 cái Bắc Mạc tặc nhân, nay một đợt Bắc Mạc đầu lĩnh phát ngoan, đồng quy vu tận đều phải lộng chết Tống Ngũ Bảo bọn họ. Nguyệt Ninh cũng cầm lấy trường kiếm, nàng sẽ không võ nghệ, chính là nàng biết, nàng không thể thúc thủ chịu trói. Nàng đi lên trước, nàng muốn giúp bọn hắn. Nguyệt Ninh đã biết, bọn họ đã tới rồi tuyệt cảnh. Nguyệt Ninh liền ly Tống Ngũ Bảo không xa khoảng cách, nàng trộm bò qua đi, đi đến Tống Ngũ Bảo đám người bên người, lén lút quỳ dạp trên mặt đất, nhìn Tống Ngũ Bảo đánh bại địch nhân, ngã vào nàng trước mặt, thực kịp thời liền hướng bọn họ trên người chắt một đao, bổ đao. Tống Ngũ Bảo giết địch là lúc lại nhìn Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, rõ ràng tử vong hết sức, ánh mắt lại lộ ra vẻ tươi cười. Cái này quý nữ, lá gan như vậy tiểu. Vẫn luôn ở khóc, lại nghĩ biện pháp giúp bọn hắn, rõ ràng như vậy sợ chết, còn một bên khóc một bên nỗ lực giết người. Cái này cô nương thật là có vài phần đáng yêu. Hắn cho dù là đã chết cũng muốn cho nàng lưu một cái mệnh về nhà. Sắt. Giết chết này đàn cẩu nương dưỡng. Tống Ngũ Bảo vung tay kêu gọi, làm chúng ta cô nương về nhà. Làm chúng ta cô nương về nhà. Làm chúng ta cô nương về nhà. Làm chúng ta cô nương về nhà. Dư lại mười mấy người từng tiếng hô lớn, trên mặt đều là trào dâng kiên quyết, bọn họ có thể chết ở chỗ này, chính là Nguyệt Ninh không thể, Quốc Khánh quận chúa không thể. Cái này vẫn luôn ở bọn họ phía sau giúp đỡ bọn họ cô nương không thể. Thân là nam nhi như thế nào có thể làm một cái cô nương rơi đầu chảy máu. Nàng cần thiết tồn tại về nhà. Một đám giết càng thêm tình cảm mãnh liệt đấu ngẩng. Nguyệt Ninh chắc hướng về phía ngã vào nàng trước mặt Bắc Mạc tặc nhân, giơ tay chém xuống, vô cùng dứt khoát, chính là nước mắt mãnh liệt mà rơi. Sắt, sắt, sắt, cấp lao tử sát. Bắc Mạc đầu lĩnh đã tự mình ra trận, hắn đã nhìn ra, Tống Ngũ Bảo chính là này đàn Quốc Khánh bọn lính đầu lĩnh, đầu tàu gương mẫu, hướng tới Tống Ngũ Bảo liền bổ tới. Hiện tại đã là thời khắc mấu chốt. Tống Ngũ Bảo đang bị mặt khắc Bắc Mạc tặc nhân kiềm chế, mắt thấy kia Bắc Mạc đầu lĩnh hướng tới chính mình đánh tới, căn bản vô pháp phân thân, liền ở trước mặt hắn nằm bò Nguyệt Ninh, vội vàng đứng lên, chắn Tống Ngũ Bảo trước mặt. Suy, thân thể bị trường kiếm đâm thủng thanh âm. Nguyệt Ninh nhìn chính mình ngực vị trí bị Bắc Mạc đầu lĩnh trường kiếm trực tiếp đâm thủng, đôi mắt đẹp một trận mờ mịt, máu tươi từ nàng trong miệng tràn ra tới. Nguyệt Ninh, Tống Ngũ Bảo đôi mắt đống nhiên trợn to, tê kêu to. Nhất kiếm giết chết kiểm chế chính mình Bắc Mạc tặc nhân, liền phải thọc hướng cái kia Bắc Mạc đầu lĩnh. Vèo. Suy. Hai tiếng đồng thời vang lên, Bắc Mạc đầu lĩnh không thể tưởng tượng nhìn trước ngực bị đâm thủng trường kiếm, mặt mày ngẩn ngơ một mảnh, quay đầu nhìn lại. Liền thấy mấy trăm mễ ngoại, trống rông xuất hiện mười mấy người, cầm đầu nữ tử một thân màu trắng tơ lụa sam, ngọc diện như tiên, mị phảng phất không dính khói lửa phàm tục, chính lôi kéo cung nghiêm nghị lạnh băng nhìn hắn. Là Tống Điểm Điểm tới rồi. Suy. Lại một tiếng. Bắc Mạc đầu lĩnh cảm giác toàn bộ thiên địa ở trời đất quay cuồng, mở to hắn chết không nhắm mắt mí mắt, hắn đầu liền rớt tới rồi trên mặt đất. Tống Ngũ Bảo chém. Tống Ngũ Bảo đã ôm lấy ngã xuống đất Nguyệt Ninh, cơ hồ là sẽ rách đều. Nguyệt Ninh. Này mấy chương thật là khó viết, ta cũng không biết vì cái gì muốn như vậy viết, ta ngày hôm qua nhìn Kim Cương Xuyên, ta suy nghĩ chúng ta cổ đại người là như thế nào bảo vệ quốc gia, liền bỗng nhiên tưởng viết như vậy mấy chương, có lẽ viết không tốt, đây cũng là ta tình cảm. Không phải năm tháng tính hảo, là vẫn luôn có người thay chúng ta phụ trọng đi trước. Chương 472 cứu người. Bách Ngàn Trường, đầu lớn mật, Nhậm Khắc chờ dư lại mười mấy binh lính, nhìn ngã xuống Nguyệt Ninh, càng thêm giết màu đỏ tới mắt. Tống Điểm Điểm, Tống Nhị Bảo đám người đã bay nhanh đuổi tới. Nguyên bản Tống Ngũ Bảo đám người là nhất định sẽ bị dư lại mấy trăm Bắc Mạc người toàn bộ giết chết, chính là Tống Điểm Điểm vừa đến, tình huống lập tức nghịch chuyển. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan bọn người này đây một địch trăm ám vệ. Hơn nữa Tống Điểm Điểm chính mình, sát khởi này đó còn thừa Bắc Mạc tặc nhân, tựa như cắt đồ ăn giống nhau. Còn có Tống Nhị Bảo nguyên bản chính là thần dũng vô cùng tướng sĩ, càng là giết vui sướng tràn trề. Tống Ngũ Bảo hốc mắt đỏ một mảnh, đã hướng về phía giết người Tống Điểm Điểm tê kêu lên, muội muội, mau tới cứu người. Cứu cứu cái này Nguyệt Ninh quận chúa. Tống Điểm Điểm đã nhanh chóng chạy tới, nàng thấy Ngũ Bảo trong lòng ngực Nguyệt Ninh, trước ngực bị trường kiếm đâm thủng, máu tươi rơi, nguy ở sớm tối. Nếu không kịp thời phẫu thuật nhất định chết. Chính là ở cái này địa phương, lại không phải hiện đại, nàng như thế nào phẫu thuật. Tống Điểm Điểm vội vàng lấy ra túi nước, đây là nàng cấp Tiểu Hoa uống lên lúc sau, chính mình lại trộm trang lên một túi linh tuyển thủy, chính là sợ trên đường có người nào yêu cầu cấp cứu, có thể lấy ra tới trước dùng một chút. Tống Điểm Điểm lập tức hướng Nguyệt Ninh miệng vết thương địa phương rót rất nhiều thủy, nói, Ngũ ca, ta trước cho nàng rửa sạch miệng vết thương. Kỳ thật là hy vọng này linh tuyển thủy trải qua làn da tổ chức nhuộm dần đến trong cơ thể dơ tu hộ thân thể. Tống Điểm Điểm lại đem túi ra đưa tới Nguyệt Ninh bên miệng, nói, Nguyệt Ninh, ngươi uống trước một ngụm, tích cóp một ngụm sức lực, ta phải vì ngươi rút kiếm. Nguyệt Ninh nhìn Tống Điểm Điểm, không có lập tức uống nước, khỏe miệng chảy huyết nàng nhìn qua yêu ớt muốn rách nát giống nhau, vươn tay giữ chặt Tống Điểm Điểm ống tay áo, gắt gao túng chặt, ánh mắt bình tĩnh, lại nhìn chằm chằm Tống Điểm Điểm, mãn nhãn đồng đều là Tống Điểm Điểm, thanh mỹ cười. Tựa như nụ hoa rách nát, Tống cô nương, ta hộ hảo ngươi. Ngũ ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tống Điểm Điểm trong lòng đột nhiên chấn động, có cổ nói không nên lời cảm xúc dung hướng về phía nàng biết hầu gian, ế ẩm, làm nàng nhịn không được nghẹn ngào lên, nói, đừng nói nữa, ngươi uống trước khẩu cái này thủy, tích cóp điểm sức lực, ta còn muốn cứu ngươi. Nàng là bởi vì báo đáp chính mình ân cứu mạng cho nên cứu chính mình Ngũ ca sao. Cái này nha đồng đốc. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh đều đỏ lên. Ta có linh tuyển thủy, ta nhất định có thể cứu sống ngươi. Tống Điểm Điểm chẳng phân biệt từ nói, bắt đầu hướng Nguyệt Ninh trong miệng uy thủy. Nguyệt Ninh không lay chuyển được, uống xong mấy khẩu. Nhìn Nguyệt Ninh uống xong linh tuyển thủy, Tống Điểm Điểm trong lòng yên tâm xuống dưới. Có linh tuyển thủy, nhất định sẽ chữa trị trên người nàng thương, Lý Ngôn Ngữ đồng dạng là như vậy trọng thương đều sống, Nguyệt Ninh nhất định sẽ không chết. Bên cạnh sát thành một mảnh, đều không có bất luận cái gì có thể tới gần Tống Điểm Điểm bên người. Xuân Vi, Đông Lan, Hạ Cẩn bọn người che chở Tống Điểm Điểm, không cho này đó Bắc Mạc tặc nhân thương tổn Tống Điểm Điểm. Tống Nhị Bảo, Hoắc Phi Yến, hai người càng là giết uy vũ sinh phong, vô số Bắc Mạc tặc nhân ngã vào phía dưới, Bắc Mạc tặc nhân càng ngày càng ít. Tống Điểm Điểm xem đều không xem bên cạnh hung hiểm, lăng nhiên nhìn Tống Ngũ Bảo, nói, Ngũ ca, ta muốn bắt đầu rút kiếm. Tống Ngũ Bảo đem Nguyệt Ninh phóng săn bằng, sau đó nắm chặt Nguyệt Ninh tay, Tống Điểm Điểm mặt mày vững vàng, nắm lấy trường kiếm tay, không chút do dự lập tức dùng sức mở rút. Suy, máu tươi vẩy ra, Tống Điểm Điểm cùng Tống Ngũ Bảo trên mặt trên người đều là Nguyệt Ninh vết máu. Nguyệt Ninh trực tiếp vượng mê qua đi. Tống Ngũ Bảo khẩn trương kêu lên, muội muội. Tống Điểm Điểm lập tức kêu Thu Tịch, Thu Tịch. Sau đó chính mình trong tay tốc độ bay nhanh, bắt đầu lấy ra tiêu độc quá bông hút máu, Thu Tịch đã bay ra lấy ra cầm máu châm nhanh trong cấp Nguyệt Ninh cầm máu. Hai người động tác bay nhanh, thực mau phun trào máu tươi thong thả đỉnh chỉ xuống dưới. Cô nương, nàng yêu cầu giải phẫu. Thu Tịch nói. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, ta biết, ta hòm thuốc có lâm thời giải phẫu dược sao? Có. Ngươi đều mang thể, nay vài lần cứu người cũng chưa dùng xong, chỉ là chúng ta thử máu giấy, càng không có bại dịch quản. Cũng đã không có nước muối, trừ phi đi trường trưởng quầy nơi đó lấy. Thu Tịch nói, hiện tại chúng ta hiện tại lâm thời liền cho nàng phẫu thuật. Tống Điểm Điểm nói, Nguyệt Ninh ngực bên trong bị trường kiếm đâm thủng, không chỉ có phải tiến hành bên trong hoàn toàn tiêu độc, còn có các loại khâu lại, là một cái tiểu phẫu thuật. Là, cô nương. Thu Tịch lập tức nói, Tống Điểm Điểm đối với Tống Ngũ Bảo nói, Ngũ ca, cho chúng ta tìm cái bí ẩn địa phương, ta phải cho Nguyệt Ninh phẫu thuật, nàng ngực bị thương. Không được bất luận kẻ nào tiếp cận. Tống Ngũ Bảo gật gật đầu, lập tức an bài lên, sau đó thật cẩn thận bế lên Nguyệt Ninh, an bài tới rồi an toàn địa phương. Tống Nhị Bảo bên này cũng giết đã chết cuối cùng một cái Bắc Mạc tặc nhân. Tống Ngũ Bảo cùng Tống Nhị Bảo hội hợp, bắt đầu rửa sạch mãn tràng Bắc Mạc tặc nhân. Tống Điểm Điểm, Thu Tịch, Xuân Vi đám người liền ở Tống Ngũ Bảo an bài trong một góc, vì Nguyệt Ninh phẫu thuật. Tống Điểm Điểm kêu gọi đã lâu không có hô qua Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bạch Bạch lập tức toát ra tới, chân chó định bợ nói: Thân ái ký chủ đại nhân, triệu hoán tiểu nhân có việc gì sao? Làm đứng đắn sự, chạy nhanh cấp cái này cô nương ngực giả quét một chút, nhìn xem nàng có hay không thương đến khí quan. Tống Điểm Điểm thanh âm nghiêm nghị nói. Tiểu Bạch Bạch lập tức thu cười hì hì bộ dáng, đối với Nguyệt Ninh bắt đầu nghiêm túc giả quét. Giả quét đồng thời, Tống Điểm Điểm trong đầu cũng xuất hiện Nguyệt Ninh nhân thể hình ảnh. Tống Điểm Điểm rõ ràng có thể thấy được Nguyệt Ninh bị trường kiếm đâm thủng ngực, nàng lồng ngực vị trí, phổi cùng tâm quản đều hoàn hảo không tổn hao gì. Thật là bất hạnh trung đại hạnh. Thân ái ký chủ đại nhân, người này mạng lớn, ngực bị đâm thủng không có thương tổn đến khí quan, chỉ cần tiêu độc rửa sạch hảo thương chỗ miệng vết thương khâu lại hảo, liền không ngại. Tiểu Bạch Bạch cung cung kính kính nói. Nếu nói vừa rồi Tống Điểm Điểm còn lo lắng đề phòng, giờ phút này nàng hoàn toàn yên tâm xuống dưới, đối với Thu Tịch nói, cái nhíp. Nếu chỉ là tiêu độc khâu lại liền hảo, kia nàng liền phải đầu tiên cấp Nguyệt Ninh miệng vết thương tiêu độc mới là. Như vậy tiểu phẫu thuật rất đơn giản. Tống Điểm Điểm vì phòng ngừa miệng vết thương nhiễm trùng, vẫn là tỉ mỉ tiêu độc một lần. Kỳ thật có linh tuyển thủy gột rửa, khẳng định là sẽ không ra vấn đề lớn. Khâu lại hảo Nguyệt Ninh miệng vết thương, lại dùng băng gạc băng bó một chút, Nguyệt Ninh vẫn như cũ ở vượng mê ngủ. Tống Điểm Điểm cùng Thu Tịch, Xuân Vi, Đông Lan, Hạ Cẩn đám người lại thực tự giác bắt đầu cứu trị ở đệ tam chiến hào các binh lính. Này đó binh lính nhân số cũng liền thừa mấy chục người, đều là bị đao đâm bị thương gì đó, chỉ cần tiêu độc khâu lại lên liền hảo. Thương thế trọng một chút các binh lính, Tống Điểm Điểm cứu trị bọn họ đồng thời, còn làm này đó bọn lính uống một ngụm thủy, nói là cho bọn họ đỡ thèm, kỳ thật chính là biến tướng cho bọn hắn ăn thần dược, tốt mau một chút. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm kỳ thật cũng không tán thành lấy linh tuyển thủy cứu người, này linh tuyển thủy như vậy đồ tốt tiết lộ đi ra ngoài, đó chính là hoài bích có tội, đến lúc đó không biết có người nào sẽ khuy liếc nàng linh tuyển thủy. Càng quan trọng là, nàng muốn mở rộng chính là y y học, dùng khoa học y y học tới cứu người. Mà không phải cái gì linh tuyển thủy. Chỉ có một ít y học mở rộng càng ngày càng quảng, quốc khánh các ba tánh mới có thể chân chính hưởng thụ đến khoa học y học chỗ tốt. Chương 473 chuẩn bị. Nàng hiện tại lấy ra linh tuyển thủy thật sự là không có cách nào sự, cũng may có này đó thuốc hạ sốt, cầm máu dược, chất kháng sinh, hoặc nhiều hoặc ít có thể thoái thác đến này đó dược trên người đi. May mắn này cổ đại nhân văn hóa quá thấp, văn hóa phàm là cao một chút, nàng cái này siếc đã bị trực tiếp chọc thủng. Nàng cùng Thu Tịch đám người cứu người, ước chừng một canh giờ sau, này đó thương binh nhóm toàn bộ bị túi cấp cứu chất hảo, dư lại chính là vận đến an toàn địa phương hảo hảo dưỡng thương, hoặc là chờ trường trưởng quay bọn họ tới, cho bọn hắn treo lên nước muối, thân thể khôi phục càng mau một chút. Cứu trị xong cuối cùng một người, nàng tắc đi tìm Tống Ngũ Bảo cùng Tống Nhị Bảo đám người. Chiến đấu kết thúc, đầy đất một mảnh huyết tinh, đốt trọi vị, một tầng phô đệm chăn thi thể, có đốt thành than, cũng có giết chết trên mặt đất, gãy chi hải cốt. Một tầng tầng thi thể rậm rạp nhìn lại, cơ hồ che đậy này một mảnh toàn bộ trên mặt đất, thi thể tầng tầng, hoảng sợ làm cho người ta sợ hãi. Thượng vạn người Bắc Mạc tập nhân, chỉ bị 100 nhiều người quốc khánh binh lính toàn bộ tiêu diệt. Tống Điểm Điểm nhìn này đó tử thi, đều vì chính mình ngũ ca kiêu ngạo. Nàng ngũ ca quả nhiên cực kỳ ưu tú. Như vậy lại thắng. Đáng tiếc ca. Hiện tại không người nào biết. Muội muội, Nguyệt Ninh thế nào? Tống Ngũ Bảo thấy Tống Điểm Điểm lại đây liền hỏi. Tống Điểm Điểm lông mày chọn chọn, ngũ ca thực quan tâm Nguyệt Ninh a, nhẹ nhàng nói, nàng không có việc gì, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Thật vậy chăng? Tống Ngũ Bảo trên mặt tựa hồ có chút không thể tin tưởng, kia trường kiếm chính là đâm xuyên qua ngực đâu, đổi thành là ai, đều sẽ đi đời nhà ma. Nguyệt Ninh cư nhiên không có việc gì, muội muội quả nhiên thật là lợi hại. Đương nhiên là thật sự, so hoàng kim thật đúng là. Có nàng Linh Tuyền Thủy, Nguyệt Ninh nhất định sẽ bình yên vô sự. Ngũ ca, ngươi chẳng lẽ là coi trọng nhân gia Nguyệt Ninh quận chúa đi? Tống Điểm Điểm đống nhiên nói một câu, làm Tống Ngũ Bảo biểu tình sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, trên mặt nghiêm túc, nói, không có, cái này quận chúa chưa cho chúng ta thêm phiền toái, tương phản vẫn luôn giúp chúng ta, nhân ra một cái nũng nịu quý nữ cư nhiên như vậy anh Dũng, không thể so nam nhi kém nhiều ít, lòng ta tự nhiên đối nàng bội phục, không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Tống Nhị Bảo chụp một chút Tống Ngũ Bảo bả vai nói, Ngũ Bảo, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thích này đó hoàng thân quốc thích a, tiểu tâm ngươi tương lai trở thành thê quả nghiêm, thê tử vĩnh viễn áp ngươi một đầu, ngươi cả đời này nam nhân thể diện đều ném xong rồi. Tống Ngũ Bảo đã chết nhiều như vậy chiến hữu, vốn là tâm tình không tốt, nghe vậy lạnh lùng nhìn Tống Nhị Bảo liếc mắt một cái, nói, Nhị ca, nếu không phải ta vẫn luôn giúp ngươi, ngươi cũng là vẫn luôn đánh không lại tiểu hoa đi. Như thế nào, ngươi bị tiểu hoa đánh không phải giống nhau nam nhân thể diện bị ném hết sao? Hào gia hỏa. Này dối người. Tống Nhị Bảo mặt có chút nhiệt, không phục nói, đây là nào cùng nào, tiểu hoa là bình dân ba cánh, chúng ta ồn ào nhôn nháo, đánh đánh chửi mắng, đã là thái độ bình thường, không tồn tại mất mặt xấu hổ, người đó là hoàng thân quốc thích, đánh không được, mắng không được, thật muốn thành thân, chính là cung phụng một cái tổ tông, kia mới kêu mất mặt. Tống Ngũ Bảo bình tĩnh không gợn sóng nhìn Tống Nhị Bảo, đột nhiên nhảy ra một câu, nhị ca, nếu là tiểu hoa thành ta nhị tẩu, ta liền nói cho nàng. Năm đó ngươi đều làm ta cho ngươi làm thứ gì chính nàng. T. Đủ tàn nhẫn. Tống Nhị Bảo ngơ ngẩn nhìn Tống Ngũ Bảo, một chút cũng chưa hoài nghi lời này chân thật tính, chuyện này, Ngũ Bảo tuyệt đối làm được. Nhị ca, Ngũ ca, này đó thi thể ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tống Điểm Điểm sen mồm nói. Mặc kệ là Ngũ ca vẫn là Nhị ca, bọn họ có thể cưới chính mình thích nữ tử thành thân, cái loại này người là vui mừng nhất sự tình. Trước mắt không phải cưới vợ những việc này, là kế tiếp nên như thế nào? Tống Ngũ Bảo, Tống Nhị Bảo lập tức sắc mặt nghiêm túc lên. Chính mình dưới trướng binh lính đã chết nhiều như vậy, Tống Ngũ Bảo là khó chịu nhất. Này đó binh lính đều là chính hắn chọn lựa kỹ càng, 100 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có 50 nhiều người, này 50 nhiều người còn bao gồm bị thương những người đó. Hiện tại Tống Ngũ Bảo nhớ tới Nguyệt Ninh đi chiến hào kéo thương binh hành động, đều vì này may mắn, nếu không phải Nguyệt Ninh, chỉ sợ chết người sẽ càng nhiều. Trước đêm này đó Bắc Mạc tặc nhân thi thể đặt ở nơi này. Chúng ta quốc khánh binh lính cũng là như thế, đem bọn họ tách ra phóng hảo, hiện tại quan trọng chính là tiến Tuyên Võ huyện, đại ca chỉ sợ muốn chịu đựng không nổi. Tống Ngũ Bảo mặt mày nghiêm nghị. Tống Điểm Điểm nghe vậy gật gật đầu, nói, ta cũng là cái này ý tưởng, cho nên này đó thương binh còn có Nguyệt Ninh, ta tính toán đưa đến ta phía trước tìm được một cái bí ẩn điểm, đem bọn họ lưu lại, chúng ta mang lên có thể đánh giặc còn thương người, đem vây thành Bắc Mạc tặc nhân sát ra một cái khẩu tử tới, tận lực tiến Tuyên Võ thành. Nàng phía trước là tính toán dùng nhiều nhất một ngày thời gian tìm Ngũ ca, không nghĩ tới nửa ngày liền tìm đến, nàng là có thể trực tiếp đi Tuyên Võ thành cứu đại ca. Vào Tuyên Võ thành có vật tư, nương Ngũ ca thông tuệ, là có thể đủ tiến hành phế vật lợi dụng, làm ngăn cản Bắc Mạc tặc nhân vũ khí sắc bén, đại ca cùng Tuyên Võ thành là có thể nhiều ngăn cản mấy ngày, chờ đến viện quân đã đến. Tống Ngũ Bảo mặt mày đều là nhận đồng chi sắc, suy tư một hồi nói, nơi này không thể ở lâu. Này một đám Bắc Mạc tặc nhân cơ hồ cùng chúng ta đồng quy vu tận, nếu là bọn họ không có trở về, chỉ sợ tiếp theo phê Bắc Mạc tặc nhân liền phải tới, chúng ta trước rời đi nơi này. Tống Nhị Bảo gật đầu, nhẹ giọng nói, ân, trước rời đi nơi này. Tình huống pha khẩn, đại gia đi trước rời đi, Xuân Vi cùng Đông Lan nâng Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến cũng giúp đỡ nâng. Hoắc Phi Yến tự trách vô cùng, Nguyệt Ninh đi theo chính mình vẫn luôn ở chịu khổ. Bất quá, Nguyệt Ninh cư nhiên như vậy gan lớn, sẽ cứu người, nàng chính là rất xa thấy Nguyệt Ninh đứng lên giúp Tống Ngũ Bảo chắn nhất kiếm cái kia nháy mắt. Như vậy Nguyệt Ninh, thật sự đổi mới Hoắc Phi Yến đối nàng cái nhìn. Mặt khác thương binh năng động, đều bị bách ngàn trường, đậu lớn mật chờ này đó tồn tại người đỡ một chút đi đến bí ẩn địa phương. Đem không thể động người đều đặt đến cùng nhau, này một chỗ địa phương cực kỳ bí ẩn, là cái 10 mét thâm sơn động, Bắc Mạc người không biết, chỉ cần không bị phát hiện, sung túc đồ ăn hạ, có thể tàng ít nhất 7-8 thiên. Mấy ngày nay Tống Điểm Điểm cứu người đều giấu ở chỗ này, bao gồm Phản Tiểu Hoa, hiện tại còn nhiều Nguyệt Ninh đám người, trong khoảng thời gian ngắn, này huyệt động có chút tế người. Bất quá đại gia cho nhau nhìn trên mặt đều là ý cười. Ở Bắc Mạc tặc nhân tung hoành bọn họ quốc khánh quốc thổ địa phương, bọn họ sống nhiều người như vậy, lại nói tiếp thật là may mắn. Tống Điềm Điềm, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo tụ ở bên nhau. Muội muội, ngươi vừa rồi nói đi cứu đại ca, ta tán đồng, nhưng là ta giác điện hạ binh mã hẳn là cũng đang ở nỗ lực muốn tiến vào, chúng ta đều ở chỗ này, điện hạ nhất định so với ai khác đều nóng vội. Tống Ngũ Bảo nói, ta giác chúng ta hẳn là phái một người cấp điện hạ truyền tin. Nói cho chúng ta biết kế hoạch, hắn ở bên ngoài đánh tiến vào, chúng ta bên này đánh Tuyên Võ huyện, binh chia làm hai đường bừa bãi Bắc Mạc tặc nhân kế hoạch, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp đánh tiến Tuyên Võ huyện. Ngũ ca ngươi kế hoạch cực hảo, ta nghe ngươi. Tống Điềm Điềm nhìn Tống Ngũ Bảo, mắt hạnh tràn đầy đều là kiêu ngạo. Nàng Ngũ ca thật sự trở thành một cái cực có mưu lược quân sự gia. Đến nỗi Nhị ca, chính là mãng phu. Võ nghệ là cao a, chính là không đầu óc a. Thật là thế chính mình Nhị ca bị thương. Huynh muội ba người thương lượng hảo kế hoạch, liền xuống tay bắt đầu chuẩn bị tốt. Tống Điểm Điểm phái phía trước cái kia quen thuộc Tuyên Võ huyện địa hình cái kia nữ binh đi ra ngoài đưa tin tức. Nàng quen thuộc địa hình, nhất định có thể tìm được một cái ẩn nấp lộ, trong thời gian ngắn đem nơi này tin tức đưa ra đi. Mà Tống Điểm Điểm cùng Tống Ngũ Bảo, Tống Nhị Bảo đám người tắc bắt đầu làm đi lên hỏa lôi, dầu hỏa bom. Chương 474 chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Ngự ở Tuyên Võ huyện địa vực ngoại đã chắt binh chú doanh. Cùng Hoắc Chiến Thần đang ở khẩn cấp bố trí tình hình chiến đấu. Thác Bạt Chiến 20 vạn đại quân vừa đến, Hoắc tướng quân 10 vạn binh mã cũng đồng thời tới rồi U Châu. Lý Ngôn Ngự đệ nhất sóng phái ra đi tướng sĩ cơ hồ toàn bộ bị Bắc Mạc tặc nhân phục kích lúc sau, Lý Ngôn Ngự trong lòng liền đề khẩn. Hắn còn phải đến tin tức vây quanh Tuyên Võ thành Bắc Mạc tặc nhân ước chừng có 3 vạn binh mã. Lệnh Lý Ngôn Ngự vui mừng chính là, Tuyên Võ huyện ở Bắc Mạc tặc nhân mấy ngày vây công hạ, đều dứt khoát đứng thẳng. Đại bảo là huyện lệnh, nhất định là hắn ở thủ vững thành. Đồng thời, Bắc Mạc quân doanh đã xảy ra một chuyện lớn, quân doanh bị thiêu, mang binh tam hoàng tử bị người ám sát. Theo phía trước thám tử mang về tới tin tức, lúc này đây lửa đốt quân địch đại doanh, ước chừng tử thương ước chừng 1 vạn Bắc Mạc tập nhân. Đại thắng. Lý Ngôn Ngự được đến tin tức thời điểm liền đại hỉ. Tin tức này một truyền đến, Lý Ngôn Ngự liền biết nhất định là tiểu tỷ tỷ làm sự tình. Hắn tiểu tỷ tỷ nhiều lợi hại, chỉ có chính mình biết. Hán tiểu tỷ tỷ cư nhiên thâm nhập đến địch quân quân doanh giữa, giết chết tam hoàng tử. Đang lúc Lý Ngôn Ngự muốn mang binh tới cứu viện thời điểm, Lý Ngôn Ngự không nghĩ tới chính là, Thác Bạt Chiến 20 vạn đại quân cư nhiên cùng đã đến giờ Dương Liễu Sơn núi. Hơn nữa lại phái 3 vạn binh mã vây công Tuyên Võ huyện, hơn nữa còn phái 5 vạn binh mã cách trở ở Tuyên Võ huyện cùng U Châu lộ tuyến chi gian. Toàn bộ Tuyên Võ huyện, trừ phi thật sự cực kỳ quen thuộc địa hình người địa phương, bằng không thật sự chắp cánh khó tiến, liền một cái rồi bỏ đều phi không tiến vào. Cái này Thác Bạt Chiến, đây là muốn cử toàn quân chi lực nhất định phải bắt lấy Tuyên Võ huyện. Lý Ngôn Ngự biết nếu hắn không cứu viện, Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Ngũ Bảo còn có hắn tiểu tỷ tỷ, nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Đặc biệt là Tuyên Võ huyện, toàn bộ thành bá tánh đều sẽ liền sẽ bị tàn sát. May mắn lúc này Hoắc Lao Chiến Thần mang theo 10 vạn các tướng sĩ tới. Hoắc Lao Chiến Thần đánh giặc mấy trăm tràng, căn cứ Tuyên Võ huyện chiến báo, lập tức nhìn ra Thác Bạt Chiến cần thiết bắt lấy Tuyên Võ huyện tư thế. Mấu chốt chi chiến tại đây nhất cử. Nếu có thể cứu viện Tuyên Võ huyện, đánh hạ Thác Bạt Chiến khí thế, bọn họ lúc sau đánh Bắc Mạc tặc nhân nhất định sẽ khí thế tăng nhiều. Chính là hiện tại Tuyên Võ huyện tình trạng như thế nào, bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm. Nhưng vào lúc này, một cái tướng sĩ vội vàng tiến vào, vội la lên, khởi bẩm điện hạ, Hoắc tướng quân, Tuyên Võ huyện có nữ binh đột phá Bắc Mạc tặc nhân phòng tuyến ra tới, liền ở binh doanh ngoài cửa. Mau mang tiến vào. Lý Ngôn Ngự cùng Hoắc Chiến Thần hai người đều biểu tình chấn động. Mang đến nữ binh đúng là Tống Điểm Điểm phái ra đi. Nàng quen thuộc Tuyên Võ huyện địa hình, dựa vào người địa phương đối địa hình biết rõ ưu thế, lăng là từ trùng trùng điệp điệp vây đổ chạy vừa ra tới. Bất quá nàng cũng bị Bắc Mạc tặc nhân phát hiện, bị đâm bị thương vài đao, Lăng là chống một hơi, tìm được rồi Lý Ngôn Ngữ đóng quân đại doanh. Cùng thời gian, Kim Giáo Úy chờ 3.000 binh lính liền tránh ở một chỗ khe núi. Phía trước thám tử trở về, đi vào Kim Giáo Úy bên người, nói, Giáo Úy, nơi này trong ngoài ngoại đều là Bắc Mạc cẩu tặc, chúng ta ra không được. Bọn họ đánh 3 ngày du kích chiến, đã chết mấy chục người, giết chết Bắc Mạc tặc nhân mấy trăm người, tính lên cũng là công tích. Vấn đề là hiện tại bọn họ bởi vì vẫn luôn ở tuyên võ ngoài thành tập sát Bắc Mạc cẩu tặc, làm Bắc Mạc tặc nhân có cảnh giác, bắt đầu phái trọng binh, mục đích chính là đem bọn họ nhóm người này mấy ngàn người binh lính đội ngũ cấp tiêu diệt. Cho nên này nửa ngày thời gian, bọn họ không có giết đến nửa cái Bắc Mạc tặc nhân, còn vẫn luôn đang lẩn trốn. Kim Giáo Úy trong lòng nghẹn một hơi, hận không thể đem này đó Bắc Mạc cẩu tặc giết thống khoái, chính là Bắc Mạc tặc nhân quá nhiều. Con mẹ nó không biết vây công tuyên võ thành có bao nhiêu. Nhưng là bao vây tiêu trừ bọn họ không sai biệt lắm ước chừng có 10.000 nhiều binh mã. Bọn họ chỉ có thể trốn. Trước trốn hảo, lại sấn Bắc Mạc tặc nhân không ngờ ở giết chết bọn họ. Có Tống cô nương tin tức sao? Kim Giáo Úy cau mày hỏi. Thám tử lắc lắc đầu, bất quá trên mặt hưng phấn nói, bất quá thuộc hạ nghe được một tin tức, nói là Bắc Mạc mang binh tam hoàng tử bị người tập giết, trực tiếp cắt thiết hầu mà chết, còn thiêu đối phương quân doanh, đốt giết Bắc Mạc tặc nhân ước chừng 10.000 nhiều người. Kim Giáo Úy ánh mắt sáng lên. Ngươi nói chính là thật sự. Thám tử gật gật đầu, nói, là thật sự, Thác Bạt chiến đã tới, lại phái binh 30.000 nhân mã mục đích chính là vì đánh hạ Tuyên Võ huyện, còn phái 50.000 binh mã ngăn chặn U Châu cùng Tuyên Võ huyện chi gian lộ, cho nên chúng ta hiện tại bị thật mạnh vây quanh, ra vào đều không được, còn có 10.000 binh mã ở cướp đoạt chúng ta, Giáo Úy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lại như vậy cướp đoạt đi xuống, bọn họ sớm hay muộn bị Bắc Mạc tặc nhân phát hiện. Ngươi tiếp tục đi phía trước thăm. Đã nhiều ngày nhất định sẽ phát sinh quan trọng đại sự. Kim Giáo Úy ánh mắt nghiêm nghị. Kim Giáo Úy mạc danh có dự cảm, nay tam hoàng tử chết cùng Tống cô nương có xả không khai quan hệ, nếu là Tống cô nương làm thành như vậy đại sự, kia bước tiếp theo nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách vào thành cứu nàng đại ca. Tống huyện lệnh ở Tuyên Võ huyện, là Tống cô nương đại ca, Tống cô nương nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cho nên khẳng định sẽ có đại sự phát sinh, một khi Tống cô nương muốn đi vào Tuyên Võ huyện, như vậy hắn liền nhất định phải hỗ trợ. Là. Thám tử đồng ý, tiếp tục ra ngoài điều tra. Kim Giáo Úy nhìn lũ ám rừng cây, trong lòng chỉ than chính mình ngộ không thấy Tống cô nương, nếu nói cách khác, bọn họ cộng lại, nhất định có thể sát ra một cái trùng đây, tiến vào Tuyên Võ huyện. Quốc khánh lịch 63 năm, tháng 6 7 ngày, tiểu thử. Đêm đen phong cao, giết người phóng hỏa đêm. Tống Điềm Điềm, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu Muội, Bách Ngàn Trường. Đậu Lớn Mật, Nhậm Khắc trở liền can 50 nhiều nhân thân thượng đều bối nhiều liền phát cung nỏ, mỗi người trên người cơ hồ đều là mười mấy ống trúc. Tống Điềm Điềm, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, Hoắc Phi Yến 8 người trên người còn có dấu hỏa lôi. Bọn họ là bị chọn lựa làm tiên phong đội mới phóng hỏa lôi. Nguyên bản Tống Ngũ Bảo là không duy trì Hoắc Phi Yến cùng nhau thượng, luận chiến đấu kinh nghiệm, Hoắc Phi Yến võ nghệ căn bản không thắng nổi Bách Ngàn Trường đám người. Nhưng là Tống Điềm Điềm vẫn là chọn lựa nàng. Bởi vì Hoắc Phi Yến võ nghệ cao, nàng là Hoắc chiến thần tự mình dạy dỗ lên, luận võ nghệ, chỉ so Xuân Vi đám người kém hơn một chút. Đoàn người đi vào Tuyên Võ ngoài thành. Tuyên Võ thành ngoài thành 3.000 mễ nơi, Bắc Mạc quân doanh liền đóng quân tại nơi đây 5 ngày, một bộ thế tất đem Tuyên Võ huyện bắt lấy tới vây công tư thế. Bắc Mạc quân doanh 1.000 mét nơi một chỗ che giấu địa phương, Xuân Vi thân ảnh chậm rãi sờ trở về, đi vào Tống Điềm Điềm bên người, nhẹ giọng nói, cô nương. Hỏa lôi đã mai phục hảo. Chỉ cần cô nương một câu, hỏa lôi bậc lửa nổ mạnh, thừa dịp Bắc Mạc tặc nhân binh mã đại loạn, lợi dụng dầu hỏa cùng hỏa lôi, trực tiếp tạc ra một cái lộ, thẳng đến Tuyên Võ thành. Chờ phong. Tống Điềm Điềm mặt mày vững vàng. Cái này mùa, chính là sẽ có gió to. Chờ gió to tới, lại kíp nổ hỏa lôi, liền sẽ giống Dương Liễu sườn núi giống nhau, hỏa thế tăng mãnh, thiêu bọn họ căn bản không rảnh bận tâm bọn họ. Bọn họ liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào Tuyên Võ thành. Chương 475 tiến công, 1. Mọi người đều im ắng chờ đợi gió to. Như Tống Điềm Điềm sở liệu, gió to tiến đến, Tống Điềm Điềm phát hạ kiếp nổ mệnh lệnh, Xuân Vi, Đông Lan, Thu Tịch, Hạ Cẩn 4 cái nha hoàn ở bất đồng địa phương, cơ hồ đồng thời kiếp nổ hỏa lôi. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh chấn kinh thiên động địa. Vẫn luôn tránh ở nơi xa Kim Giáo Úy bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất chấn động, nơi xa đỉnh núi bỗng nhiên ánh lửa chiếu sáng một mảnh không trung, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, đi. Chúng ta đi lên nhìn xem. Cùng thời gian, Hoắc Phi Bạch đứng ở cao cao khe núi gian nhìn nơi xa Tuyên Võ thành hướng đi. Đột nhiên, thiên địa chi gian truyền đến ầm ầm ầm tựa như tiếng sấm giống nhau vang lớn, Tuyên Võ Thành phương hướng bỗng nhiên ánh lửa chiếu sáng thiên địa một góc. Có động tĩnh. Hoắc Phi Bạch nhanh chóng hạ khe núi, cưỡi lên ngựa, hướng quân doanh rục ngựa tật sử. Tuyên Võ Thành. Cách bọn họ 3000 mễ Bắc Mạc tặc nhân quân doanh bỗng nhiên nổ mạnh, ánh lửa tàn sát bừa bãi, cùng với thê thảm thanh liên tiếp không ngừng, Tuyên Võ huyện hộ thành ngàn trường sử Long lập tức đối với thủ hạ nói, "Mau, mau đi thỉnh Tống đại nhân." Này Bắc Mạc tặc nhân quân doanh đã xảy ra chuyện. Nhìn dáng vẻ còn cực thảm. Sử Long trên mặt lộ ra thông khoái tươi cười, này đó cẩu nương dưỡng Bắc Mạc cẩu tặc, vây quanh bọn họ 6 ngày thành, này 6 ngày thời gian, Bắc Mạc tặc nhân giết chết bọn họ hộ thành binh hơn 100 người, bị thương bá tánh hơn 100 người, đã chết cũng có mấy chục người. Thương vong tính thiếu. Chính là chết hộ thành binh đều là Sử Long thân binh. Đáng chết. Đáng chết. Sử Long biết bọn họ Tuyên Võ Thành kiên trì không được bao lâu, bởi vì Bắc Mạc tặc nhân binh lại gia tăng rồi 30000 binh mã. Hùng hổ nhất định phải đem bọn họ bắt lấy, nếu không phải Tống đại nhân đa mưu túc trí, chỉ sợ bọn họ Tuyên Võ Thành đã sớm kiên trì không được một ngày liền thành phá. Hiện tại bởi vì Tống đại nhân các loại kháng chiến kế sách, bọn họ ước chừng căng 6 ngày. Sử Long đều có thể cảm giác được thành phá người vong kết cục. Nhưng là hiện tại, Bắc Mạc tặc nhân doanh địa cư nhiên bị người nổ tung, theo thê thảm thanh gió to tàn sát bừa bãi, không có viện quân thân ảnh, giống như là trống rỗng dựng lên lửa đốt, làm Sử Long đều trượng nhị sợ không được đầu. Không biết Bắc Mạc tặc nhân nơi đó rốt cuộc đang làm cái gì xảo quyệt. Chỉ một hồi, Tống Đại Bảo liền thượng tường thành, này Bắc Mạc doanh địa phát sinh ầm vang tiếng nổ mạnh, Tống Đại Bảo cũng bị bừng tỉnh, mới vừa mặc tốt quần áo, liền có người tới kêu hắn. Tống đại nhân, ngượng ngùng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, này Bắc Mạc tặc nhân doanh địa không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên thỉnh ngươi tự mình đến xem. Sử Long mãn nhãn đều là ấy nấy. Tống Đại Bảo này 6 ngày 6 ban đêm mới ngủ một đêm giấc, thật vất vả làm hắn hợp cái mắt. Không tưởng Bắc Mạc tặc nhân doanh địa xảy ra chuyện, lại đem nhân ra đánh thức. Tống Đại Bảo tròng trắng mắt đều là hồng ti, trên mặt mệt mỏi tang thương cảm che kín, cảm dâu đều mọc ra tới, hắc cặn bã, đều giống cái hơn 30 tuổi trung nhân nhân. Người kêu đối. Tống Đại Bảo nhìn Bắc Mạc doanh địa thê thảm trạng huống, mặt mày vững vàng, tuy rằng không biết Bắc Mạc doanh địa vì sao sẽ nổi lửa, xem tình huống chúng ta hẳn là tới viện quân. Viện quân. Sử Long ánh mắt nhìn nơi xa tả tả hữu hữu, đầy mặt đều là nghi ngờ. Chính là không gặp có người a. Tống Đại Bảo ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ánh lửa, nói, này viện quân nhân số thưa thớt, cho nên nháo ra lớn như vậy trận trượng chính là vì phân tán quân địch lực chú ý, bọn họ là có thể đủ phá vây tiến vào, ngươi làm thuộc hạ người chú ý một chút tứ phương, nhìn xem có phải hay không có chúng ta quốc khánh binh lính muốn liều chết vọt vào tới, chúng ta muốn ra khỏi thành nghị cách cứu viện. Tống Đại Bảo lo lắng nhất chính là, này viện quân có phải hay không nhà mình đệ đệ chính là nhà mình muội muội. Nếu là bọn họ phá tan này gần 5 vạn nhân mã bức tường, này không thể nghi ngờ giống chui đầu vô lưới, tự tìm tử lộ. Cái gì? Sử Long trợn to hai mắt, mãn nhãn đều là lo lắng, nói, Tống đại nhân, nếu viện quân nhân số thưa thớt, chúng ta mở cửa thành nói, không thể nghi ngờ là dẫn quân địch tiến đến, chúng ta chỉ sợ sẽ bị phá thành. Chẳng lẽ làm chúng ta viện quân chết ở bên ngoài? Tống đại bảo mặt mày lăng liệt, nếu là chính mình muội muội, vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ cách cứu viện. Tống Đại Bảo màu đỏ tươi trong hai mắt bình tĩnh vô cùng, nói, hơn nữa ngươi đừng lo lắng, nơi này lớn như vậy chấn động, chỉ cần có chúng ta người ở cách đó không xa, nhất định biết nơi này đã xảy ra đại sự, lúc này đánh bất ngờ nhất định là tốt nhất thời cơ. Sử Long ánh mắt nghe tỏa sáng, nói, đại nhân, ý của ngươi là, muốn phát sinh đại chiến. Tống Đại Bảo gật gật đầu, sắc mặt sắc bén vô cùng, ngươi làm chúng ta người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn kịp thời nghĩ cách cứu viện chúng ta viện quân. Sử Long gật gật đầu. Nhìn Tống Đại Bảo tất cả bội phục, chỉ là ngắn ngủn thời gian, bọn họ đại nhân liền nhanh chóng nhìn ra vấn đề cập làm ra quyết định. Bọn họ đại nhân thật là anh minh thần võ, Tuyên Võ Thành nếu không phải đại nhân nói, trong thành bá tánh phòng trừng đã sớm là thi thể một mảnh. Sử Long lại nhìn về phía đối diện ánh lửa, mặt mày ở nhìn quét bốn phía. Viện quân. Có thể nháo ra như vậy động tinh viện quân. Sử Long thật sự vạn phần chờ mong. Người như vậy nếu vào Tuyên Võ Thành. Bắc Mạc tặc nhân muốn đánh hạ bọn họ Tuyên Võ Thành liền càng khó. Chỉ là bọn hắn có thể phá tan này 5 vạn nhân mã biển người tường vây sao? Sử Long chính như vậy nghĩ đâu? Oeng! Một tiếng lớn hơn nữa tiếng nổ mạnh vang lên, theo cách đó không xa mười mấy đem cây đuốc chiếu rọi, 30 mấy con ngựa bỗng nhiên hướng tới bọn họ Tuyên Võ Thành bay nhanh mà đến. Đại nhân, đại nhân! Là viện quân! Sử Long kích động nói, ngay sau đó, Sử Long ánh mắt đều là sầu lo, bọn họ chỉ có 30 mấy người. Đại nhân, bọn họ quá mạo hiểm. Tống Đại Bảo nhìn kia ánh lửa tật sử mà đến ngựa, kia ngựa người trên bị ánh lửa chiếu rọi, rõ ràng cực xa khoảng cách, Tống Đại Bảo vô luận rất xa đều sẽ liếc mắt một cái nhận ra. Tống Đại Bảo bởi vì quá kích động cùng lo lắng, cả người đều run rẩy lên. Đó là hắn muội muội, hắn bọn đệ đệ, bọn họ thật sự tới. Bắc Mạc quân doanh tiếng nổ mạnh cùng nhau, vô số Bắc Mạc tặc nhân thê thảm gọi lên, Tống Điểm Điểm liền mang theo người, hướng tới Tuyên Võ thành tật sử mà đến. Chỉ có sân Bắc Mạc cẩu tặc loạn thời điểm, bọn họ mới có thể nhân cơ hội mở ra một cái khẩu tử, tiến vào Tuyên Võ thành. Vô số Bắc Mạc tặc nhân tự nhiên thấy tật mã chạy mà đến Tống Điểm Điểm đám người, sôi nổi vây công đi lên. Nhị ca, Xuân Vi, Bách Ngàn Trường, Dầu Hỏa, Tống Điểm Điểm nhất nhất kêu gọi. Tống Nhị Bảo, Xuân Vi, Đông Lan, Bách Ngàn Trường, lập tức đem ngựa thất thượng một cái ống trúc nhỏ hướng tới phía trước nên diện đánh tới Bắc Mạc tặc nhân đầu đi. Bắc Mạc tặc nhân trên không trung, đông nhiên nhiều ra mười mấy ống trúc nhỏ. Hoắc Phi Yến, Đậu Lớn Mật, Hạ Cẩn đám người lập tức đối với ống trúc nhỏ trời cao bắn một mũi tên. Phanh! Vô số ống trúc nhỏ vỡ vụn. Màu đen dầu hỏa rơi xuống ở mấy trăm cái Bắc Mạc tặc nhân trên người. Tống Nhị Bảo, Xuân Vi, Đông Lan, Bách Ngàn Trường đám người lại bay nhanh bắn ra hỏa tiễn. A! Thê thảm thanh không dứt bên hai, liên tiếp lẫn nhau. Người chạm vào người, người liền người, lửa lớn ở Bắc Mạc tặc nhân trước mặt thiêu mở ra, chính là ngay cả như vậy, vẫn là có vô số Bắc Mạc tặc nhân mãnh liệt mà đến. Năm vạn binh mã biển người vây đổ, không phải như vậy dễ dàng đốt giết mấy trăm người là có thể khai ra một cái khẩu tử. Đệ nhị sóng. Tống Điểm Điểm quát chói thai. Chương 476 tiến công, nhị. Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Xuân Vi, Bách Ngàn Trường đám người tiếp tục đệ nhị sóng tiếp tục công kích. A. A. A. Vây công đi lên Bắc Mạc tặc nhân lại một lần bị hỏa công bỏng. Vô số người kêu thảm thiết, một người liền một người, thê thảm vô cùng, nhân gian luyện ngục bất quá như vậy. Nhưng là vô luận chết bao nhiêu người, đều có vô số Bắc Mạc tặc nhân tiếp tục nảy lên tới. Nhị ca, tiếp tục. Tống Điểm Điểm nhìn đám đông như hải giống nhau nảy lên tới, ánh mắt càng là lạnh băng vô tình, có bao nhiêu Bắc Mạc tặc nhân liền sát nhiều ít. Nếu có kiếp trước bom, Tống Điểm Điểm hận không thể một pháo liền nổ chết bọn họ. Đáng tiếc đây là ở cổ đại, chú định không có Tống Điểm Điểm muốn bom. Vũ khí lạnh thời đại, chính là dựa vào đao thật kiếm thật, nhu lực cùng binh pháp thắng địch nhân. Tống Điểm Điểm đám người tổng cộng liên tiếp thả 5 lần dầu hỏa. Thiêu chết mấy ngàn cái Bắc Mạc tặc nhân, thiêu chết thảm như vậy, còn có vô số người nảy lên tới. Quần quận không ngừng Bắc Mạc tặc nhân còn ở tiến lên. Tại như vậy đi xuống, bọn họ trên người dầu hỏa liền phải toàn bộ bị háo xong rồi. Tống Ngũ Bảo mặt mày lăng nhiên nói, muội muội, tình huống này không đúng. Như vậy thiêu, Bắc Mạc tặc nhân còn vẫn luôn đi phía trước chịu chết, quá không thích hợp. Tống Điểm Điểm há có thể không biết. Này vô số nảy lên tới Bắc Mạc tặc nhân nhóm, vây Tống Điểm Điểm bọn người vô pháp rục ngựa chạy. Tốc độ càng ngày càng chậm. Không thích hợp. Tống Điểm Điểm mắt hạnh lăng liệt nhìn quần quận không ngừng vây công mà đến Bắc Mạc tặc nhân, trong lòng cảm thấy không ổn. Nguyên bản chỉ đi phía trước chạy nàng, đồng nhiên xoay người vừa thấy. Chỉ thấy phía sau biển người rậm rạp cuối cùng, trong đó một người thân cưỡi ngựa trắng, một thân khôi giáp, đen nhánh ban đêm, phảng phất bình nguyên dã lang mở to một đôi hung mánh hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy rằng trong đêm tối thấy không rõ lắm, chính là cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra người này thân hình cao lớn, ngũ quan cực kỳ cương ngạnh. Thác Bạt Chiến. Tống Điểm Điểm đồng tử hung hăng co rụt lại. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thác Bạt Chiến cư nhiên đích thân tới Tuyên Võ Thành, liền ở quân doanh. Khó trách. Khó trách Bắc Mạc tặc nhân sẽ như thế như vậy anh dũng. Nhân gia chủ soái trực tiếp nguy cấp, cấp bọn lính tăng thêm khí thế, ai dám lùi bước, một đám đều không cần chết đi phía trước hướng. Đột nhiên, phía trước chuyển đến vang lớn thanh âm. Cách 50 mét vây đổ. Cách 50 mét vây đổ. Cách 50 mét vây đổ. Từng tiếng cự tiếng la âm truyền đến, nguyên bản vô số này lên Tống Điểm Điểm đám người Bắc Mạc tặc nhân nhóm lập tức liền lui đến 50 mét ngoại, cùng Tống Điểm Điểm cách một ít khoảng cách. Lại chặt chẽ đưa bọn họ đám người vây khốn ở bên trong. Dựa. Tống Điểm Điểm mặt mày sắc bén, ánh mắt nhìn xa xa xa hướng tới bọn họ cưỡi ngựa mà đến Thác Bạt Chiến, trong lòng hận không thể đem cái này đầu sỏ gây tội thiên đao vạn quả. Cái này chủ soái ở đây. Bọn họ muốn dựa đánh bất ngờ tiến Tuyên Võ Thành. Nếu không có viện quân, cơ bản không có khả năng. Thác Bạt Chiến cưỡi ngựa từng bước một về phía trước, càng ngày càng gần, bọn lính tự nhiên cấp Thác Bạt Chiến nhường ra một con đường, Thác Bạt Chiến đứng ở trước nhất. Lạnh băng khôi giáp dưới, hắn mặt không có một chút biểu tình, cương ngạnh trên mặt đều là túc sát chi khí, như lang giống nhau tràn ngập hung hãn hai mắt nhìn Tống Điểm Điểm đám người. Đặc biệt là ánh mắt dừng ở Tống Điểm Điểm trên người, lạnh băng ánh mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc. Thác Bạt Chiến liếc mắt một cái liền nhìn ra Tống Điểm Điểm nhất định là bọn họ chuyến này người đầu lĩnh, không nghĩ tới chuyến này người đầu lĩnh cư nhiên như vậy tuổi trẻ, thanh lệ như tiên. Ánh lửa màu cam quang mang sái lạc ở toàn bộ trường hợp, cùng với pháo hoa lượn lờ, gió thổi phất tống điểm điểm đoàn người trên người, tựa như một tầng ánh nắng vượng ngông lung đầu ở tống điểm điểm trên người, tựa sương mù như mây, như tiên như huyễn, tựa như ngọc quỳnh trong cung tiên tử giống nhau, tiên tư nguyệt hoa, thiên địa tuyệt sắc. So núi sông nhiều một phần diễm sắc, so vạn vật nhiều một phần thanh lệ. Khó có thể miêu tả. Thác Bạt Chiến tuy là cho rằng gặp qua thế gian đẹp nhất nữ tử, giờ phút này nhìn tống điểm điểm kia mỹ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mỹ mạo, ánh mắt cũng xẹt qua một đạo kinh diễm. Càng đừng nói giờ phút này tống điểm điểm tóc dài thúc khởi, một thân bó sát người màu trắng tơ lụa sam, thanh lệ như tiên trung lại anh tư tác sảng. Đặc biệt là vào giờ phút này, như vậy giết chóc chiến trường. Này thanh lệ như tiên nữ tử toàn thân phát ra khí chất khiếp người, tựa như kia tu la thần trên đời ở giống nhau, máu tươi diễm diễm cũng ngăn không được nàng kiệt ngạo không kềm chế được. Tựa như bọn họ thảo nguyên thượng lang giống nhau. Anh dũng hung mãnh. Này nữ tử, thật là lệnh người lau mắt mà nhìn a. Thác Bạt Chiến ánh mắt nhìn lướt qua cùng tống điểm điểm đám người cùng nhau nữ binh, lại đem ánh mắt dừng ở tống điểm điểm trên người, như lang giống nhau hung hãn hai mắt lóe không biết tên quan mang. Không biết khi nào, ồn ào náo động thanh âm bỗng nhiên an tĩnh lại. Hai bên người đồ kỵ mã giằng co. Trong đêm tối, ánh lửa lóa mắt, phản chiếu lẫn nhau mặt. Tống điểm điểm cũng nhìn Thác Bạt Chiến. Này Bắc Mạc thái tử, toàn thân đều lộ ra dương cương nam nhân độc hữu hương vị. Hảo man. Vừa thấy liền biết thân kinh bách chiến. Có kiếp trước bộ đội đặc chủng nam nhân sắc bén cảm. Toàn thân đều tản ra nguy hiểm hơi thở, bá đạo, chinh phạt, tà khí, không kềm chế được, kiệt ngạo. Đây là cái nguy hiểm nam nhân. Tống điểm điểm một đôi mắt sâu thẳm như biển rộng giống nhau thâm thúy. Hai người xa xa tương xem. Một cái là tràn đầy hứng thú, một cái còn lại là lạnh lùng sắc ý. Thác Bạt Chiến xem mày một trọn, hứng thú càng đậm. Tống điểm điểm một đôi mắt hạnh sâu kín nhìn Thác Bạt Chiến. Nàng cùng cái này Thác Bạt Chiến chỉ cách 50 mét, nếu có cơ hội đột tiến, nàng nhất định có thể ám sát hắn. Giết chết bọn họ Bắc Mạc tối cao thủ lĩnh. Cho dù nàng bị vây quanh, bọn họ quốc khánh liền thắng hơn phân nửa. Đến tìm cơ hội. Tống điểm điểm nói khẽ với Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo nói, Nhị ca, Ngũ ca, ta tưởng tới gần bọn họ chủ soái. Tống Ngũ Bảo ánh mắt sắc bén lên, muội muội, quá nguy hiểm, không thể. Muội muội đây là muốn ám sát. Làm cho nhiều như vậy Bắc Mạc tặc nhân mặt. Sao có thể? Quá hung hiểm, không thể. Tống điểm điểm ánh mắt lạnh lẽo, Ngũ ca, ta có tin tưởng. Đối với giết người, nàng Tống điểm điểm trước nay cũng chưa sợ quá. Tống Ngũ Bảo cùng Tống Nhị Bảo cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đống nhiên đều cười, hảo, muội muội đều không sợ, chúng ta sợ cái gì? Tống điểm điểm vung tay một hô, thanh thúy thanh âm hô lớn, hỏa lôi, 50 mét ném mạnh. Tiếng nói vừa dứt. Tống điểm điểm đầu tiên lấy ra hỏa lôi, bật lửa kiếp nổ thẳng, sau đó đối với Thác Bạt Chiến phương hướng hung hăng ném đi. Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Xuân Vi, Đông Lan, Hoắc Phi Yến đám người, cũng lập tức lấy ra trong lòng ngực hỏa lôi, dùng hỏa cờ lạc mở châm dẫn thẳng, trực tiếp đối với phía trước Bắc Mạc tặc nhân đôi ném mạnh. Hống hống hống. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên tới. Ngựa hoảng sợ thanh, đám đông tiếng kêu sợ hãi. A a a. Cùng với tiếng kêu thảm thiết giao thoa, vô số người Bắc Mạc tặc nhân đều bị tạc huyết nhục mơ hồ, người này thể vẩy ra, trên mặt đất ánh lửa nổi lên bốn phía, cùng với gió to gào thét, tựa như trong địa ngục các quỷ ở chỗ này câu hồn, lệnh người run như cầy sấy. Nhìn bởi vì tiếng nổ mạnh hoảng loạn một mảnh các tướng sĩ. Thác Bạt Chiến ánh mắt sắc bén lên, từ dầu hỏa đến như vậy hung mãnh vũ khí sắc bén, nhất nhất đều ở cái này nữ tử trên người xuất hiện, Thác Bạt Chiến bỗng nhiên ý thức được một cái thực mấu chốt vấn đề. Mấy thứ này là ai làm? Liên tại đây hỗn loạn chung, Tống điểm điểm đầu tàu gương mẫu, trực tiếp vọt qua đi, nàng muốn giết chết Thác Bạt Chiến. Chương 477 tiến công, tam. Tống Nhị Bảo lập tức hô to, dầu hỏa hiểm hộ. Tống Ngũ Bảo, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, Hoắc Phi Yến, lại một lần ném mạnh trụ dầu hỏa, hướng tới địch quân vị trí ném đi. Hống. Ánh lửa lại một lần tắc khởi. Vô số Bắc Mạc tặc nhân kinh hô buôn đầu, nguyên bản mới bị Thác Bạt Chiến trấn an xuống dưới đội ngũ lập tức lại hôn đột lên. Không được loạn ai chạy, giết không tha. Thác Bạt Chiến thần tình nghiêm nghị, lập tức hạ mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, ánh lửa mông lung trong bóng đêm, phía trước một con ngựa tiếng chân dồn dập chạy như bay mà đến, trong không khí bỗng nhiên có nói lánh mang hướng tới chính mình cổ bay nhanh đâm tới. Ngoa tào. Thác Bạt Chiến cả người tế bào đột nhiên khẩn trương, nhanh chóng một cái xoay người. Chỉ thấy kia trường kiếm từ hắn cổ gian bay nhanh du tẩu, trực tiếp cắt đứt hắn một đoạn tóc dài, theo hắn xoay người động tác lại một lần đánh út về phía hắn trước ngực vị trí. Liên tiếp phải giết. Thác Bạt Chiến trong tay trường kiếm một. Sắc. Thật mạnh một tiếng, chặn đối diện đâm tới trường kiếm. Cùng với dược hương đánh út lại, Thác Bạt Chiến dương mắt xem chính phía trước. Ngọc diện như lãnh xương, hàn mặt nhấp người, một đôi đại đại mắt hạnh sâu thẳm tựa như giếng cổ không gợn sóng, chỉ xem lệnh nhân tâm kinh run sợ. Hào một nữ tử. Thác Bạt Chiến sang sảng cười, một cái tay khác vươn đi phải bắt trụ Ly Chính mình như vậy gần Tống Điềm Điềm. Như vậy tiểu gia miêu, hắn vui lòng nhận cho. Tống Điềm Điềm sao lại như hắn nguyện, thu hồi trường kiếm, thân mình mạnh mẽ tựa như chim én, một cái xoay người liền về tới chính mình ngựa thượng, mắt hạnh đều là ảo não. Đáng chết. Nàng thân là hồng con nện, kiếp trước đỉnh cấp sát thủ, cư nhiên ở ngay lúc này thất thủ. Cái này Thác Bạt Chiến so với chính mình tưởng tượng còn khó làm. Người này võ nghệ cư nhiên như vậy cao cường. Nàng liên nói, người này trên người phát ra hơi thở cho nàng cảm giác chỉ có nguy hiểm hai chữ, người như vậy nên lập tức giết chết. Nếu là tồn tại, đối quốc khánh chính là uy hiếp. Đáng tiếc giết không được, nếu là có thể giết chết thì tốt rồi. Bỏ lỡ một lần cơ hội, đối phương đã có cảnh giới cùng phong bị, đặc biệt là võ nghệ như vậy cao cường Thác Bạt Chiến, suy nghĩ sát vô tình khó thượng thanh thiên. Sơ suất. Tống Điềm Điềm muốn nhanh chóng chạy trở về. Thác Bạt Chiến sao lại như nàng nguyện, hắn giục ngựa truy đuổi, quát lớn, nam nhi nhóm, cho ta sát, giết chết này đó quốc khánh nạo loại, bắt bọn họ nữ nhân cho chúng ta sinh hoa hoa. Thác Bạt Chiến một đôi hung hãn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm kia mạnh mẽ bóng dáng, ánh mắt tràn đầy đều là đoạt lấy. Như vậy nữ tử, như vậy mạo mỹ lại hung ác nữ tử, chỉ có hắn Thác Bạt Chiến mới xứng thượng. Càng đừng nói này hiếm lạ màu đen nổi lửa chi vật, trên mặt đất nổ mạnh chi vật, nhất định là này nữ tử trên người độc hữu. Nếu là quốc khánh mặt khác binh lính có lời nói, Lý Ngôn Ngữ đã sớm xuất quân cùng hắn chém giết, Tuyền Võ Thành đã sớm lấy ra tới thủ thành. Phía trước đều không có, liền hiện tại có, đã nói lên, như vậy hung hãn vũ khí sắc bén khẳng định là nữ tử này làm được. Chỉ cần bắt nàng, mấy thứ này đều sẽ thuộc về bọn họ Bắc Mạc. Đến lúc đó đừng nói toàn bộ quốc khánh, chính là toàn bộ thế giới đều là bọn họ Bắc Mạc. Thác Bạt Chiến dữ dội thông thuệ, lập tức liền đem sở hữu đồ vật đều cấp suy nghĩ cẩn thận. Hắn mã là ngàn dặm câu, lập tức liền đuổi tới Tống Điềm Điềm bên trái, trực tiếp ở trên ngựa một cái hoành chân đảo qua, liền phải đem Tống Điềm Điềm quét hạ nàng chính mình lập tức. Tống Điềm Điềm thầm mắng toàn bộ Thác Bạt Chiến khó làm, thân mình bay nhanh nhảy lên, trong tay trường kiếm đối với Thác Bạt Chiến đâm tới, Thác Bạt Chiến hồi thương một. Hai người tức khắc ở trên ngựa cho nhau giao thủ. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo xem đều nóng nảy, bọn họ muội muội bị cái này Thác Bạt Chiến cuốn lấy, bọn họ dầu hỏa cùng hỏa lôi căn bản là không dám ném đến Thác Bạt Chiến phụ cận. Sợ bị thương chính mình muội muội, bọn họ còn vô pháp đi chi viện, bởi vì vô số Bắc Mạc binh lính lại bắt đầu dũng đi lên, bọn họ cùng muội muội chi gian cách mấy mét khoảng cách, cố tình này mấy mét khoảng cách bị đám đông vây quanh, không thể động đậy. Đáng chết. Tống Ngũ Bảo trong miệng thầm mắng, trong tay giết địch động tác không ngừng. Bởi vì có chế hành, Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo chỉ có thể đem dầu hỏa cùng hỏa lôi ném ở vây công bọn họ Bắc Mạc tặc nhân trên người, ánh mắt vội vàng nhìn Tống Điềm Điềm. Sợ muội muội bị toàn bộ Thác Bạt Chiến cấp giam giữ. Ở trên tường thành Tống Đại Bảo xem hãi hùng khiếp vía, hắn há có thể không nhìn thấy nhà mình muội muội là ở nguy hiểm nhất địa phương, chính là hiện tại như vậy tình huống, hắn khai thành nói, Bắc Mạc tặc nhân liền sẽ nảy lên tới, Tuyền Võ trong thành bá tánh liền nguy ở sớm tối. Không khai thành chi viện nói, chẳng lẽ nhìn muội muội tiếp tục thiệp hiểm. Tống Đại Bảo cấp trong tay gân xanh đều bạo liệt mở ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khai thành cũng không phải, không khai thành cũng không phải. Thác Bạt Chiến cùng Tống Điềm Điềm hai người ở trên ngựa đối chiến, lệnh Tống Điềm Điềm kinh dị chính là, cái này Thác Bạt Chiến chiến lực cư nhiên như thế kinh người. Nàng mấy năm nay dựa vào linh tuyển thủy gột rửa dễ chịu, thân thể tố chất so người bình thường cũng không biết cường nhiều ít. Ngay cả Xuân Vi bọn người không phải chính mình đối thủ. Chính là cái này Thác Bạt Chiến. Cư nhiên cùng chính mình đánh khó hòa giải. Khó trách chính mình trước tiên giết không chết hắn. Cái này Thác Bạt Chiến là một nhân vật. Như vậy tưởng tượng, Tống Điềm Điềm trong tay sát phạt càng thêm quyết đoán, kiếm kiếm chí mạng, Thác Bạt Chiến kiếm kiếm hóa giải đồng thời kiếm kiếm đánh trả, đồng thời khắc chế Tống Điềm Điềm lập tức căn bản vô pháp thoát đi hắn bên người, bị Thác Bạt chết trận chết cuốn lấy. Thác Bạt Chiến muốn chính là cuốn lấy nàng. Nữ tử này hắn nhất định phải bắt lấy. Hai người đánh 2 phút, Thác Bạt Chiến bỗng nhiên nở nụ cười, vị cô nương này, bổn thái tử đối với ngươi cực kỳ thưởng thức, ngươi nếu là quy thuận ta Bắc Mạc, ta nhất định phong ngươi vì thái tử phi, tương lai ta nếu đăng cơ, ngươi đó là một quốc gia hoàng hậu, từ nay về sau, ta Bắc Mạc Giang Sơn, ngươi ta cùng chung thiên hạ. Ta dựa. Tống Điềm Điềm hận không thể chiều trên mặt hắn nổ nước miếng, môi đỏ hé mở, mắt hạnh lạnh băng vô tình, không cần vô nghĩa, an ta nhất kiếm. Tống Điềm Điềm phát ngoan. Cái này đáng chết Thác Bạt Chiến cư nhiên dám đùa giỡn chính mình. Một cái Bắc Mạc cẩu tặc cấp quốc khánh nữ tử hoàng hậu. Vui đùa cái gì vậy? Thác Bạt Chiến cố hết sức tránh thoát Tống Điềm Điềm công kích, trong lòng càng thêm hưng phấn lên, cả người máu đều ở sôi trào, Tống Điềm Điềm giết càng tàn nhẫn, hắn cũng đánh càng hăng. Thác Bạt Chiến càng đánh càng hăng, chịu đựng trước ngực không ngừng chịu động hơi thở, làm bộ một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, nói, ngươi như vậy nữ tử, không nên thuộc về quốc khánh, hẳn là thuộc về ta. Thuộc về ngươi bà ngoại cái cẩu đồ vật. Tống Điềm Điềm tức giận mắng, trường kiếm vừa lật, thứ hướng Thác Bạt Chiến cổ. Thác Bạt Chiến nghiêng người tránh ra, lông mày một trọn, càng thêm hưng phấn kích thích, nói, ngươi cái này cô nương, thật là đủ món ăn hoang dã, ta Thác Bạt Chiến nhất định muốn ngươi. Nói xong, Thác Bạt Chiến bắt đầu phát ngoan, Tống Điềm Điềm cũng phát ngoan. Hai người chiêu thức qua lại, đánh khó hòa giải. Tống Điềm Điềm đánh lại dần dần có chút nóng nảy. Nàng thấy nhị ca ngũ ca bọn họ đã bị Bắc Mạc cẩu tặc nhóm cấp vây quanh quân lấy. Bởi vì chính mình bị Thác Bạt Chiến quân lấy, nhị ca bọn họ muốn nhớ an toàn của nàng, vô pháp chiều nàng cái này phương hướng đầu dầu hỏa cùng hỏa lôi, chính là sinh sôi cấp Bắc Mạc tặc nhân mở ra một cái khẩu tử bay thẳng đến các ca ca vây công. Làm sao bây giờ? Tống Điềm Điềm mắt hạnh xẹt qua một đạo sầu lo, cái này đáng chết Thác Bạt Chiến như thế nào như vậy khó chơi. Chương 478 tiến công, 4. Đột nhiên, trong không khí vèo một tiếng. Một tiếng mũi tên nhọn đột nhiên bắn về phía đang cùng Tống Điềm Điềm giao chiến Thác Bạt Chiến. Phi mũi tên phóng tới. Đang ở đánh nhau hai người, mấy người ánh mắt sắc bén lên, đều cho nhau xoay người một trốn, hướng về bắn tên người nhìn ra xa. Chỉ thấy Thác Bạt Chiến phía sau, kịch liệt đao thương thanh khởi, ánh lửa bên trong, kim giáo úy mặt như ẩn như hiện. Tống Điềm Điềm đại hỉ. Kim giáo úy tới chính là thời điểm. Đồng thời, xa hơn một chút địa phương, càng là chống trận như đinh thai nhức góc tiếng sấm từng trận vang lên. Đây là quốc khánh chống trận. Lý Ngôn Ngữ lúc này mang binh tới công bọn họ. Tống Điềm Điềm một đôi mắt hạnh dơ lên nhẹ nhẹ ý cười. Nàng liên biết, tiểu thất khẳng định ở trong tối vẫn luôn chú ý bọn họ. Tống Điềm Điềm đối với Thác Bạt Chiến nhướng mày, nhẹ giọng nói, nhìn dáng vẻ, đời này ta đều không thể trở thành ngươi người, ngươi sẽ không lại có cơ hội tới gần ta. Chỉ có ta tới gần ngươi, hơn nữa chém giết ngươi. Thác Bạt Chiến thật sâu nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm, cương nghị mặt sang sảng cười, ngươi cái này quốc khánh nữ tử bổn thái tử nhìn chúng, ngươi chờ, một ngày nào đó ngươi sẽ là của ta. Tống Điềm Điềm cũng không nói chuyện, như ngọc mặt gợi lên châm chọc ý cười. Cái này cổ đại nam nhân A, cái này tự mình tốt đẹp cảm giác là từ đâu tới đâu. Dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ là của nàng. Luôn có không thể hiểu được nam nhân, sẽ có kia không thể hiểu được lòng tự tin. Là giác chính mình có tuyệt đối thực lực sao? Là giác hắn Bắc Mạc đạp bình nàng quốc khánh sao? Vui đùa cái gì vậy? Chờ nàng hỏa lôi cùng dầu hỏa đại phê lượng chế tạo ra tới, không tạc các ngươi lăn trở về quê quán. Buồn cô mãi mãi liền không xứng cái này người xuyên Việt thân phận. Thái tử. Tuyên Võ huyện phía đông nam hướng đại quân tiếp cận. Một cái Bắc Mạc tướng sĩ vẻ mặt sốt ruột cùng Thác Bạt Chiến bẩm báo. Thác Bạt Chiến gật gật đầu, lạnh lùng nói, đã biết. Chính là hắn ánh mắt vẫn như cũ dừng ở Tống Điềm Điềm trên người. Hai người chỉ cách 3 mét khoảng cách, lại giống cách muôn sông nghìn núi giống nhau, làm hắn khó có thể chạm đến. Là cùng Lý Ngôn Ngữ trước trận đại chiến vẫn là chảo nữ tử này. Thác Bạt Chiến có nghiêm trọng giác quan thứ 6. Nếu không hiện tại không bắt lấy nữ tử này, chỉ sợ về sau không còn có cơ hội. Hơn nữa nữ tử này không giống bình thường, tổng làm Thác Bạt Chiến trong lòng có cổ nói không nên lời hoảng loạn cảm. Giống như nếu Bắc Mạc sẽ thua nói, nhất định cùng nữ tử này có thoát không khai quan hệ. Thác Bạt Chiến là nhân sinh lần đầu tiên có như vậy chắc chắn dự cảm. Chính là dù sao cũng là dự cảm. Cũng không xác định. Bởi vì này một phần nho nhỏ không xác định, làm Thác Bạt Chiến trong lòng có do dự. Nơi xa chống trận càng thêm ầm ầm ầm thanh chiến khởi, phảng phất ở kể ra tình hình chiến đấu kịch liệt. Thái tử, đừng lại do dự. Hắn bên cạnh tướng sĩ vội la lên. Thác Bạt Chiến rốt cuộc tâm hung ác, lạnh lùng nói, đi. Lý Ngôn Ngữ liền binh lâm trận trước, lúc này đánh bại Lý Ngôn Ngữ đủ để tăng thêm toàn bộ Bắc Mạc các tướng sĩ khí thế. Như vậy nữ tử, sớm hay muộn sẽ là chính mình. Hắn cũng không tin hắn Bắc Mạc tướng sĩ anh dũng sẽ bởi vì một nữ tử trực tiếp chuyển biến tình hình chiến đấu. Hắn Thác Bạt Chiến tuyệt đối sẽ không bởi vì nữ tử liền sợ hai đến không dám đánh cuộc một hồi. Thác Bạt Chiến ánh mắt sắc bén lên, lạnh lùng nói, tùy ta chiến. Hắn nếu là đem thời gian háo ở chỗ này, chỉ sợ Lý Ngôn Ngữ sẽ trực tiếp vọt vào tới, trực tiếp đem bọn họ đánh sập. Lý Ngôn Ngữ bên người chính là có Hoắc Chiến Thần. Hắn là không muốn rời đi cũng muốn rời đi, không thể đem binh lực tập trung ở Tuyên Võ Thành, mà là muốn đánh bại Lý Ngôn Ngữ. Ba đồ, ngươi mang theo 1 vạn binh mã tiếp tục lưu lại vây đổ bọn họ. Thác Bạt Chiến hai mắt đều là vô tận lâm sắc, nói, những người khác mã đi theo ta. Nói, Thác Bạt Chiến đầu tàu gương mẫu, xuất lĩnh như biển người vô số binh mã lập tức mật mật hai ai hướng tới phía đông nam hướng mà đi. Hắn muốn đi đánh Lý Ngôn Ngữ. Nếu thế gian này có hối hận dừng nói, chỉ sợ Thác Bạt Chiến nhất định phải thời gian trọng tới, ở hôm nay buổi tối nhất định bắt lấy Tống Điềm Điềm. Chính là thế gian không có thuốc hối hận, cũng vĩnh viễn không có lại tới một lần. Lúc này đây từ bỏ mang cho Thác Bạt Chiến hối ý cả đời đều không thể vãn hồi. Thác Bạt Chiến mang binh vừa đi, dậm dạp Bắc Mạc tặc nhân nhóm đi rồi một đám, liền dư lại 10000 binh mã lưu thủ tại chỗ khốn thủ Tống Điềm Điềm đám người. Kim Giáo Uy dẫn theo 3000 binh mã chính hướng tới Tống Điềm Điềm vị trí nhanh chóng đánh tới, vừa thấy liền biết là muốn đại gia gom lại cùng nhau. Cũng nhưng vào lúc này, Tống Đại Bảo mới khẩn trương tâm tình nhìn rời đi Thác Bạt Chiến đại quân, mặt mày bỗng nhiên lỏng xuống dưới, vẻ mặt mừng như điên, nói: "Mau, mau, mau, chúng ta mang binh cứu viện bọn họ." Điện hạ phái binh tới, còn có mặt khác binh lính ở cứu viện muội muội, hắn lúc này xuất binh, này đó Bắc Mạc tặc nhân lại có gì sợ? Là Sử Long cũng vẻ mặt vui mừng, nếu nói vừa rồi không dám mở cửa thành, hiện tại hắn muốn mở cửa thành hung hăng giết chết này đó Bắc Mạc tặc nhân nhóm. Con mẹ nó, bọn họ ở trong thành trốn rồi 6 ngày, rốt cuộc có thể ra khỏi thành. Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo xem như vậy càng ngày càng tới gần bọn họ Kim Giáo Úy, theo Tuyên Võ thành đại môn mở rộng ra, Tống Đại Bảo cưỡi ngựa dẫn đầu ra tới thân ảnh, Tống Nhị Bảo nở nụ cười, "Muội muội, đại ca tới đón chúng ta." Vừa rồi khẩn trương Tống Nhị Bảo toàn bộ không có, điện hạ viện binh, đặc biệt còn có Kim Giáo Úy bọn họ cũng vọt tiến vào, hơn nữa đại ca người, bọn họ trên người còn có hỏa lôi. Trận này chiến, Tuyên Võ thành nguy cơ giải. "Cho ta tạc, toàn bộ nổ chết này đàn cẩu dạng nương." Tống Nhị Bảo vung tay kêu gọi. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, Hoắc Phi Yến, Bách Ngàn Trường đám người lấy ra trên người còn thừa hỏa lôi bay thẳng đến Bắc Mạc tặc nhân hung hăng tặc đi. Một đám trên mặt đều là thống khoái ý cười. Mấy ngày nay bị Bắc Mạc tặc nhân đuổi theo đánh, cất dấu trốn nhật tử rốt cuộc muốn cáo biệt. Nổ chết này đàn cẩu đồ vật. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa thanh âm lại một lần vang lên. Thê thảm tiếng kêu liên tục ở Bắc Mạc tặc nhân chung quanh quẩn, phảng phất địa ngục hoàng tuyển trong sông kêu rên, làm người nghe sởn tóc gáy, lại làm Tống Điềm Điềm đám người phá lệ hưng phấn. Nay 10000 binh mã vây đến cuối cùng, 10000 hỏa lôi tử thương quá nhiều, cơ hồ ước chừng 7-8000 người, cuối cùng còn thừa hơn 2000 người, 10000 khiếp đảm cư nhiên đều chạy ra. Lúc này đây đánh bất ngờ, Tống Điềm Điềm thành công, hơn nữa còn ngoài ý muốn chém giết nhiều như vậy Bắc Mạc tặc nhân. Thân là quốc khánh người bọn họ một đám trên mặt cao hứng vạn phần. Vô luận như thế nào, Thác Bạt Chiến muốn tiếp tục bắt lấy Tuyên Võ huyện mục đích cuối cùng thất bại, từ Tống Điềm Điềm đột tiến bọn họ không có thể bắt lấy bắt đầu, làm Tống Điềm Điềm vào Tuyên Võ thành, cái này công thành liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thác Bạt Chiến cần thiết đến tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Tống Điềm Điềm, Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Kim Giáo Huy đám người trở lại Tuyên Võ huyện thời điểm đã là rạng sáng. Chân trời tia nắng ban mai làm cho cả không trung đều bị đổ nhiễm diễm lệ chi sắc, cùng trên mặt đất máu tươi giao thoa ở bên nhau, như màu đỏ tơ lụa, tế điện sinh mệnh mất đi. Tống Điềm Điềm một hồi đến Tuyên Võ huyện, mới xuống ngựa, Tống Đại Bảo liền vẻ mặt sốt ruột hướng về phía Tống Điềm Điềm hỏi: "Muội muội, ngươi có hay không bị thương a?" Chương 479 lui binh. Tống Điềm Điềm cười lắc đầu: "Ta không có việc gì, ca ca ngươi ở trong thành nhưng hảo." "Cái gì được không? Ta là Tuyên Võ huyện quan phụ mẫu, thủ thành là chức trách của ta, nhưng thật ra ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Ngươi nếu là có bất chấp gì, ngươi nghĩ tới ông nội bọn họ sẽ thế nào?" Tống Đại Bảo trên mặt đều là trách cứ. Hắn là nhất luyến tiếc muội muội ra tới đánh giặc. Muội muội liền thích hợp cứu người. "Chính là, muội muội." Tống Nhị Bảo cũng là vẻ mặt không tán đồng, mặc kệ các ca ca đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều không thể thân phạm hiểm. Tống Ngũ Bảo cũng nhàn nhạt nhìn Tống Điềm Điềm nói: "Đại ca cùng nhị ca đều nói rất đúng, muội muội, ngươi nếu là xảy ra chuyện, nhà này đều suy sụp." Tống Điềm Điềm chân mày cau lại: "Các ca ca à, lời này nói giống như các ngươi xảy ra chuyện, trong nhà liền không suy sụp giống nhau, ta và các ngươi nói, các ngươi là ta ca ca, ta không được các ngươi bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện." Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo trên mặt đều lộ ra ấm áp ý cười, trong lòng ấm áp vô hạn. Bọn họ muội muội thật tốt, là trên thế giới tốt nhất muội muội. Biết các ca ca bị nguy trước tiên tới cứu bọn họ. Trên thế giới tốt nhất muội muội. "Hảo, không nói cái này." Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Tống Đại Bảo hỏi: "Đại ca, trước mắt cứu người quan trọng, có rất nhiều bị thương binh lính, ngươi trong thành bị thương nhân viên đều ở nơi nào, lập tức cho ta đẳng ra một chỗ ra tới, ta muốn cứu người, còn có dược, trong thành sở hữu trưởng quầy dược đều cho ta vận tới, bao nhiêu tiền đăng ký thượng, chờ Tuyên Võ thành vây giải, chúng ta lại đưa tiền." "Hảo." Tống Đại Bảo gật gật đầu, lập tức bắt đầu vì nhà mình muội muội xử lý lên. Tống Điềm Điềm mới vừa vào thành liền nghỉ ngơi thời gian đều không có, mang theo Xuân Vi đám người tiến hành cứu người. Kim Giáo Úy này đó bọn lính, vì xung đột Bắc Mạc tặc nhân vòng vây, tử thương không ít, nguyên bản 3.000 nhiều người, đã chết 100 nhiều người, bị thương 300 nhiều người, này đều yêu cầu bọn họ cứu trị. Một đám người bị thương sôi nổi bị vận đến Tống Đại Bảo an bài lâm thời nơi, còn có dược liệu, cũng quần quận không ngừng đưa tới. Đến nỗi tiền. Nói giỡn. Tống Đại Bảo thân là Tuyên Võ huyện quan phụ mẫu là như thế nào ngày đêm không ngủ thủ thành, bọn họ đều là xem ở trong mắt, đừng nói dược, chính là nói đòi tiền, toàn bộ Tuyên Võ thành bá tánh đều sẽ cho bọn hắn quan phụ mẫu gom lại. Tống Điểm Điểm yêu cầu đồ vật đều lấy cực nhanh tốc độ đưa tới. Tống Điểm Điểm lập tức tiến vào đến nhanh chóng cứu trị. Rửa sạch, tiêu độc, khâu lại, băng bó, trích. Này một loạt giải phẫu cực độ nhanh chóng. Làm phẫu thuật đều là nàng cùng Thu Tịch tới, Xuân Vi, Đông Lan, Hạ Cẩn phụ trách làm hộ sĩ quá trình. Năm cái cô nương cứu nhiều như vậy người bị thương, tuy rằng tốc độ lại mau, các nàng vẫn là hoa 2 ngày nhị đêm thời gian mới đem sở hữu người bị thương băng bó hảo. Bởi vì hiện tại không có nước muối, nước muối sinh lý một ít càng nhiều dược đều ở trường trưởng quậy mạnh tĩnh xu các nàng trên xe ngựa. Tống Điểm Điểm lo lắng một ít thương thế trọng các binh lính sẽ chịu không nổi đi, liền trộm ở bọn họ bên ngoài nước uống thùng thả một chút linh tuyền thủy. Nàng không muốn thấy này đó vì nước hiến quá huyết nhục người, liền bởi vì không có dược mà như vậy chết đi. Nàng muốn cứu bọn họ. Mấy ngày nay suốt đêm không hợp mắt công tác. Tống Điểm Điểm mệt nguyên bản trắng nón trên mặt đều mạo thượng đen như mực quầng thâm mắt, xem Tống Đại Bảo Nhị Bảo Ngũ Bảo mấy cái ca ca đều đau lòng muốn chết. Bọn họ đặt ở trong lòng bàn tay không bỏ được ăn một chút khổ muội muội. Vì cứu người 2 ngày 2 đêm không ngủ, như vậy vất vả, thật là hận không thể thế muội muội làm xong này hết thảy. Chính là bọn họ không hiểu ý nghĩa, căn bản giúp không được gì, hơn nữa đã nhiều ngày, Bắc Mạc tặc nhân tuy rằng không có tiếp tục vây thành, chính là cũng không có lui binh, bọn họ vẫn là nhẹ nhàng không được. Mà bọn họ muội muội ở như vậy hoàn cảnh, bất chi bất giác đã trưởng thành đại thụ giống nhau cứng cỏi nhân nhi, có thể vì bọn họ khởi động một mảnh thiên địa, làm cho bọn họ bình yên ở tiền tuyến tác chiến. Kỳ thật ngẫm lại, trong nhà hiện tại hết thảy đều là bởi vì muội muội mới có được, muội muội vẫn luôn ở sau lưng duy trì bọn họ, đồng thời chống đỡ cái này ra. Làm cho bọn họ có thể càng thêm lo toan vô ưu muốn làm chính mình có thể làm sự. Cái này muội muội a, có thể có được thật là bọn họ cả đời này lớn nhất may mắn. Chờ Tống Điểm Điểm cứu xong cuối cùng một người thời điểm, Tống Đại Bảo liền vội vàng đem muội muội đưa đi hắn vẫn luôn chuẩn bị tốt phủ nha trong phòng, làm Tống Điểm Điểm hảo hảo ngủ một giấc. Tống Đại Bảo thật là đều phải đau lòng chết Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm Thu Tịch đám người cũng mệt mỏi hỏng rồi, một hồi đến chuẩn bị tốt trong phòng liền ngã đầu ngủ. Cũng may Tống Điềm Điềm biết chính mình mệt mỏi hỏng rồi, ngủ trước cho chính mình trộm uống lên một ly linh tuyền thủy bổ sung một chút thể năng. Chờ đến Tống Điềm Điềm ngày hôm sau tỉnh lại, đã là không sai biệt lắm buổi chiều thời gian. Giải phẫu làm nhiều nhất người là Tống Điềm Điềm, cho nên Tống Điềm Điềm ngủ như vậy vãn, các ca ca cùng bọn nha hoàn chỉ có lòng tràn đầy đau lòng. Hận không thể Tống Điểm Điểm ngủ nhiều một hồi. Tống Điểm Điểm vừa tỉnh tới, Xuân Vi liền lập tức cấp Tống Điểm Điểm bưng tới đồ ăn, Hạ Cẩn tiến lên cấp Tống Điểm Điểm rửa mặt mặc, đại gia trên mặt đều là ý cười, nói, cô nương, Bắc Mạc tặc nhân lui binh. Cái gì? Tống Điểm Điểm không nghĩ tới mới tỉnh, liền nên đón như vậy tin tức tốt, mắt hạnh sáng ngời, ngươi nói đều là thật sự. Xuân Vi cười nói, cô nương, đều là thật sự, phía trước tin tức truyền đến, chúng ta điện hạ cùng kêu Bắc Mạc thái tử đánh 2 ngày nhị đêm. Vẫn luôn kiên trì không dưới, không chỉ có thiệt hại bọn họ một viên đại tướng, một chút chỗ tốt cũng chưa dính vào, không chỉ có như thế, Tuyên Võ huyện không có bắt lấy, bọn họ không có thể diện, giờ phút này không lùi, chẳng lẽ còn tưởng ở cùng chúng ta tiếp tục ở Tuyên Võ thành hào sao? Thu Tịch cũng doanh doanh cười nói, đã nhiều ngày, Bắc Mạc tặc nhân không phải cũng là vẫn luôn vây thành, kết quả đâu, chúng ta Tống giáo úy kia chính là dụng binh như thần quân sư, đánh những cái đó Bắc Mạc tặc nhân liên tục chạy trốn, đừng nói đánh hạ Tuyên Võ thành. Tường thành đều sờ không tới, hơn nữa điện hạ vẫn luôn ở bên ngoài đánh bọn họ không lùi binh chẳng lẽ còn đều muốn chết ở chỗ này. Tống Điểm Điểm nghe vậy, mày đẹp nhíu lại, nói, này Thác Bạt Chiến không phải người bình thường, các ngươi không cần thiếu cảnh giác, hắn khẳng định sẽ xuất kỳ bất ý đánh úp, hắn không phải đơn giản người. Như vậy liếc mắt một cái khiến cho Tống Điểm Điểm giác nguy hiểm người, cũng không phải là phế vật, kia chính là Thảo Nguyên Trung hung mãnh lang, theo dõi con mồi liền sẽ chết cắn không bỏ. Ân, Ngũ thiếu gia nói như vậy. Cho nên bên này đã phái người cấp điện hạ đưa tin. Đông Lan nhẹ nhàng nói. Con hảo, ca ca biết liền hảo. Tống Điểm Điểm nhớ tới một sự kiện nói, Bác Mạc cẩu tặc lui binh nói, sấn hiện tại bọn họ binh lực phân tán, đem sư phụ ta bọn họ kế đó. Cô nương, những việc này a không cần ngươi nhọc lòng, Kim Giáo Huy đã sớm tiếp người đi. Thu Tịch cười khanh khách, các thiếu gia đều đau lòng cô nương như vậy mệt, càng đừng nói những cái đó các tướng sĩ, nhìn ngươi mấy ngày mấy đêm hợp với cứu người. nơi nào còn có thể làm cô nương như vậy nhọc lòng, thật nhiều sự, đều không cần cô nương nhọc lòng, bọn họ liền đi làm. Cũng chỉ có cô nương, mới làm này đó các tướng sĩ như vậy tin phục. Rốt cuộc cô nương cùng Bắc Mạc Thái tử đánh nhau tư thế oai hùng chính là bị bọn họ xem ở trong mắt, trong lòng đối cô nương đã sớm là 12 vạn phần bội phục. Tống Điềm Điềm mặt mày đạm đạm cười, trong lòng hơi hơi cảm động, bất quá. Ngươi làm đại ca, nhị ca, ngũ ca bọn họ đều tới hạ, ta có việc cùng bọn họ nói. Tống Điềm Điềm mặt mày chính xác. Nàng muốn làm một chuyện lớn. Có người nói ta thiếu càng, ta căn bản không nghĩ thiếu càng. Đầu tiên ta mùa thu vừa đến liền lặp lại tính cảm bạo. Thứ hai, phát run thật sự mẹ nó khó viết, ta viết tạp đầu hảo sao. Vì cấp vai chính cảm tình nhóm trao chuốt, ta dễ dàng sao. Bất quá mặt sau hẳn là khôi phục làm ruộng cốt truyện cùng nam chủ ngọt ngào cốt truyện, sẽ hảo một chút nhiều, đổi mới số lượng từ sẽ đuổi kịp. Chương 480 muốn làm báo xưởng. Xuân Vi đám người nhìn Tống Điềm Điềm như vậy ngưng trọng biểu tình, lập tức đi đem Tống Đại Bảo cấp thỉnh lại đây. Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo đám người còn ở bên ngoài tuần tra tác chiến, cũng không ở trong thành. Tống Đại Bảo vội vàng lại đây liền vội la lên, muội muội, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Muội muội nói có việc, nhất định là cái gì đại sự. Ca ca, ta muốn làm cái báo xưởng. Tống Điềm Điềm mắt hạnh đều là quan mang. Từ chính mắt thấy chiến tranh tàn nhẫn, những cái đó chết đi các binh lính liền hóa thành một đống cốt nhục táng thân ở dị quốc tha hương, cuối cùng chỉ có thể là một đống quần áo phùng về ra, mọi người trong nhà chỉ có thể tặng cái mộ chôn di vật, sau đó bừa bãi vô danh, không bao giờ bị người biết rõ. Nàng không muốn, càng không thể nhìn quốc khánh anh hùng như vậy chết đi. Nàng muốn làm báo xưởng, muốn tổ chức quốc khánh cái thứ nhất báo xã, nàng phải dùng báo chí tuyên truyền hình thức nói cho quốc khánh mọi người, bọn họ quốc khánh các anh hùng tên gọi là gì. Nàng muốn cho mọi người nhớ kỹ này đàn anh hùng vì bọn họ quốc thổ sái quá nhiệt huyết. Tống Đại Bảo ánh mắt sửng sốt, hỏi, cái gì là báo xưởng? Tống Điềm Điềm đem báo xưởng hình thức đại khái nói một chút. Tống Đại Bảo càng nghe ánh mắt càng là kinh ngạc, càng nghe càng là chấn động, ánh mắt lượng giống trong đêm tối ngôi sao giống nhau, lòng lánh lộng lẫy, nói, muội muội, chính là ngươi nói loại này làm xưởng, chúng ta muốn như thế nào làm? Đúng vậy, muốn như thế nào làm? Đầu tiên chính là in ấn vấn đề. Hiện tại vẫn là điêu khắc bản in ấn thuật, muốn thực hành báo chí đại sản lượng đầu tiên liền phải phát minh in chữ rời thuật. Làm ngũ ca tìm lợi hại người giỏi tay nghề tới giúp chúng ta. Tống Điềm Điềm nói, ta còn cần thực chống trải nơi sân, làm thành nhà xưởng. Đại ca, ta yêu cầu rất nhiều người. Tiền nói, bên này hơi tin về nhà, làm ông nội cho chúng ta đưa tới. Giai đoạn trước đầu nhập đại khái yêu cầu mấy chục vạn lượng, ngươi giúp ta giải quyết nhân viên nhân tài vấn đề. Tống Đại Bảo gật gật đầu, ta lập tức đi làm, muội muội ngươi yên tâm. Nhất định có thể làm thành. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, tốt đẹp như sáng sớm giọt sương long lánh, nói, ta chỉ là muốn vì những cái đó chết đi binh lính làm điểm cái gì. Muội muội làm đối, những cái đó chết đi người không nên cứ như vậy bị mọi người cấp quên đi, ít nhất chúng ta hẳn là nhớ kỹ. Tống Đại Bảo vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Tống Đại Bảo là người đọc sách, này lần đầu tiên làm quan đi vào ưu châu, liền trải qua chiến tranh. Nay tự mình trải qua chiến tranh, mới có thể khắc sâu thể nghiệm đến chiến tranh chân chính tàn nhẫn. Thư thượng viết ra ngựa bọc thây linh tinh, chỉ là văn chương nhìn cũng không thể làm hắn khắc sâu cảm nhận được chiến tranh rốt cuộc có bao nhiêu huyết tinh tàn nhẫn. Đương hắn thật sự tận mắt nhìn thấy đồng bào nhóm chết ở chính mình trước mắt, thân là người đọc sách phẫn nộ, căm hận, bi thống, càng vì chính mình vô pháp cứu lại mà cảm thấy vô năng, Tống Đại Bảo mới càng khắc sâu cảm thụ chiến tranh rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Nhiều ít anh hùng vô danh hồn táng tha hương, nhiều ít binh lính cuối cùng chỉ là một ly phùng thổ. Bọn họ không nên là như thế này. Bọn họ nên bị người nhớ kỹ. Anh hùng người nhà hẳn là có thân là anh hùng đãi ngộ. Ta hiện tại liền đi làm. Tống Đại Bảo nói xong liền lập tức đi ra ngoài. Tống Điềm Điềm tắc tiếp tục bắt đầu hỏi Xuân Vi những cái đó thương binh nhóm thế nào. Trọng thương binh lính nhiều như vậy, Tống Điềm Điềm thật sợ chính mình một đêm không ở. Trọng thương các binh lính cứ như vậy chết đi. Bất quá Xuân Vi cười tủm tỉm nói bọn lính đều không việc gì thời điểm. Tống Điềm Điềm trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười. Nàng linh tuyển thủy vẫn là rất có tác dụng. Ăn xong cơm sáng liền hướng những cái đó thương binh doanh mà đi. Nghỉ ngơi một đêm, không biết này đó thương binh nhóm thế nào. Tống Điềm Điềm ăn được đồ ăn sáng, mang theo Xuân Vi bốn cái nha hoàn vội vàng đi thương binh lâm thời sắp đặt điểm, cũng chính là lâm thời khu nằm viện. Tống Điềm Điềm sợ hãi nha hoàn đều ở chính mình nơi này, thương binh nhóm sẽ không thể chú ý đến, cho nên vội vàng đi lâm thời khu nằm viện. Nay vừa đi, trừ bỏ trọng thương các binh lính ở nằm nghỉ ngơi, vết thương nhẹ các binh lính đều là chuyện trò vui vẻ. Trên mặt lộ nhẹ nhàng tươi cười, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Bọn họ kia vừa thấy Tống Điềm Điềm tới, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, một đám kêu. Tống cô nương! Tống cô nương! Có chút tuổi còn nhỏ ngượng ngùng binh lính, liền xem cũng không dám xem Tống Điềm Điềm, chỉ dám nâng lên mí mắt trộm ngắm vài lần Tống Điềm Điềm. Phía trước bị Tống Điềm Điềm cấp cứu thời điểm, kia mềm mại nhẹ nhàng động tác, là bọn họ cả đời thể nghiệm quá tốt đẹp nhất cảm thụ. Tống cô nương quá mỹ, cũng quá anh dũng. Dám một mình cùng Bắc Mạc Thái tử tương sát, cũng sẽ ngày đêm không ngủ cứu trị bọn họ. Bọn họ chỉ là nho nhỏ bình A. Mà Tống cô nương như vậy quan lại nhà quý nữ, sẽ đối bọn họ nhẹ giọng quan tâm, hoàn toàn không có bởi vì bọn họ dơ loạn ghét bỏ, càng sẽ không bởi vì bọn họ đổ máu sợ hãi, tương phản còn sẽ an ủi bọn họ, sợ bọn họ bị thương. Sẽ đối bọn họ nhẹ nhàng cười nhạt, ôn nhu mà tốt đẹp. Bọn họ từ khi nào bị như vậy cô nương ôn nhu an ủi quá bọn họ nội tâm. Như vậy Tống cô nương đã sớm bất chi bất giác chung bắt làm tù binh này đàn bị thương bọn lính tâm. Các ngươi có khỏe không? Ăn thế nào? Tống Điềm Điềm hỏi hướng một cái tiểu binh, kia tiểu binh nhìn qua 20 tuổi đều không đến, bờ vai của hắn bị đâm bị thương, tiểu miệng vết thương, tiêu độc khâu lại hảo, đánh một châm giảm nhiệt chất kháng sinh liền không có việc gì. Tiểu binh gật gật đầu, chúng ta uống lên cháo, thu tịch cô nương cùng chúng ta nói, chúng ta bị thương chảy huyết muốn lấy thanh đạm là chủ. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, Dương Ý cười nói, hảo, các ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ thân thể hảo, thức ăn đều sẽ theo kịp, cho các ngươi mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu. Lời này vừa ra, bọn lính đều cao hứng nhìn Tống Điềm Điềm, hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói. Bởi vì Tống cô nương chính là Tống gia người A. Phải biết rằng, Tống gia mỗi năm đưa đến U Châu liền vài phê, mỗi một lần đều là vài chiếc xe ngựa, thậm chí mười mấy chiếc xe ngựa đổ vật vận trở về. Mễ, thịt, thịt khô, ớt cay, một ít mới mẻ thức ăn đều có. Nơi này không ít binh lính ngẫu nhiên đều có thể đi theo ăn một chút thịt mạt. Mấy năm nay đông tuyết, U Châu lương thực cùng gia súc đều đông chết không ít. Này có thể ăn đến thịt mạt, đều đã là may mắn vô cùng, tổng so không thịt tăng cường. Hiện tại Tống cô nương nói mồm to ăn thịt, bọn họ như thế nào có thể không cao hứng. Bọn họ đã thật lâu không có hảo hảo ăn qua thịt. Tống cô nương, cảm ơn ngươi đối chúng ta ân cứu mạng. Có người đánh bảo trí tạ. Một người mở miệng nói liền đi theo thật nhiều người đi theo mở miệng nói. Tống cô nương, cảm ơn ngươi. Tống cô nương, ngươi y lý thuật giỏi quá, ta lớn như vậy khẩu tử ngươi cho ta phùng hảo cư nhiên sẽ không đau. Cảm ơn ngươi. Tống cô nương, ngươi chính là thần y y. Từng tiếng, từng câu đều là khen, khen Tống Điềm Điềm đều ngượng ngùng lên, nói, hảo hảo, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta sư phụ tới, sẽ đối với các ngươi tiến hành càng tinh tế trị liệu, cho các ngươi à, đều khỏe mạnh về nhà. Lời này vừa ra, một ít binh lính đều nhịn không được chảy xuống nước mắt tới. Tham gia quân ngũ phiêu bạc bên ngoài, cựu tử nhất sinh, ra ngựa bọc thây đều là đã tưởng tốt kết cục. Ai có thể nghĩ đến còn sẽ có người niệm bọn họ làm cho bọn họ khỏe mạnh về nhà. Tống cô nương thật sự là quá tốt. Tống Điềm Điềm nhìn một ít binh lính hốc mắt đều đỏ, giác chính mình không thể lưu lại nơi này, lại đối bọn lính dò hỏi vài câu, liền rời đi. Này đó binh lính rất nhiều đều là hoa màu hộ xuất thân, có thể nói là cả đời ti tiện, triều đình làm cho bọn họ làm cái gì liền làm cái đó. Hơn nữa cổ đại văn hóa phổ cập không cao, tư tưởng quá nhiều ngu dốt, rất ít người có chính mình tư duy. Đã chết liền đã chết. Cũng bất giác có cái gì không đúng, đây là hoàng quyền xã hội phong kiến, hết thể hoàng quyền tối thượng. Thời đại đều không đem bọn họ tánh mạng đương một chuyện, ai lại sẽ quy trọng chính mình tánh mạng. Chương 481 các nàng là tiên nữ. Tống Điềm Điềm mới ra lâm thời khu nằm viện. Bên này Hạ Cẩn liền cao hứng chạy tới, cô nương, trương trưởng quay bọn họ tới rồi. Cái gì? Sư phụ tới rồi. Nhanh như vậy. Tống Điềm Điềm vội vàng cao hứng đón qua đi, đi vào cửa thành. Liền thấy mới vừa đi vào thành trương trưởng quầy mang theo Mạnh Tĩnh Xu đám người, còn có mười mấy chiếc xe ngựa đổ vật đã vào thành. Cùng bọn họ đồng hành còn có hộ tống bọn họ 5.000 binh lính. Sư phụ! Tống Điềm Điềm cười đón nhận đi. Trương trưởng quầy nhìn về phía Tống Điềm Điềm, nhìn bình yên vô sự Tống Điềm Điềm, đôi mắt lập tức liền toan, thanh âm nghẹn ngào, ngọt ngào. Từ đồ đệ rời đi, trương trưởng quầy mấy ngày nay thời gian vẫn luôn ở lo lắng đề phòng, đặc biệt là thác bạt chiến trực tiếp phong toàn bộ Tuyên Võ huyện. Ai còn không thể nào vào được, trương trưởng quay càng là khổ sở đều ngủ không được. Sợ Tống Điềm Điềm xảy ra chuyện. Hiện tại nhìn hảo hảo Tống Điềm Điềm, trương trưởng quay kia một hàng lao nước mắt căn bản ức chế không được, vội vàng đón nhận đi, bắt lấy Tống Điềm Điềm tay, nước mắt liền chảy xuống tới, nói, ngọt ngào, ngọt ngào. Ngươi hảo hảo. Sư phụ trong lòng liền cao hứng. Tống Điềm Điềm nhìn sư phụ như vậy khổ sở bộ dáng, trong lòng trào ra một cổ dòng nước ấm, làm nàng hai mắt cũng đi theo ướt át, nói. Sư phụ, ta này không phải hảo hảo sao, đang nói, ta không phải nói, ta bản lĩnh nhưng cường, ta nói, ta sẽ không chết, ta sẽ hảo hảo, ngươi nhìn xem, có phải hay không đâu. Phi phi phi. cái gì có chết hay không? Trương trưởng quầy đối với trên mặt đất phun ra mấy nước bọt, ngươi nhìn xem, này vừa thấy mặt liền nói không may mà nói, ngươi câm miệng cho ta. Hảo hảo hảo. Tống Điểm Điểm gì đều không nói, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Trương trưởng quầy. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi chờ các cô nương lúc này đều hướng tới Tống Điểm Điểm chạy tới. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng, ngươi nhưng lo lắng chết ta. Này từng tiếng quan tâm, từng tiếng lo lắng. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi này đó các cô nương trực tiếp khóc ra tới. Mấy ngày nay các nàng đều lo lắng gần chết. Các nàng sợ viện trưởng ra chuyện gì, nếu là viện trưởng xảy ra chuyện, các nàng cũng không dám tưởng tượng các nàng về sau sinh hoạt sẽ thế nào, không có viện trưởng nhật tử sẽ thế nào. Viện trưởng là các nàng tái sinh phụ mẫu, mấy ngày nay, các nàng đã sớm đem viện trưởng trở thành chính mình sinh mệnh quan trọng nhất người. Các nàng căn bản vô pháp tưởng tượng mất đi viện trưởng sau, các nàng sẽ thế nào. Hiện tại viện trưởng hảo hảo, thật là so cái gì cũng tốt. Này đó các cô nương nhìn Tống Điềm Điềm, một đám nước mắt quần cuộn mà xuống, tựa như thủy giống nhau không đáng giá tiền. Này đó các cô nương A. Tống Điềm Điềm an ủi các nàng nói, hảo, đừng khóc, ta này không phải hảo hảo sao. Nhìn xem các ngươi khóc thành cái dạng gì, đừng khóc, đợi lát nữa các ngươi còn muốn cứu trị bọn lính đâu, cũng không thể khóc bộ dáng bị bọn lính nhìn đi, mất mặt đâu. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi đám người lúc này mới vội vàng lau nước mắt, còn là hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười. Rõ ràng chính mình cùng các nàng không sai biệt lắm đại, nhưng bất chi bất giác chung lại thành các nàng trong lòng dựa vào. Cũng là, chính mình hoàn toàn thay đổi các nàng vận mệnh, các nàng trong lòng kính yêu chính mình. Càng thêm không nghĩ chính mình xảy ra chuyện. Nói đến cứu trị binh lính, Trương trưởng quầy bỗng nhiên nói, ngọt ngào, điện hạ nói, hắn bên kia bị thương đều phải hướng Tuyên Võ huyện bên này tặng, đánh giá buổi chiều liền phải vận chuyển tới rất nhiều binh lính. Thác Bạt Chiến đã lui binh tới rồi Dương Liễu ruộng dốc phương. Lý Ngôn Ngữ cùng Thác Bạt Chiến hiện tại liền ở Dương Liễu sườn núi chiến đấu kịch liệt, nơi này là ly Dương Liễu sườn núi gần nhất địa phương, trên chiến trường thương binh không có chết, đều trước tiên hướng nơi này đưa. Ta đã biết. Tống Điểm Điểm nói, sư phụ, chúng ta đi về trước, ta mang ngươi đi lâm thời khu nằm viện. Phía dưới chỉ sợ có một hồi đại chiến phải đợi các nàng. Nay trên chiến trường vô số binh lính đưa tới, hiện tại có dược có người, Tống Điểm Điểm hoàn toàn không sợ cứu không sống, cũng không cần ở dựa vào linh tuyên thủy. Tống Điểm Điểm nói xong, nhìn Mạnh Tĩnh Xu đám người, nói, các cô nương, nên là các ngươi tự mình cứu trị người bệnh lúc. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi bọn người vẻ mặt kích động gật đầu, viện trưởng, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, ngàn thụ vạn hoa sáng lạ, các ngươi bày ra quang mang thời khắc tới, các cô nương, đừng cho nữ nhân mất mặt, đừng cho y y giả mất mặt. Là, Mạnh Tĩnh Xu, Thần Thanh Nhi đều vẻ mặt kích động gật đầu nói. Đoàn người lập tức hướng lâm thời khu nằm viện đi, Tống Đại Bảo biết sau vội vàng đằng ra tân địa phương an bài này đó đại phu nhóm. Hộ tống bọn họ mà đến 5.000 binh lính lại vội vàng đi rồi. Bọn họ chính là muốn ra tiền tuyến phát run. Buổi sáng đám kia thương binh nhóm còn ở cảm kích Tống Điểm Điểm cứu bọn họ. Không nghĩ tới bất quá một canh giờ thời gian. Đông nhiên tới rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, một đám một thân quần áo trắng bạch đi đi, nhìn qua ôn nhu điềm tĩnh, hơn nữa một đám trên mặt đều dương thân cận ý cười. Nguyên bản bọn họ dơ loạn lâm thời khu nằm viện, này đó các cô nương gần nhất liền thu thập sạch sẽ. Quét tước xong sau, nước sát trùng tiêu độc, các nàng mang lên khẩu trang, còn có lớn tuổi đại phu cho bọn hắn bắt mạch bắt mạch. Một ít nghiêm trọng còn ở trên tay treo kỳ kỳ quái quái đồ vật, xem bọn họ đều mới lạ vô cùng lại trong lòng mạo vô hạn kích động. Nhiều như vậy cô nương, một đám đều lớn lên cực kỳ đẹp. Này đó bọn lính, kia từng gặp qua nhiều như vậy đẹp các cô nương ở bên nhau, kia đôi mắt ra một cái so một cái phóng lượng. Có gan lớn còn cùng các cô nương đến gần. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi ghi nhớ Tống Điểm Điểm nói đại phu chuẩn tắc, thái độ muốn hảo, trả lời cực kỳ lễ phép, đương nhiên, cái loại này mang theo ái mọi ngôn ngữ. Các nàng chi chi không nghe thấy. Các nàng là đại phu, cũng không thể bởi vì cấp bọn lính xem bệnh, bọn lính cùng chính mình như vậy nói chuyện liền sẽ đã quên chính mình thân phận. Bất quá. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi chờ các cô nương lần đầu tiên làm hộ sĩ ra trận, cái loại cảm giác này. Hảo có thành tựu cảm. Nữ nhân thật sự không chỉ có giúp chồng dạy con này một cái lộ, nguyên lai các nàng cũng có thể cứu người, cũng giống nhau có thể sống cùng bọn nam tử giống nhau độc lập tự mình cố gắng. Bách ngàn trường cùng đậu lớn mật cũng ở vết thương nhẹ binh, nhìn nhiều năm như vậy nhẹ mạo mỹ cô nương, đậu lớn mật bỗng nhiên thương cảm nói, nếu là Đường Tiểu Vân ở nói không chừng có thể gặp được chính mình thích cô nương đâu. Bách ngàn trường khỏe miệng xả ra một tia hoảng hốt ý cười, nói, đúng vậy. Nhiều như vậy xinh đẹp cô nương, kia tiểu tử thấy chỉ sợ đều phải cao hứng hỏng rồi. Đáng tiếc, Tiểu Vân vĩnh viễn chết ở nơi nào, thành một phùng hắc than than xương cốt. hai người biểu tình ai thán. Đến nỗi Nguyệt Ninh quận chúa, bọn họ cũng biết, Tống Điềm Điềm đã phái người đi tiếp, chỉ sợ hôm nay buổi tối những người đó hẳn là liền tiếp đã trở lại. Tới rồi không sai biệt lắm muốn buổi tối thời gian. Như trương trưởng quầy theo như lời, một xe thương binh nhóm hướng Tuyên Võ huyện đưa tới. Tống Điềm Điềm, trương trưởng quầy, Mao Lập, Trịnh Thủy An, Xuân Vi, Mạnh Tĩnh Xu đám người chân chính bắt đầu cứu trị. Tiêu độc, khâu lại, trích, quải từng tí, thương thế trọng đánh thuốc tê, vô luận nhiều trọng thương, nguyên bản đưa tới thống khổ ngao ngao kêu các binh lính một tá thượng thuốc tê, một chút cảm giác đau đều không có, một đám trên mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Sao có thể đâu? Như thế nào liền không đau đâu? Chính là chính mình thật sự liền không đau. Dưới bầu trời này còn có như vậy thần y y thuật sao? Đặc biệt thế bọn họ trị liệu, đại đa số đều là tuổi trẻ mạo mỹ các cô nương. Này đó các cô nương là nơi nào tới tiên nữ sao? Cư nhiên chữa bệnh không đau. Đang xem cầm đầu cái kia cô nương, mang theo mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi đại đại đen nhánh mắt hoạnh, biểu tình chuyên chú, vẫn luôn ở nhẹ giọng nói, đánh thuốc tê, tiêu độc, khâu lại, băng bó. Thanh âm tuy nhẹ, từng câu đơn giản hữu lực, đâu vào đấy tiến hành cứu trị động tác. Gặp được mất máu quá nhiều, còn sẽ vội va nói, vị này thử máu, lập tức làm người tiến hành hiến máu. Thức mau. Chỉ 15 phút không đến, sẽ có người lấy tiến vào có trong suốt kỳ kỳ quái quái đồ vật trang lên huyết đưa vào đến cái kia mất máu quá nhiều binh lính trên người. Này quá không thể tưởng tượng. Này như vậy khả năng đâu. Rất nhiều bọn lính, đều mở to bọn họ đại đại đôi mắt, nhìn trước mắt này đó không thể tưởng tượng một màn. Này đó nhất định là tiên nữ. Cái kia cầm đầu nhất định là xinh đẹp nhất tiên nữ. Chương 482 đáng yêu nhất người. Mặc kệ vận tới nhiều ít bị thương binh lính, Tống Điềm Điềm, trương trưởng quay bọn người đâu vào đấy tiến hành cứu trị, đặc biệt là những cái đó trọng thương các binh lính, thuốc tê một tá thượng, một chút thống khổ đều không có, làm cho bọn họ trong lòng đều là khiếp sợ vô cùng. Đặc biệt là những cái đó trên bụng đều bị người chát thương các binh lính, kia huyết lưu mọi người đều rắc không cứu, đặc biệt là kia kiếm đem người ruột đều đâm thủng còn như thế nào cứu. Mọi người đều biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố tình cái này như tiên nữ giống nhau đại phu, lăng là mổ bụng, khâu lại chàng đạo, hơn nữa cứu sống người. Còn có ngón tay bị cắt đứt, có người hảo tâm đem ngón tay đưa tới, làm kia cắt đứt người có cái niệm tưởng, kia tiên nữ giống nhau đại phu còn ngạnh sinh sinh đoạn chỉ tục tiếp. Nay hoàn toàn là thần tiên mới có thần kỳ y y thuật đi. Cố tình này đó bị trọng thương các binh lính, lăng là bị cái này tiên nữ từ Diêm Vương ra trong tay đoạt lại một cái mệnh. Đương nhiên, cũng có thật sự bị thương nặng cứu không sống, chính là tương so với trước kia như vậy nhiều tử vong số lượng, hiện tại binh lính tồn tại suất so trước kia cao quá nhiều. Thật nhiều đều giác chính mình hẳn phải chết các binh lính nhìn chính mình còn có thể tồn tại, trong lòng càng là cảm khái vô hạn. Vô luận như thế nào? Tống Điềm Điềm này thần kỳ ngoại khoa y y thuật lăng là làm vô số bị thương binh lính khiếp sợ sửng sốt. Tiên nữ? Tiên nữ? Nhất định là tiên nữ. Bởi vì có trương trưởng quầy đám người tới, Tống Điềm Điềm nhiệm vụ đại đại giảm bớt. Đại khái vội đến nửa đêm thời gian, mới rốt cuộc đem hôm nay vận tới các binh lính toàn bộ cứu trị hảo. Mặt khác thủ tục giải quyết tốt hậu quả, liền từ Mạnh Tinh Xu, Tần Thanh Nhi chờ 18 cái hộ sĩ, tiến hành tam ban đảo phương thức, tiến hành ban đêm trực ban. Phân công minh xác, có trật tự. Buổi tối thời điểm, bọn lính bị thương, sốt cao gì đó, hoặc là nơi nào không thoải mái này đó các hộ sĩ nửa đêm đều sẽ chi kỷ an ủi. Bị thương nhẹ các binh lính, nửa đêm còn sẽ có cháo uống. Này đó bọn lính phía trước bị thương đưa đến nơi này khẳng định là chờ chết, thật là nửa điểm đều không tình nguyện bị thương. Chính là hiện tại. Bọn họ thật muốn lưu lại nơi này chỉ cả đời thương. Các cô nương ôn nhu xinh đẹp, vẫn là đại phu, đối bọn họ hòa ái dễ gần, chú hảo, ăn ngon, mỗi ngày còn có thể nghe các cô nương lời nói nhỏ nhẹ nhu tình, một chút đều không có khinh thường bọn họ này đó tiểu binh, thật là làm cho bọn họ hưởng thụ đến không được, nếu là có thể cưới cái như vậy đại phu nhóm về nhà không biết thật tốt. Này đó thương các binh lính, nhìn các hộ sĩ một đám đều đôi mắt mạo phao. Thèm a, đáng tiếc a, đây là đại phu. Tướng quân ra lệnh, ai cũng không thể đường đột này đó đại phu nhóm. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng trong lòng khát vọng, bất quá ngẫu nhiên có thể nói một chút lời nói đều là cực hảo. Kỳ thật bọn lính hướng tới là tất nhiên. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi này đầu phê ra trận hộ sĩ, bản thân chính là quan lại trong nhà ra tới khuê các nữ tử. Tướng mạo xuất chúng, hiểu biết chữ nghĩa. Cầm kỳ thư họa đều thông giống nhau, là nam tử trong lòng đều hướng tới tiểu thư khuê các, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, các nàng bề ngoài cùng phẩm hạnh, trong nhà ngạch cửa đã sớm bị người đạp vỡ. Bởi vì xảy ra chuyện thành hộ sĩ, mới có thể đủ tại thế nhân trước mặt xuất đầu lộ diện. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi đám người ngay từ đầu là cực kỳ câu nệ. các nàng là tiểu thư khuê các xuất thân, văn nhã có lễ, ở Y Y học viện, ở chung cũng đều là các cô nương, trừ bỏ bảo an hộ công, còn có Tống gia thôn một ít người, các nàng cơ bản không có chân chính gặp qua cái gì ngoại nam. Nhưng là theo đi theo viện trưởng nhóm hộ lý này đó thương binh nhóm, càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng biết nghe lời phải, càng ngày càng thái độ tự nhiên, các nàng trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Cô nương nói qua đây là các nàng bày ra quang mang thời khắc. Các nàng cảm thụ được bọn lính trên mặt đối bọn họ bội phục, khâm phục, còn có mấy cái còn có chút hứa khuynh mộ, đều làm các nàng trong lòng cực kỳ kích động. Bởi vì đây là các nàng chính mình dựa vào bản thân chính mình năng lực ở cứu người, trợ giúp này đó vì quốc khánh đổ máu rơi lệ người. Loại này cảm giác thành tựu, thật sự làm các nàng trong nội tâm phá lệ tự hào, chiếu cố bọn lính càng vì chi kỷ. Ngay kế, Tống Điềm Điềm vừa tỉnh tới, Tống Đại Bảo liền nói cho nàng nhà xưởng gì đó tìm hảo, bao gồm nhân viên, người giỏi tay nghề. Tống Ngũ Bảo buổi tối trở về thời điểm, Tống Ngũ Bảo còn tổng quân trung điều mười mấy người cấp Tống Điềm Điềm. Sáng sớm tinh mơ, Tống Ngũ Bảo lại vội vàng hướng Dương Liễu Sơn núi phương hướng đi. Đã nhiều ngày, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo cùng Tống Điềm Điềm cũng chưa gặp mặt. Tống Nhị Bảo, Phan Tiểu Hoa, Diêu Yêu Muội, Hoắc Phi Yến đều đã về tới Dương Liễu Sơn núi tiếp tục đánh giặc. Hiện tại Tống Ngũ Bảo đang ở nhanh hơn bước đi làm dầu hỏa cùng hỏa lôi. Chế tác phương pháp Tống Điềm Điềm đã cùng chính mình Ngũ Ca nói. Ngũ ca như vậy chế tác kỳ tài, chế tạo ra tới hoàn toàn không thành vấn đề. Lấy có hỏa lôi công lao, mấy ngày nay mới chiến, bởi vì hỏa lôi, Bắc Mạc tặc nhân bị đánh cực thảm, nghe nói thác bạt chiến đều phải thối lui đến Dương Liễu Sơn núi sau. Nếu rời khỏi Dương Liễu Sơn núi vị trí, thuyết minh bọn họ đã đem Bắc Mạc tặc nhân đuổi ra quốc khánh biên cảnh. Tống Điềm Điềm trong lòng tự nhiên cao hứng. Chỉ cần đuổi ra quốc khánh lãnh thổ một nước, U Châu các ba cánh là có thể hảo hảo trải qua một cái phong phú năm. Không cần lo lắng bọn họ mùa xuân gieo đi ruộng tốt bị người Bắc Mạc tặc nhân cấp thu hoạch. Tống Điềm Điềm vội vàng đi khu nằm viện, hiện tại là kiểm tra phòng thời gian. Sớm ban vừa lúc là Mạnh Tĩnh Xu hơn nữa mặt khác 5 vị hộ sĩ. Tống Điềm Điềm đi vào khu nằm viện, Mạnh Tĩnh Xu chờ hộ sĩ theo sát sau đó. Trong phòng tràn ngập thuốc khử trùng hương vị, bên trong sạch sẽ thoải mái thanh tân, phòng ốc cửa sổ mở ra, thông phòng, không có hư thối buồn xú lên men hương vị. Bọn lính giường đệm bị sửa sang lại thực sạch sẽ. Tuy rằng điều kiện không phải thực hảo, đều là một ít cũ nát chăn đông, nhưng là cũng không dơ loạn, trên giường cũng không có huyết tinh, nhìn sạch sẽ. Bọn lính trên mặt cũng đều lộ gương mặt tươi cười. Bởi vì là lâm thời làm cho khu nằm viện, cho nên này đó bọn lính trụ đều là đại giường chung, chính là một cái phòng lớn, ở ít nhất 30 cái bị thương binh lính. Bởi vì là kiểm tra phòng thời gian, các hộ sĩ cho bọn hắn lượng nhiệt độ cơ thể, Tống Điềm Điềm trước đi vào trọng thương binh nơi này, bởi vì bọn lính đều là trọng thương. Rất nhiều thời gian này còn ở truyền dịch, giao tiếp ban các hộ sĩ đều rất tinh tế mỗi cách một canh giờ điều tra. Bọn họ đều nằm, chủ yếu vẫn là dựa trương trưởng quầy bắt mạch dò hỏi bệnh tình. Rất nhiều binh lính đều ngủ, trương trưởng quầy bắt mạch liền biết tình huống như thế nào. Này đó trọng thương binh lính, cơ bản một đám bệnh tình ổn định. Tống Điềm Điềm mặt mày thư mềm, chỉ cần không chuyển biến xấu đều là tin tức tốt. Phải biết rằng hậu kỳ tới này đó trọng thương binh nhóm, bởi vì trương trưởng quầy bọn họ dược đưa tới, có nước muối sinh lý. Có thể quải từng tí, cho nên nàng đều không có cho bọn hắn uống linh tuyển thủy. Không có linh tuyển thủy dưới tình huống, bọn lính bệnh tình đều ổn định xuống dưới, đối Tống Điềm Điềm tới nói đều là tốt nhất tin tức. Điều tra xong rồi trọng thương binh nhóm, đi vào vết thương nhẹ bệnh khu. Nơi này hoàn cảnh có thể so trọng thương binh nhóm nhẹ nhàng nhiều, trong phòng có rất nhiều vui cười thanh, còn có một ít còn đi ở trên mặt đất, cùng các chiến hữu cho nhau nói chuyện. Tống Điềm Điềm mang khẩu trang xuất hiện thời điểm, bọn lính lập tức trở lại chính mình giường ngủ. Đại tiên nữ tới, ngoan ngoãn nằm, chờ đại tiên nữ thăm hỏi, ai không muốn cùng đại tiên nữ nói chuyện a? Các tiểu tiên nữ mỗi cách một canh giờ liền tới quan tâm bọn họ, hiện tại đến phiên đại tiên nữ, một đám an tĩnh đến không được. Này đó bọn lính. Tống Điềm Điềm trong lòng bật cười, nhưng thật ra đáng yêu thực. Khó trách kiếp trước, luôn có người ta nói binh ca ca là đáng yêu nhất người. Hiện tại nàng cảm nhận được. Tuy rằng này đáng yêu làm nàng có điểm buồn cười. Chương 483 in chữ rời. Tống Điềm Điềm một đôi đại đại mắt hạnh mặt mày mềm ấm, nhìn về phía cái thứ nhất tiểu binh, hỏi, ngươi cánh tay thường thế như thế nào? Kia tiểu binh mắc cỡ đỏ mặt túi đầu, nói, chính là một ít tiểu thương, đã không có việc gì. Thịnh Tiểu Lâm cánh tay bị Bắc Mạc tặc nhân hung hăng chém một đao, nếu là không kịp thời cứu trị, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đều phế đi. Thịnh Tiểu Lâm đều làm tốt cánh tay tàn sự thật, không nghĩ tới, hiện tại cánh tay hắn hảo hảo, như thế nào có thể làm hắn không kinh hỉ, hơn nữa làm cánh tay hắn hảo hảo người. Chính là trước mắt cái này đại tiên nữ. Hắn có phát sốt sao? Tống Điềm Điềm hỏi hướng trực ban hộ sĩ. Hộ sĩ vội vàng nói, viện trưởng, hắn một đêm mạnh khỏe, không có phát sốt, buổi sáng nước tiểu cũng không có thực hoàng, thực khỏe mạnh, buổi tối ăn một chén cháo, buổi sáng ăn một chén cháo hai cái bánh bao. Đó chính là không có việc gì. Có thể ăn xong đồ vật liền sẽ không có việc gì. Lượng cơm ăn còn khá tốt. Tống Điểm Điểm cười đối với Thịnh Tiểu Lâm cười một chút, ôn nhu nói, ta xem một chút miệng vết thương của ngươi. Nói xong, Tống Điểm Điểm để sát vào Thịnh Tiểu Lâm, kia nhàn nhạt dược hương lập tức liền thổi quét Thịnh Tiểu Lâm quanh hơi thở, Thịnh Tiểu Lâm mặt nháy mắt càng thêm đỏ bừng. Người đều đi theo vượng vượng hồ hồ. Liền Tống Điểm Điểm mở ra băng bó địa phương lại băng bó hảo cũng không biết. Thương thế khôi phục tốt đẹp, tân thịt khắp nơi mọc ra tới, ngươi này tay à, liền như vậy treo lên hơn một tháng, bảo đảm ngươi khỏe mạnh. Thịnh Tiểu Lâm mặt đỏ, liên tục gật đầu trí tạ, hắn chỉ là một cái tìm tầm thường thường sơn mương mương ra tới hoa màu hộ nhi tử, nói không nên lời cái gì động lòng người nói tới cảm tạ, chỉ có thể hàm hậu cười. Đứa nhỏ này, Tống Điểm Điểm chỉ là cười cười, liền đi qua hắn đi dò hỏi người thứ hai. Thịnh Tiểu Lâm tắc mặt đỏ bừng một mảnh, trừ bỏ bởi vì Tống Điểm Điểm, còn bởi vì này đó các hộ sĩ nói. Này đó cô nương đại phu nhóm, từ ngày hôm qua bắt đầu liền nhất định phải làm xem bọn họ giải ra tới nước tiểu, nói là vì bọn họ khỏe mạnh, rõ ràng là các cô nương nên ngượng ngùng sự tình, làm bọn họ này đó đại lao ra một đám nhưng thật ra e lệ lên. Bất quá bọn họ cũng biết này đó các cô nương cứu trị phương pháp không giống nhau, xác thật cực dùng được, cứu nhiều như vậy các binh lính, là bọn họ ân nhân cứu mạng đâu. Bọn họ tuy rằng thẹn thùng, một đám vẫn là thành thành thật thật dùng này đó các cô nương cấp kỳ quái vật nhỏ trang nổi lên chính mình nước tiểu, cấp này đó đại phu các hộ sĩ xem. Có chút bọn lính trong lòng đều vì này đó các cô nương khó chịu. Này nhìn nước tiểu, các nàng liền bất giác xú cùng ghê tầm sao. Chính là tưởng tượng, thân là đại phu cứu tử phu thương, như thế nào có thể ghét bỏ bệnh hoạn lại dơ lại xú đâu. Bọn lính đánh tâm nhãn đau lòng này đó các cô nương, nhìn các nàng ánh mắt liền càng thêm khâm phục. Làm mạnh tinh xu. Tần Thanh Nhi này đó các cô nương, nguyên bản cực kỳ khó có thể nhẫn mại sự tình đều rắc có ý nghĩa. Tống Điểm Điểm một đám điều tra qua đi, mặc kệ tuổi đại vẫn là tiểu nhân, đều cực kỳ nghe lời, không có nhiều làm khó Tống Điểm Điểm. Này đó các cô nương thức đêm còn nhìn bọn họ này đó binh lính, đều là như hoa như ngọc các cô nương, so với bọn hắn này đó bọn lính đều không dễ dàng, như thế nào còn có thể khó xử bọn họ ân nhân cứu mạng. Tới rồi bách ngàn lớn lên thời điểm, Tống Điểm Điểm cùng hắn cùng nhau giết qua địch. Vừa thấy hắn liền cười khanh khách nói, Bách đại ca, ngươi hiện tại như thế nào? Bách ngàn mặt dài thượng đều là mất mát, nói, Tống cô nương, ta này khi nào mới có thể thượng chiến trường giết địch? Hắn cùng Tống Điểm Điểm cùng nhau phá vây thời điểm, chân bộ bị Bắc Mạc tặc nhân cấp bắn mũi tên, tuy rằng rút mũi tên, nhưng là lại hành tẩu không tiện, cho nên cần thiết trị thương. Tống Điểm Điểm đang ở mở ra bách ngàn lớn lên băng gạc, nghe vậy nhướng mày nói, ngươi này chân bắn chúng không thâm, lại nghỉ ngơi ba ngày nói hẳn là không có việc gì. Thật sự, Bách ngàn trường vẻ mặt hưng phấn.